Chương 726, sinh hoạt kỹ năng cùng game thủ giải trí. Nguyên lai tà thần cũng không có đáng sợ như vậy nha, xem chiếu bóng xong, luôn cảm giác cái này tà thần lộ kỳ tốt đùa. Ta vốn cho là nhìn cái này sẽ đem ta dọa ngốc. Tinh linh thiếu nữ sẽ là sau khi xem xong, lấy xuống giả lập nghi hưng phấn cùng chung quanh mấy cái tinh linh thảo luận nói. Rất yếu thần, ha ha ha ha, một con đại bạch lộc gia nhập thảo luận. Ta cảm thấy hắn bắt lấy mũi tên nơi đó có ý tứ nhất. Một con tuổi chó cẩu đầu nhân cũng gia nhập thảo luận. Cũng không biết còn có hay không cái khác đồng loại hình cái này phim nhìn. Bên cạnh còn có không ít mới tới khách hàng. Lão bản. Các tinh linh cũng mắt lom lom nhìn Phương lão bản, một mặt chờ mong. Tạm thời sẽ không có đi. Phương lão bản mở miệng nói, gần đây tướng đẩy ra chính là mới trò chơi, cũng không phải phim. Trò chơi. Cái gì mới trò chơi? Liền sát lại xa, ngay tại thượng tuyến chơi vượt vóc ổ cờ giặc bọn thích khách đều bu lại. Xem phim vẹn vẹn hao tốn 2 giờ, hôm nay thời gian hiển nhiên còn sung túc cực kỳ. Giống các tinh linh cùng Khương Tiểu Nguyệt, Tiểu Linh đang ghé vào một khối liền hưng phấn thảo luận lên, mà tốt có, thì tiếp tục tiến vào trò chơi, tiến hành mới một ngày thăm dò. Lúc này đại đa số người vượt vóc ổ cờ giặc đều đã hơn 50 cấp. Hiện giai đoạn vượt vóc ổ cờ giặc đẩy ra chính là 60 phiên bản. Vượt vóc ổ cờ giặc cùng cái khác trò chơi khác biệt, mát cấp quá trình là rất nhanh, mà mát cấp về sau, người chơi có thể căn cứ từ mình yêu thích lựa chọn hưu nhàn, chủ vơ hoặc là chủ tờ vờ tờ cách chơi. Nếu như chỉ chơi một loại, ngoại trừ khai hoang phó bản, cái khác đối thời gian yêu cầu đều tương đối tùy ý. Thời gian nhàn hạ có thể đi đánh chiến trường ma luyện mình kỹ xảo chiến đấu, cũng có thể tại chủ thành bên trong luận bàn giao lưu. Hoặc là gen đúc, phụ ma, thu thập, thậm chí một đường chu du thế giới cũng chưa hẳn không thể. Tại hệ thống bản cao hơn độ tự do dưới, những này hiển nhiên so nguyên bản muốn càng thêm muôn màu muôn vẻ. Trong tiệm góc đông bắc, bệ cửa sổ bên cạnh trưng bày số buồn thần hy đế quốc đặc thù màu lam răng kiếm lan, người lùn cùng ma pháp sư nhóm an vị ở bên cạnh hàng ghế dài bên trên. Ma pháp sư ạ đồn trên bàn để máy vi tính còn bày biện một bao lật điều. Vừa mới xem phim lúc đã ăn hơn phân nửa. Vô ý thức hướng miệng bên trong nhét bên trên một cây. Su kẹ trưởng lão, ngươi đến xem bản vẽ này, có thể hay không chế tác ra. À đồn trong tay cầm một quyển bản thiết kế mở miệng nói, vừa mới xem phim thời điểm, chúng ta mấy cái ma pháp sư tổ một số người đánh tới. Đối với người lùn trưởng lão Su kẹ mà nói, so với tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 bên trong luyện khí, mặc dù có hoàn toàn chính xác thực có thể học tập tham khảo. Để hắn thu hoạch không ít, nhưng dù sao hắn nghề cũ vẫn là rèn đúc cùng luyện kim. Vượt vóc ổ cờ giặc bên trong thế nhưng là có không ít để một ít nghề nghiệp huy hoàng một thời đại trang bị, thậm chí thần khí cấp bậc trang bị là thông qua rèn đúc đến thu hoạch được. Thí dụ như nói hắn hiện tại trong tay trương này vận mệnh bản thiết kế. Mọi người đều biết vượt vóc ổ cờ giặc mát cấp mới là bắt đầu. Đồng dạng là mát cấp, một thân cường đại trang bị cùng một thân bảo vệ môi trường trang. Song phương thực lực sai biệt tồn tại một đạo khó mà vượt qua hừng câu. Vận mệnh, chính như tên của nó đồng dạng, trong kiếm ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại, phảng phất có được nó, liền có thể trưởng khống vận mệnh. Cũng là toàn bộ vượt vóc ổ cờ giặc rất có sắc thái truyền kỳ bảy trôi vũ khí bên trong thanh thứ nhất. Người lùn trưởng lão sủ kẻ trong nháy mắt con mắt đều trừng thẳng. Ông trời ơi! Đây là cái gì? Theo một tràng thốt lên, bên cạnh không ít người cũng nhìn lại. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào chuôi này có thể thông qua rèn đúc thu hoạch được từ sắc phẩm chất hai tay trường kiếm. Trường lão, ngươi, thanh kiếm này có thể chế tạo ra a? Cái này cũng còn không có bắt đầu rèn đúc, bên cạnh cái kia người lùn chiến sĩ lớp một viên lông đầu liền đã rối tới, đỏ mắt không thôi trừng mắt màn hình. Gấp cái gì? Bản trường lão, tại làm rèn đúc đại sư nhiệm vụ. Su kẻ trường lão trên mặt vẻ đắc ý. Bởi vì nói chuyện phiếm nguyên nhân, lấy xuống giả lập nghi, con chuột kim đồng hồ liền lơ lửng tại ạ đồn giao dịch tới trên bản vẽ. Bản trưởng lão bây giờ tại làm cái này quán ma công nghệ nhiệm vụ, ta nghĩ toàn bộ vượt vóc ổ cờ giặc cũng sẽ không có người so bản trưởng lão nhanh. Một nhìn rèn đúc, mới vừa vặn hơn 200 một điểm. Không phải người lùn lớp mở miệng nói, có dạng này tinh tế bản vẽ. Có thể tại ngươi xưởng rèn bên trong rèn đúc ra a. Hắn nói tới. Tự nhiên là trong hiện thực công xưởng. Cái này người lùn trưởng lão sủ kẻ suy nghĩ một lát, chỉ sợ cần bản trưởng lão đem bên trong kỹ thuật rèn nghệ đều nghiên cứu triệt để mới có thể. Nói cách khác, Hoàn toàn là khả năng. Quán ma công nghệ, tên như ý nghĩa, chính là vì trang bị quán chú ma pháp năng lượng. Cũng chính là bởi vì đây, thông qua rèn đúc ra hớt vót hổ cờ dạp trang bị cũng đã có rất nhiều cường đại ma pháp thuộc tính. Mà đổi thành một bên, đại pháp sư ạ đồn cùng không ít ma pháp sư nhóm thì đang nghiên cứu những này phụ ma, luyện kim. T. Nhìn xem cái này trị liệu dược thủy, lại có thể trong thời gian cực ngắn khép lại thương thế ạ đồn mở miệng nói. Ta cảm thấy có cần phải nghiên cứu một chút nó chế tác phương thức. Cùng đi ạ tợ lộ khác biệt, vượt bóp hổ cờ giặc bên trong bởi vì có sinh hoạt nghề nghiệp tồn tại, đều là có hoàn chỉnh phương pháp luyện chế. Trong tiệm tới gần nơi cửa ra vào một góc, kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ cũng xem hết The Adventure, hiển nhiên không có tham dự nói chuyện phiếm quá lâu. Ừm. Vừa mới cùng các tinh linh hàn huyên một hồi trở về hệ lần quay đầu nhìn một chút để vạn đoàn trưởng màn hình. Phát hiện đoàn trưởng đều chạy tới đông ôn dịch chi địa. Đoàn trưởng ngươi ở chỗ này làm gì? Mấy cái kỵ sĩ vây xem đi lên. Ta hôm qua tại đông ôn dịch chi địa về phía tây gặp được một cái bởi vì cứu được một thú nhân bị xem như tội phản quốc lưu vong láo kỵ sĩ. Hệ vạn đoàn trưởng mở miệng nói, trực giác của ta nói cho ta ở trong đó khẳng định ẩn giấu đi một chút không muốn người biết cố sự. Ta dự định trước làm nhiệm vụ này, cũng có không ít kinh nghiệm. Biểu hiện trên màn ảnh là một cái gọi không đinh láo kỵ sĩ. Ánh mắt trở lại khu nghỉ ngơi, các tinh linh thì chính thảo luận vừa mới xem hết The Adventure. Một đám người lúc này liền ngồi vây quanh đang nghỉ ngơi khu trên ghế salon. Thiến vi trưởng lão bưng một chén cà puccino, uống đến cực kỳ hài lòng. Đối diện một đám thú nhân ngồi hàng hàng, bàn luận trên trời dưới biển. Len keng. Khương Tiểu Nguyệt đưa tin ngọc vang lên một chút. Liền Mỹ tư tư lại lấy ra đưa tin Ngọc Hàn Huyên hai câu. Các ngươi làm sao đều có cái này? Hơn nữa còn có thể sử dụng cái này cho chuyện chim cánh cụt. Cái này đưa tin Ngọc là căn cứ trong tiệm trong trò chơi điện thoại cải tiến ra. A Khương Tiểu Nguyệt nhìn một chút mấy cái tinh linh, các ngươi không có sao. Ta nhớ được mới trò chơi còn có rẻ xì đèn nghệ vụ trong phim ảnh cũng có điện thoại A. Cái kia không phải giả lập sao? Thiến vi trưởng lão kỳ quái nói. Nhưng là có thể mở ra đến nghiên cứu A. A. Còn có thể mở ra đến nghiên cứu. Thiến vi trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt kinh dị. Vậy cái kia cái. The Adventure. Tất cả mọi người một mặt kinh dị nhìn tới. Chẳng lẽ các ngươi không biết. Khương Tiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn xem nàng. Đều có thể A. A. Chúng ta vẫn luôn tưởng rằng giả A. Hiển nhiên những này tinh linh, ma pháp sư nhóm liền rất khổ cực. Chơi lâu như vậy trò chơi đều vẫn cho là bên trong liền có thể huấn luyện một chút kỹ xảo chiến đấu. Chương 727, các ngươi không muốn bị báo trước lửa, đây nhất định là cái khôi hài trò chơi. Lão bản, cái kia, mới trò chơi là cái gì? Ngày thứ 2 sáng sớm, rốt cục kỷ kỷ cha cha đem The Adventure thảo luận cái thoải mái các tinh linh, rốt cục nhớ lại cái này gốc dạ. Liền không có báo trước mà. Không phải. Các ngươi còn không trở về tinh linh xâm lâm sao? Phương lão bản nhìn bọn này mỗi ngày đến lên mạng tinh linh. Trưởng lão, tiểu sẽ là nhìn thấy bên cạnh tinh linh trưởng lão Thiến Vi, mở miệng hỏi, không phải đã nói muốn xin tu kiến truyền tống trận sao? Có hay không xin tốt? Ai nha? Thiến Vi trưởng lão vỗ chán một cái. Ngươi sẽ không là quên đi. Tinh linh thiếu nữ sẽ là nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng nói. Làm sao có thể? Thiến vi trưởng lão liếc nàng một cái, tiểu nha đầu chỉ toàn hoài nghi bản trưởng lão là người như vậy sao? Thiến vi trưởng lão chính nghĩa nghiêm trang mà nói, tu kiến một tòa từ tinh linh tộc thông hướng quốc gia khác truyền tống trận cũng không phải một chuyện nhỏ. Ta cần hướng trưởng lão hội trần thuật rất nhiều có ích, hiện tại mới sưu tập một bộ phận, làm sao đủ? Vậy chúng ta lại nhiều chơi mấy cái trò chơi có phải là liền đủ rồi? Sẽ là cười hì hì hỏi. Nói. Nói cái gì đó? Thiến vi trưởng lão khuôn mặt đỏ lên, lập tức chính nghĩa nghiêm trang địa đạo. Ta trước một hồi đều đã đưa tin trưởng lão hội, nói nhóm này bị bản trưởng lão mang ra tinh linh vệ đội sau khi trở về, thực lực sẽ có một cái to lớn bay vọt, chúng ta là đến khổ tu. Ngươi xem chúng ta khai hoang phó bản như vậy hạnh khổ, còn có cái gì tà thần để chúng ta lo lắng hãi hùng một hồi lâu? Đối chính là đến khổ tu. Nha đầu này! Thế mà còn học được trêu chọc bản trưởng lão. Thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Tiếp lấy Thiến vi trưởng lão lại nghiêm túc nói, hảo hảo tu luyện, biết không? Tương lai các ngươi nhưng là muốn bảo vệ ngân nguyệt rừng rậm. À à, đã biết rồi. Cái này còn tạm được. Lúc này mới thỏa mãn quay đầu đi, nhìn về phía Phương lão bản nói, lão bản, không phải nói có mới bí cảnh à? Thế nào? Có hay không báo trước cái gì? Lão bản, lần này là cái nào công xưởng tác phẩm à? Hiển nhiên tại các nàng lý giải bên trong, Đông Đại Lục đã sớm làm ra trong đó rất nhiều trò chơi, đồng thời có rất nhiều nhà công xưởng, cho nên đem bán trò chơi chu kỳ so đủ dạng công xưởng, dung nham công xưởng càng nhanh cũng là bình thường. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là, Phương lão bản cửa hàng hiện tại như cũ chỉ là tại vùng này ảnh hưởng tương đối lớn một chút, tại trên quốc tế lực ảnh hưởng, vẫn như cũ là không bằng cái khác các đại công phường. Dù sao, tại Thương Lan Thành bên ngoài địa phương, thí dụ như lúc này thần hy đế quốc hoàng gia ma pháp hiệp hội, gần nhất làm sao luôn có thể nghe được thổi bờ lạch sạt công xưởng. Một xuyên màu đen ma pháp bảo ma pháp sư phàn nàn nói, bờ lạch sạt thế giới vô địch, bờ lạch sạt vạn vật khởi nguyên, được rồi. Mỗi ngày thổi, mỗi ngày thổi. Nguyên bản đối cái này cái gì bờ lạch sạt công xưởng còn có một chút hiếu kỳ. Một tên khác tóc vàng ma pháp sư lắc đầu nói, nghe bọn gia hỏa này mỗi ngày thổi đều nghe được phiền, cũng không cần cái này bờ lạch sạt công xưởng bí cảnh có thể làm gì. Một đám ngu đần. Bờ lạch sạt là ba bà của người A. Mặc dù bọn hắn dùng chính là nọ dạ tiếng thông dụng, nhưng phiên dịch đại khái cứ như vậy cái ý tứ. Ai ai? Các ngươi đang nói ai? Còn có ai? Chẳng phải cái kia lấy tịt cầm đầu một đám ma pháp sư thổi đến hung nhất A. Còn cái gì mạnh nhất chân thực cảm giác, rộng lớn nhất bí cảnh thế giới? Không sai biệt lắm chính là như vậy tình huống. Bất quá lần này trong tiệm mới cho chơi, hiển nhiên không phải bờ lạch sạt. Lần này là Ubisoft. Phương lão bản mở miệng nói. Ubisoft. Thích khách Gina từ ngoài cửa đi tới, nghe được Ubisoft hai chữ, nhất thời bước nhanh đi lên phía trước. Ubisoft là cái gì? Đây chính là tín ngưỡng. Chẳng lẽ là ạ xạ xì nét cờ dễ ịt tục làm sao? Vội vàng hứng thú bừng bừng mà hỏi thăm. Cũng không phải là thích khách hệ liệt. Phương lão bản lắc đầu nói, hôm nay báo trước đã đẩy ra, các ngươi có thể siêu cấp rạp chiếu phim nhìn thấy. Kia trò chơi lúc nào đẩy ra sao? Một bên tìm chỗ ngồi, tinh linh thiếu nữ sẽ lạ lại thuận miệng hỏi một câu. Ách Phương lão bản mặt co lại, nhìn một chút hệ thống bảng bên trên nhiệm vụ, tạm thời chưa định. Bản lão bản tâm lý tố chất rất kém cỏi a. Thế mà còn muốn làm cái gì đặc biệt huấn luyện? Phương lão bản một mặt khinh thường. Hệ thống, nếu như túc chủ cảm thấy mình tâm lý tố chất rất tốt, sao không lập tức gia nhập huấn luyện? Không thêm. Phương lão bản mặt cứng đờ. Thuận tiện cho mình ngâm một thùng mì tôm ép một chút. Cho nên, đem bán thời gian đương nhiên là tạm thời chưa định. A, Tiểu Nguyệt các ngươi sớm như vậy sao? Các tinh linh hiển nhiên phát hiện Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Linh đang đã lên máy bay, vội vàng ở bên cạnh tìm cái vị trí. Sớm à? Khương Tiểu Nguyệt rời khỏi giả lập hiện thực hình thức xông mấy cái tinh linh phất phất tay. Tiểu Nguyệt có ăn hay không là điều? Sẽ là cười híp mắt xuất ra một hộp là điều, ta hôm nay mua một hộp lớn nha. Ăn. Làm một đại ăn hàng, nhìn thấy là điều liền hai mắt sáng lên. Vậy ngươi muốn nói sẽ là tỷ tỷ tốt nhất rồi, thích nhất sẽ là tỷ tỷ nha. Ai nha? Khương Tiểu Nguyệt một hồi đỏ chót mặt. Phương lão bản bưng thùng mì tôm tại phía sau một hồi xấu hổ. Làm sao cảm giác một cây lạt điều liền có thể bắt cóc dáng vẻ. Mặt không thay đổi ôm mì tôm thùng ở phía sau chỉ điểm, đánh gãy, nói, các ngươi mở ra siêu cấp rạp chiếu phim, bắt mắt nhất cái kia chính là... Nha! Lão bản! Ubi dọc công xưởng thật không phải mới đẩy ra ạ xạ xin S cờ dệ ịt sao? Izina hiển nhiên đối ạ xạ xin S cờ dệ ịt vẫn là nhớ mãi không quên. Một bên mở ra rạp chiếu phim vừa nói... Izina ngẩn người. Cái này lại là cái gì trò chơi sẽ lạ kỳ quái mà nhìn xem màn hình hỏi. Cái này chính là áo lặt loại trò chơi A. Phương lão bản giải thích nói, ngươi nhìn danh tự chẳng phải biết sao. Liền. Từ một cái tương đối nguy hiểm địa phương chạy đi. Phương lão bản cái này hình dung. Thật còn không bằng không hình dung. Đây không phải là rất đơn giản sao. Izina lập tức lòng tự tin đi lên. Muốn biết mình lúc trước không có chơi ạ xạ xỉ nét cờ dễ ịt thời điểm, đều có thể nhiều lần từ trọng tài thần điện nhanh bước thủ hạ, những cơ quan kia trùng điệp địa phương trốn ra, cái này ta am hiểu. Bất quá. Trong này nhìn tốt âm chấm A. Tiểu Linh đang cũng đang nhìn cái này báo trước, vừa mới nhìn qua, liền vội vàng rời khỏi giả lập hiện thực hình thức, dùng hai vó câu bưng kín hai mắt. Chỉ gặp trong màn hình, theo một đầu cắt vàng đẩy trời hoang vu đường cái, kéo dài mà tới chính là một tòa như ác mộng tòa thành thức kiến trúc. Theo ống kính tiến vào nội bộ, âm trầm bệnh viện thức trong phòng, khắp nơi đều là dơ giấy bẩn thỉu vết máu. Toàn bộ không gian đều lộ ra kiềm chế mà nặng nề. Trong bóng tối, thỉnh thoảng hiện ra vút qua quỷ dị bóng người. Có địa phương, thậm chí hoàn toàn đen kịt một màu, nhất định phải mở ra camera nhìn ban đêm công năng mới có thể thấy vật. Mà xuyên thấu qua camera nhìn ban đêm công năng, camera màn hình bên trong thế giới là một mảnh tối tăm mờ mịt, ngược lại càng thêm địa âm dày đặc. Kỳ thật cũng còn tốt nha. Sẽ là mở miệng nói, ngươi không muốn bị báo trước lừa gạt. Trước đó cái kia tả thần cũng là dọa người muốn chết, kết quả đây. Hừ hừ. Sẽ lã liền rất bình tĩnh địa đạo, ta cảm thấy cái này khẳng định lại là cái đặc biệt tốt cười trò chơi. Chương 728, yêu cùng gia đình. Sẽ lã, lập tức đưa tới không ít thích khách các người chơi cộng minh. Thí dụ như nói thích khách cấp tân, liền bắt đầu khoe khoang lên mình năm đó ảo lật sở trường, dù sao cái này trò chơi không phải gọi ảo lật mà. Lúc trước ta thế nhưng là từ cựu giai cường giả trong tay đào thoát qua. Cáp Tân hưng phấn nói. Mặc dù lúc trước hành thích trọng tài thần điện cao tầng sự tình không thể nói, nhưng đào mệnh bản lĩnh còn có thể lộ ra một chút. Lúc trước ta thế nhưng là chỉ toàn hướng những cái kia dơ bẩn chỗ trốn. Ta nghĩ những cái kia cao quý gia hỏa nằm mộng cũng nhớ tượng không đến ta sẽ trốn đến. Uy. Bên cạnh một thích khách vội vàng bưng kín miệng của hắn. Ách. Ha ha ha. Dù sao cái này chúng ta khẳng định là sở trường nhất. Cáp Tân cười vang nói. Muốn biết trước đó hoàn toàn không thể lộ ra ngoài ánh sáng thích khách, lập tức biến thành một cái vĩ đại nghề nghiệp, Cáp Tân đã cảm thấy, về sau muốn đẩy ra trò chơi thế mà gọi. Áp lắt. Kia làm không tốt về sau loại này đào mệnh bản lĩnh, cũng sẽ biến thành một hạng vĩ đại kỹ năng. Izina lườm hắn một cái, lập tức lôi kéo mấy cái tinh linh nói, đừng nghe hắn. Cái này ta có thể so sánh hắn am hiểu nhiều, như thế nào từ nguy hiểm nhất địa phương, ưu nhã chạy thoát, lại đem ngươi địch nhân khí gần chết, ta nghĩ cái này bản tiểu thư là nhất có quyền nói chuyện. Thật sao? Tuyết bù câu tiểu đội không ít thành viên, hiển nhiên trở nên cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể sớm chuẩn bị, đến lúc đó chơi lên cái này tên là áo lặt trò chơi, chẳng phải là có thể rất nhanh vào tay, trở nên xe nhẹ đường quen. Thí dụ như nói cái kia thường xuyên cùng nàng cùng nhau chơi đùa tuyết đầu mùa vì cái gì cứ như vậy sắc bén, còn có cái kia nhìn không đáng chú ý ai đi gọi Tống Đại Thiếu Ngưu đầu nhân cùng bọn hắn kia một bọn người, đều như vậy sắc bén, mỗi lần thấy đều đấu kỵ muốn chết, sẽ là cảm thấy liền có cần phải huấn luyện một chút phương diện này kỹ năng, đến lúc đó chơi lên cái này áo lật đến, liền có thể tại trước mặt bọn hắn phản tú một đợt. Nếu không chúng ta hôm nay chạm vào tối, chơi xong ma thú về sau, đi ngoài thành làm cái này hảo lật đặc hơn thế nào? Sẽ là đề nghị. Đương nhiên được. Izina hưng phấn nói, ta còn có thể dạy các ngươi chúng ta đặc thù thu liễm thể nội khí cùng ma pháp năng lượng quyết hiếu. Ta cũng muốn học. Một đầu đại bạch lộc vươn nó móng trước, nâng chảo kêu lên. Trước kia chơi trò chơi thời điểm, mỗi ngày đều bị đội viên phun làm sao đần như vậy, lần này thế mà còn có thể sớm chuẩn bị. Còn có cái gì thu liễm thể nội khí cùng ma pháp năng lượng loại này tiến giai kỹ xảo có thể học, nó liền cảm giác học xong đến lúc đó lại đi chơi cái này học lặt, có hay không có thể siêu thần. Mà trong tiệm ngay tại cách bọn họ cách đó không xa nơi hẻo lánh, mấy tên kim sắc gở dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ, thì đứng tại đoàn trưởng của bọn hắn sau lưng vây xem. Người này không phải lão nông phu sao? Hắn thật là bạch ngân chi thủ ngũ đại thánh kỵ sĩ một trong mà. Hệ lần một bên nhìn màn ảnh bên trong lão nhân này tự thuật, một bên hoảng sợ nói. Tại vượt vóc hổ cờ giả bối cảnh cố sự lần thứ nhất thời kỳ chiến tranh, vì liên hợp chống cự xâm lấn thú nhân, cùng giải quyết chiến đấu bên trong xuất hiện chiến sĩ không cách nào chữa trị cùng mục sư không hộ vệ năng lực giáo huấn, đại chủ giáo Alonso Tư Pháp Áo quyết định sáng tạo một cái dung hợp chiến sĩ cùng mục sư năng lực mới chức trách thánh kỵ sĩ, cũng dẫn đầu hắn học đồ sáng lập bạch ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn. Từ hắn học đồ một trong ủ ở quang minh sứ giả đến toàn quyền phụ trách, đây chính là hậu thế chứ danh Bạch Ngân Chi Thủ. Nói cách khác, Bạch Ngân Chi Thủ là trên thế giới cái thứ nhất đúng nghĩa thánh kỵ sĩ đoàn, mà Bạch Ngân Chi Thủ thành lập mới bắt đầu 5 vị thánh kỵ sĩ chi danh, không cần nghĩ đều biết, đối với mấy cái này thánh kỵ sĩ các người chơi tới nói, ý vị như thế nào? Bạch Ngân chi thủ đủ ở còn có sở tỏ Mỉn City vào cửa liền có thể nhìn thấy thánh kỵ sĩ tủ giấy lì ổng pho tượng, bọn hắn đều là cái này 5 vị kỵ sĩ một trong số đó. Đoàn trưởng, ngươi thế mà lại đông ôn dịch chi địa vùng ngoại ô phát hiện dạng này một vị vĩ đại tồn tại. Một tên khắc kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ cũng giống như khó mà tin được ánh mắt của mình, cái này sẽ không là thật sao. Một cái ẩn cư tại đông ôn dịch chi địa, nghèo túng lại không đáng chú ý nông phu. Đoàn trưởng, ngươi là thế nào phát hiện hắn? Hễ lần thấp giọng hô một tiếng, liền cảm giác phát hiện thế giới mới giống như. Vô ý thức liền cảm giác được trong này nhất định không có đơn giản như vậy. Ta ngay tại bên ngoài cái kia nhện động lạc đường, sau đó xuyên qua hang động liền đến cái này. Á hệ vạn đoàn trưởng hiển nhiên cũng không hiểu ra sao. Nhìn xem vị này thánh kỵ sĩ các hạ còn cần cái gì? Đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn nhiệm vụ này tiếp tục làm tiếp. Sách bên trong áo không đinh, trên thực tế tại Phương Khải xuyên qua trước, coi như không có chơi qua hợp vóc hổ cờ dạp, chỉ cần chơi qua một cái tên là hệ ớt tuần, hệ dồ hóc hổ cờ dạp trò chơi, đối bên trong chương này trung cực cam bài hẳn là cũng sẽ không lạ lẫm. Chủng tộc cũng không đại biểu vinh quang, nhân loại. Hệ lần theo hệ vạn đoàn trưởng nhắc tới con đường kia quả nhiên cũng tìm được vị này thánh kỵ sĩ. Nếu như ngươi ở tại nông trường của ta, xin nhớ kỹ cũng tôn trọng nó, ta biết có chút thú nhân, bọn hắn giống cao quý nhất kỵ sĩ như thế khả kính, ta cũng biết có mấy nhân loại, hắn giống sợ gở tàn nhẫn như vậy mà tà ác, nhưng ta sẽ không cầm thời niên thiếu cố sự đến phiền ngươi, việc cần phải làm còn có rất nhiều. Hệ lần rất nhanh nghe được tên này thánh kỵ sĩ căn dặn. Hiển nhiên đó là cái trung lập nhiệm vụ, vô luận là liên minh vẫn là bộ lạc, cũng có thể xác nhận. Đương nhiên, hắn hiển nhiên ngay từ đầu cũng không tín nhiệm các người chơi, thẳng đến cái này mấy tên các kỵ sĩ trợ giúp vị này ẩn cư lão nhân một chút bận điệu, mới lục tục mở miệng, cũng để lộ ra một chút chuyện cũ. Mà đổi thành một chút, thì là từ những người khác trong miệng biết được, đưa chúng nó một chút xíu chắp vá, chính là một đoạn hoàn chỉnh mà đặc biệt chuyện cũ. Ta sách bên trong áo không đinh từng bởi vì tội phản quốc bị lưu vong. Từ hắn trong hồi ức, phảng phất lại trở lại cái kia trẻ tuổi nóng tính niên đại đi. Một lần ngẫu nhiên tao ngộ, không đinh phát hiện một ẩn cư thú nhân, hai người ra sức đánh nhau chết sống, chưa từng nghĩ bên cạnh tháp lâu phế tích phát sinh đổ sụp, bởi vì chuyên chú vào chiến đấu không đinh ngược lại không thể kịp thời chú ý tới động tĩnh chung quanh, bị đập trúng sau bị chôn ở phế tích bên trong. Không đinh tỉnh lại phát hiện đã nằm tại trên giường của mình, hắn thủ vệ đội trưởng An bỗng nhiên nói cho hắn biết, tìm kiếm tiểu đội vài ngày trước phát hiện con tại trên lưng ngựa hôn mê không đinh. Không đinh cố gắng chỉnh lý suy nghĩ của mình, kinh ngạc phát hiện từ phế tích cứu ra mình chỉ có thể là cái kia thú nhân. Khỏi hẳn không đinh tìm ký ức tìm kiếm, quả nhiên tìm được cái kia gọi y thì thôi cách thú nhân. Liên minh cùng bộ lạc cho tới bây giờ đều là binh khí tương hướng, cơ hồ chưa bao giờ qua giống như vậy một khắc anh hùng tương tích. Nhưng rất nhanh liên minh cũng tra được thú nhân tung tích, đợi đến không đinh phát hiện lúc, thú nhân đã bị áp giải về thành, cũng lọt vào phi nhân đạo đánh đập. Không đinh tự nhiên không cách nào khoanh tay đứng nhìn, nhưng cuối cùng, bị quan tri lấy phản quốc tội danh cáo lên tòa án. Bao quát thê tử cùng ngày xưa bạn bè, đều khuyên hắn tướng tất cả chịu tội, đều đẩy tại tên kia thú nhân trên thân. Đương nhiên, nhiệm vụ này nhưng không hề chỉ là giảng thuật một chút hồi ức. Nhiệm vụ tên gọi yêu cùng gia đình. Một mặt là đối với vị này phẩm đức cao thượng thú nhân tôn trọng, khác một phương diện thì là làm một phụ thân làm gương tốt. Hắn hy vọng năm nào vẹn vẹn 7 tuổi nhi tử ở trên người hắn học được chính là cao thượng phẩm đức, mà không phải một chút ti tiện vô sỉ diễn xuất. Chương 729, đầy trong đầu tao thao tác. Các tinh linh biểu thị muốn đi ảo lặt trực tiếp mở vô song. Chúng tộc cũng không thể nói rõ vinh quang, đối với mình khác biệt tồn tại, mọi người không nên khinh suất làm ra phán đoán. Cái này cao quý thánh kỵ sĩ muốn dùng lời nói của mình vì nhi tử dựng nên tấm gương. Liền như là hắn đã từng đã nói qua đồng dạng. Sau đó thời gian bên trong, không đinh bị tước đoạt thánh quang lực lượng, lưu vong không đinh không hy vọng con của mình biết phụ thân là bị lưu vong, bởi vậy láo xưng mình đã chiến tử. Chỉ có tại nhi tử Thái Lan gia nhập Bạch Ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn thời điểm, hắn mới vụng trộm về tới quê quán một lần, nhìn xa xa con của mình đã trưởng thành là một thánh kỵ sĩ. Sa đoạ Athas vương tử phản bội tiết độc thánh kỵ sĩ tôn nghiêm, giải tán Bạch Ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn, sát hại U-ơ, Bạch Ngân chi thủ từ đó phân chia thành mấy cái trận doanh, trong đó khá lớn vì Thánh Quang huynh đệ hội, Ngân sắc Bình Minh cùng Huyết sắc Thập tự quân. Xách bên trong áo, Không Đinh nhi tử Thái Lan. Không Đinh cũng mất phương hướng tín ngưỡng của mình, nản lòng thoái chí, biến thành Huyết sắc Thập tự quân khôi lỗi. Mặc dù nhiệm vụ nhân vật chính là như thế này một vĩ đại thánh kỵ sĩ, nhưng toàn bộ nhiệm vụ khiến cái này kim sắc gở dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ chỗ cảm thụ, lại là một cái gia đình bình thường đều có thể nhìn thấy, một vị phụ thân đối với nhi tử cái chủng loại kia thật sâu lo lắng cùng chờ đợi. Thái Lan, Không Đinh tại lò sưởi trong tường cốc đương Huyết sắc Thập tự quân đại lãnh chúa, mà bờ sông vị trí này vừa lúc là có thể nhìn thấy lò sưởi trong tường cốc ra cần phải trải qua con đường. Vị này thánh kỵ sĩ vẫn luôn đứng tại bờ sông, xa xa ngắm nhìn lò sưởi trong tường cốc đầu kia xuất cốc phải qua đường. Giờ khắc này, không biết tại sao, hệ vạn đoàn trưởng cùng phía sau vây xem mấy tên kim sắc gở dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ, tâm liền giống bị cái gì nắm chặt giống như. Lão Không Đinh khẩn cầu các người chơi, trợ giúp hắn một lần nữa tỉnh lại nhi tử vinh quang cùng ký ức. Nhiệm vụ bên trong thất lạc ký ức cùng thất lạc vinh dự. Theo thứ tự là muốn giúp Không Đinh tìm một cái đồ chơi chiến chủ ý cùng một mặt ngày xưa chiến kỳ. Thái Lan coi là phụ thân đã chết, cho nên đem đồ chơi chiến chủ ý cùng đối phụ thân ký ức cùng nhau mai táng, mà Athas phản bội dẫn đến Bạch Ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng U ở hy sinh, khiến Thái Lan cho rằng Bạch Ngân chi thủ đã mất vinh dự có thể nói, bởi vậy mới gia nhập Huyết sắc Thập tự quân. Hai cái này đạo cụ tượng trưng cho ký ức cùng vinh dự. Mà cái cuối cùng thì là một bộ đã từng mời họa sĩ vẽ bức tranh, vẽ đẹp như tranh bên trong, là Không Đinh tam miệng nhà vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Nay tấm bức tranh giống như muốn đi hệ vạn đoàn trưởng nhìn một chút nhiệm vụ giới thiệu, sở trạ tuột mờ. A, hệ vạn đoàn trưởng đỗng nhiên sửng sốt. Đoàn trưởng, thế nào? Nhiệm vụ làm được nơi này thời điểm, đã là ngày hôm sau. Hệ vạn đoàn trưởng ngẩn ngơ, nói, 15 người bản. Bây giờ còn đang khai hoang giai đoạn. Ta kịch bản mới nhìn đến một nửa. Liền không thể để cho ta đem nhiệm vụ trước làm xong mà. Về sau đến cùng trách dạng, Lão Không Đinh đến cùng có thể cứu về con của hắn không, liền không thể trước hết để cho ta biết một chút mà. Mắt tôi sầm lại, kém chút không có ngất đi. Vội vàng cấp một đám đội viên cũ, thí dụ như nói chơi sữa tịt phát một đầu tin tức, hôm nay còn khai hoang à. Không ra. Quả thực muốn điên. Lão bản. Cái này áo lặt đến cùng lúc nào ra a? Một buổi sáng sớm, liền gặp được mấy cái tinh linh nhún nhảy một cái đi đến trước quầy. Sẽ là cảm giác trải qua huấn luyện về sau, mình áo lặt bản lĩnh đã có bước tiến dài. Lần này nhất định có thể đi tú một đợt thao tác. Muốn biết lần này, nàng thế nhưng là học xong thật nhiều đồ vật. Thì như nói như thế nào tại một chút thực lực mạnh hơn chính mình cao thủ phụ cận che giấu khí tức của mình, lại tỉ như nói. Tại bị đông đảo truy binh làm cho cùng đường mạt lộ thời điểm, như thế nào khởi xướng tập kích, tìm đúng cơ hội khống chế đối phương nhân vật trọng yếu xung làm con tin. Thậm chí còn có một ít điều tra, lục soát thủ đoạn. Nàng cảm giác hiện tại đã tính trước, không kịp chờ đợi muốn chơi cái này học lặt. Đến lúc đó các ngươi cũng không nên bị ta kinh người kỹ thuật hù đến mới tốt. Sẽ là Dương Dương đắc ý thầm nghĩ. Còn không có đẩy ra. Gấp cái gì? Phương lão bản liếc nàng một cái, còn không có gặp qua loại này hứng thú bừng bừng muốn chơi học lặt. Ta làm cái huấn luyện, hiện tại cũng còn một thân run rẩy đâu. Tốt xấu cũng chờ bản lão bản đặc biệt huấn luyện xong lại nói a. Làm sao còn không ra mà? Quả thực chờ đến đều không kiên nhẫn được nữa, vậy ngươi nói ngày nào ra mà? Không biết. A. Quả thực muốn đánh người, người ta thật vất vả chuẩn bị xong, ngươi kết quả vẫn là không ra. Ta vẫn chờ mở trực tiếp a. Làm sao bộ dạng này? Vậy ta lại nhiều chuẩn bị mấy ngày tốt sẽ là chờ cùng nó cùng đi mấy cái tinh linh giận đùng đùng nói. Còn có thể hay không để cho người ta hảo hảo tú thao tác? Được rồi. Izina khuyên, nếu không chúng ta trở về luyện thêm một chút. Ta vừa mới nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp. Biện pháp gì a? Sẽ là kỳ quái mà hỏi thăm. Tốt nhất áo lặt phương thức, chính là phản kích. Izina hưng phấn nói. Ngươi nghĩ à, cái này trò chơi đã cùng ủ bị dọc công xưởng có quan hệ, như vậy. Chúng ta có thể, đi vô sóng A. Đem ngươi địch nhân đều đánh chết, chính là tốt nhất ảo lặt. Izina phảng phất còn đang vì cơ trí của mình điểm tán, chúng ta đến lúc đó đi vào dừng lại vô sóng, còn không phải đem những người kia dọa sợ. Cái này tốt, cái này tốt. Một đám các tinh linh nghe được cái chủ ý này, quả thực cao hứng muốn nhảy dựng lên. Ngươi thế nào như thế cơ trí đâu? Đi đi đi. Chúng ta lại đi huấn luyện mấy ngày, đến lúc đó đi vào rừng lại vô song. Vậy còn không chấn kinh tất cả mọi người răng hàm. Nói đến quá có đạo lý. Bên cạnh con kia tinh linh La Lâm cũng cao hứng nói, đi đi đi, chúng ta nhanh đi luyện tập, đến lúc đó chúng ta tập thể đi vào mở vô song, cho bọn hắn trực tiếp. Trang diện kia nhất định vô cùng hùng vĩ. Tinh linh thiếu nữ sẽ là cùng La Lâm bọn người lúc này quả thực cảm giác mình đầy trong đầu đều là tao thao tác. Mà lúc này đây, Phương lão bản đưa tin ngọc văng lên, xem xét ảnh chân dung, là Tố Thiên Cơ phát tới tin tức. Lão bản, Tố Thiên Cơ còn phát cái hợp kỳ bán manh biểu lộ, cái này háo lặt báo trước ta xem một chút, bên trong quái vật đều giống như không thế nào lợi hại a. Đối mặt loại quái vật này, chúng ta còn cần trốn sao? Ngươi thế mà còn có thể nghĩ đến cái này. Cái gì gọi là thế mà còn có thể nghĩ đến? Bản trưởng lao rất cơ trí được không? Phương lão bản tổ chức một phen ngôn ngữ nói, áo lặt cùng dị vãng trò chơi khác biệt, nó tước đoạt người chơi hết thể phản kháng thủ đoạn, nhân vật chính là một cái thuần túy người bình thường, coi như rẻ xí đẻ nghệ vĩu bên trong nhân vật chính chí ít cũng là tố chất thân thể viễn siêu thường nhân, không tính là chân chính ý nghĩa người bình thường. Đây là một cái rèn luyện lòng người cảnh ý chí trò chơi. Tức đoạn. Hết thể phản kháng thủ đoạn. Tố Thiên Cơ không hiểu dùng mình một cái. Chương 730. Ngay tại tiệm mới các người chơi vì nên đón sắp đến ảo lặt, làm lấy các loại sớm chuẩn bị, đồng thời đầy trong đầu tao thao tác thời điểm. Trạng vạng tối chim bù câu trắng quảng trường, gió mát phất phơ, đối với Thương Lan Thành rất nhiều người mà nói, ăn xong cơm tối, tới chỗ này tản tản bộ. Cho ăn một cho ăn bồ câu, hoặc là ngồi tại chim bồ câu trắng trên quảng trường, nhìn một chút miễn phí pháp thuật hình chiếu, đều là một cái rất không tệ lựa chọn. Quảng trường bên cạnh ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai tên người ngâm thơ rong đàn tấu thụ cầm, ngâm tụng không biết từ chỗ nào truyền đến cổ lao thơ, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái tiền len ken một tiếng, rơi vào trước người bọn họ dựng thẳng cái sọt bên trong, bọn hắn cũng sẽ đáp lại mỉm cười thân thiện. Mấy người thiếu niên đuổi theo chơi đùa, tựa hồ có chút mệt mỏi, tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong, tại trên quảng trường ghế dài ngồi xuống. Hai nam một nữ, chính là thường xuyên tại Phương lão bản trong tiệm chơi trò chơi kia ba tên thiếu niên. Sau đó có chút mong đợi nhìn về phía trên quảng trường kia mảnh to lớn mà rõ ràng hình chiếu. Hôm nay hình chiếu nội dung là cái gì? Ta biết. Thiếu niên tóc vàng ron mở miệng, đương nhiên là hiện tại lưu hành nhất, nóng nảy nhất hình chiếu tiết mục bí cảnh huyền bí á. Bí cảnh huyền bí là một cái mang theo chuyên nghiệp, học thuật tính, lấy hương khởi tu luyện bí cảnh loại này tương đối mới phát sản nghiệp làm chủ đề đặc biệt tiết mục. Có vì chính mình chế tạo riêng tu luyện bí cảnh tiện lợi, trên thực tế vô luận là người mới vẫn là lao nhân, đều vô cùng nguyện ý gia nhập vào những này bí cảnh công xưởng bên trong đi. Đồng dạng, cái này bí cảnh huyền bí còn thường xuyên sẽ sưu tập một chút có quan hệ mới ra bí cảnh tư liệu, nghiên cứu thảo luận một chút mới chủ đề. Cho nên những thiếu niên thiếu nữ này nhóm cũng vô cùng yêu thích. Chúng ta giống như tới chậm. John mở miệng nói, giống như bắt đầu có một hồi. Đọc truyện tại. Không, ta cảm thấy hẳn là hôm nay bí cảnh huyền bí trước thời hạn. Ta lần nữa giới thiệu một chút. Pháp thuật hình chiếu trông được đến, là một cái trang trí đến cực kỳ sạch sẽ tinh xảo sân khấu. Tên kia xuyên lễ phục màu đen nam tính người chủ trì, ngồi đối diện ba người, hiện lên hình quạt số ghế dựa vào bên ngoài. Là một xuyên màu trắng ma pháp bảo, mang theo nhọn mũ, tóc sợi râu hoa dâm pháp sư. Vị này là tại bí cảnh công xưởng năm gần đây nhất có lực ảnh hưởng, rất có tính quyền uy, cùng đủ giản công xưởng nổi danh đá thủy tinh công xưởng đặc biệt mời cố vấn, mộ vân bí cảnh công xưởng học viện đặc cấp đạo sư, ổ sở đại sư. Tên kia xuyên màu trắng ma pháp bảo pháp sư đứng lên, hướng phía pháp thuật hình chiếu bên ngoài hướng khán giả quơ quơ. Thật là lợi hại. Mấy tên thiếu niên nhất thời mở to hai mắt nhìn xem người đại sư này. Tiếp theo là bên cạnh hắn một tên khác xuyên màu xám đen pháp bảo, trên ngực thêu lên cái thí tể bình trung niên ma pháp sư. Vị này là thế giới luyện kim hiệp hội vinh dự cố vấn, tại luyện kim lĩnh vực có cực cao kỹ thuật thành tựu. Ly tại đại sư. Lúc này, lính đánh thuê cờ giặt cũng đang nhìn pháp thuật này hình chiếu tiết mục, một người mặc một thân trường bào màu đỏ, hình thể hơi béo trung niên nhân viên thần trước. Thì ngồi tại ba người nhất gần bên trong vị trí, đây không phải điểm tờ A. Trọng tài thần điện vị kia tìm tờ các hạ. Bọn hắn đang nói cái gì? Bên cạnh một tên lính đánh thuê khác hiển nhiên vừa mới đến, kỳ quái mà hỏi thăm. Làm sao cảm giác bọn hắn giống như đang thảo luận cái này bờ là sạt công xưởng. Cờ giặt nghe một hồi mở miệng nói, vớt óc của cờ giặt đều chuyển sai như vậy a. Đối với cái này, trước đó tìm tờ các hạ nâng lên những cái kia, như cái gì bởi vì quan sát cái này vớt óc của cờ giặt pháp thuật hình chiếu, dẫn đến tiêu cực biếng nhắc a, loại chuyện này ta cũng sẽ không nói, mấy cái này đều là lời nhảm thài sự tình. Pháp thuật hình chiếu bên trong, tên kia mặc đồ trắng ma pháp bảo pháp sư một bên sở trường khoa tay, một bên trước tiên mở miệng nói, chúng ta sử dụng cái này bí cảnh, là một lòng tại hướng như thế nào càng tốt hơn, nhanh chóng hơn để cao trên thực lực phát triển, mà tại cái này gần đây từ Đông Đại Lục chuyển đến nước vót hồ cờ dạp bí cảnh bên trong, nó đã biến thành một loại giải trí phương thức, thí dụ như nói ngắm phong cảnh, thậm chí đi bên trong các nơi trên thế giới du lịch, còn diễn biến xảy ra điều gì? Cảnh vật đảng, kịch bản đảng, châm mê trong đó, hoàn toàn không làm việc đàng hoàng. Lúc này một đám ngay tại vớt vót hổ cờ dạp nhìn khắp nơi cảnh vật đảng tinh linh cùng ngay tại chuyên chú phát giác ra cái này yêu cùng gia đình nhiệm vụ kịch bản kim sắc gở dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ liên tục hắt hơi một cái. Ai? Một con tinh linh mộng bức tả hữu nhìn một cái, ai tại nhắc tới chúng ta? Liền. Lão phu năm gần đây làm một chút nghiên cứu cho thấy, trầm mê ở những này giải trí hoạt động, 10 vạn người bên trong. 99% cả một đời cơ hồ không thành tựu được gì. Tên kia gọi ổ sơ đại sư mở miệng nói, mà đổi thành bên ngoài 1% người, thành tựu cũng so với bọn hắn nguyên bản dự tính muốn thấp ra rất nhiều. Tên kia một thân màu trắng ma pháp bảo ma pháp sư khoa tay nói, mà hiển nhiên, Đông Đại Lục công xưởng bí cảnh đã tại hướng về loại này không đứng đắn phương hướng phát triển, đồng thời, bọn hắn còn muốn tướng loại này không đứng đắn tập tục mang cho chúng ta, ta nghĩ chúng ta nhân dân nhóm. Hẳn là hảo hảo gia tăng một chút cảnh giác. Ô sơ đại sư chính nghĩa nghiêm trang địa đạo. Tên kia nam chủ trì người nhẹ gật đầu, túi đầu nhìn thoáng qua tài liệu trong tay, rất có ý tứ chính là, trước đó một tên khác đại sư cũng đã làm cùng loại nghiên cứu, hết thể điều tra có 5 vạn bình thường tiếp xúc giải trí hoạt động tương đối nhiều đồng thời lại có chiến sĩ hoặc là pháp sư thiên phú người, phát hiện cái này 5 vạn người bên trong, cuối cùng có thành tựu, chỉ có chút ít mấy trăm người. Cùng ổ sơ đại sư làm ra nghiên cứu có thể nói là cực kỳ tương tự. Ổ sơ đại sư nói vấn đề này xác thực rất nghiêm trọng. Bên cạnh tên kia xuyên luyện kim sư pháp bảo, một đầu màu nâu tóc quăn lì tái đại sư mở miệng cười nói, bất quá ta cảm thấy còn có một cái nghiêm trọng hơn vấn đề, nó tồn tại ở cái này khởi nguyên inter hội sở nhà này đại lý cửa hàng tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong, không biết mấy vị có nghe nói hay không qua cái này bí cảnh. Mấy người khác lập tức không hiểu ra sao, hiển nhiên cũng không như vớt vót hổ cờ dạp tại bọn hắn nơi này nổi danh. Ở trong đó có một câu. Mệnh ta do ta không do trời, ta cảm thấy này lại nghiêm trọng lừa dối tiến vào cái này bí cảnh người tu luyện nhóm ý nghĩ, đặc biệt là cái này bí cảnh vẫn là bao gồm học đồ đến cửu giai tổng hợp bí cảnh, khó có thể tưởng tượng, những cái kia học đồ bọn nhỏ bị quán thâu loại này ý nghĩ về sau, trở nên mù quáng tự đại bộ dáng. Lì tài đại sư lộ ra buồn cười mà châm chọc nói ý cười nói, đồng thời, ta hôm qua mới đạt được tin tức, bọn hắn tại gần nhất The Adventure bên trong, còn đem thần tạo thành một cái tà ác, buồn cười thằng hề, đây quả thực là tại khinh nhẫn. Trọng yếu nhất chính là, đó căn bản không có nửa điểm học thuật căn cứ, mọi người đều biết, chúng ta làm bí cảnh, đều phải có học thuật nương tựa, bởi vì bí cảnh là dùng đến tu luyện. Chúng ta tuyệt không thể để bí cảnh đối tiến vào bên trong người tu luyện sinh ra sai lầm dẫn đạo. Chương 731, chơi hổ cờ dạp tương đương phản quốc. Đúng thế. Tên kia nam chủ trì nhân đạo, chúng ta gần nhất cũng sưu tập không ít khán giả ý kiến, cũng chính là bởi vì đây, chúng ta mới có thể tại tiết mục bên trong nhìn chút thời gian làm như thế một cái khâu, như vậy chúng ta tới nhìn xem khán giả đều nói thứ gì đi. Được rồi. Rất nhanh. Song phương trong chỗ ngồi ở giữa, đồng dạng xuất hiện một cái pháp thuật hình chiếu bên trong xuất hiện một mặt cỡ lớn, cùng loại với pháp thuật giấy viết thư nhắn lại tường. Chúng ta nhìn thấy phía trên nhất cái này một vị. Tên kia người chủ trì mở miệng thì thầm, tựa như là một vị học viện nhị giai ma pháp sinh, quả thực khó có thể tưởng tượng, cái này bờ là sạt công xưởng thật sự là quá ghê tởm. Bạn cùng phòng từ khi sử dụng cái này bờ là sạt công xưởng bí cảnh qua đi. suốt ngày cùng chúng ta nói khoác, bỡ là sạt thế giới thứ nhất, thật giống như hai chúng ta sử dụng bí cảnh có bao nhiêu nát, phiền đều phiền chết, ta liền thích dùng đá thủy tinh công xưởng bí cảnh, mắc mớ gì tới hắn. Úc ha ha. Tên kia nam chủ trì người cười nhạo nói, vị này nhị giai ma pháp sinh bạn cùng phòng thật đúng là tự tin a, bỡ là sạt thế giới đệ nhất. Quả nhiên là người trẻ tuổi khoác lác không cần làm bản nháp, gặp được loại người này, vẫn là dẫn đường sư xin đổi một gian ký túc xá đi. Đây chính là ta trước đó nói qua vấn đề kia. Lý Tài Đại Sư mở miệng nói, bọn hắn bí cảnh truyền lại thua những này khái niệm, sẽ để cho những hài tử này mù quáng tự đại, một cái vừa mới cất bước bí cảnh công xưởng, đều có người thổi thế giới đệ nhất. Ta thừa nhận cái này bở là sạt công xưởng tại Đông Đại Lục hẳn là địa vị vô cùng cao. Nhưng ở chúng ta chỗ này muốn đạt tới nhất định địa vị, không có mấy chục năm tuyệt đối không thể. Được rồi. Tên kia nam chủ trì người gật đầu nói, chúng ta tới nhìn xem tiếp theo đầu. Tâm tình rất kém cỏi, hôm trước cùng ta người yêu cãi nhau, hắn lại còn nói, có trò chơi, còn muốn cái gì người yêu. Đi chết đi vượt vóc hổ cờ giạc. Đi chết đi bở là sạt công xưởng. A hô hố. Người chủ trì cười nói, đây thật là cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Bất quá cô nương, đối với loại này có mắt không tròng ra hỏa, tốt nhất vẫn là cách xa hắn một chút vì. Lời nói còn chưa nói xong, đồng nhiên nhìn thấy tiếp theo đầu, hôm nay ta cũng cùng ta người yêu cùng nhau chơi đùa cái này vật vót hồ cờ giạc, quả thực chơi vui đến không dừng được. Ta cảm giác chúng ta tình cảm sâu hơn. Nam chủ trì người mộng, quả thực nghĩ thiêu chết bọn hắn. Ha ha ha ha. Chim bổ câu trắng quảng trường ngay tại người quan sát bầy bên trong nhất thời truyền đến một hồi cười vang. Lúc này, Ô Sơ đại sư vội vàng tiếp lời để nói, người đáng thương, bọn hắn bị loại này giải trí thức bí cảnh hủ thực đều không tự biết, ngươi thấy không, nàng dùng chữ là chơi. Úc, con của ta từ khi tiếp xúc đến cái này vật vóc hồ cờ giạc, cả người đều không được bình thường, ngươi có thể tưởng tượng sao, trong học viện nhiều như vậy tốt bao nhiêu nữ hài tử. Hắn lại còn nói muốn đi cưới một cái thú nhân cô nương. Còn nói nhà kia khởi nguyên Inter hội sở đại lý trong tiệm có đầu hiệu cũng đặc biệt đáng yêu, hy vọng các ngươi có thể giúp một chút ta. Ờ, đây thật là một vị đáng thương mẫu thân. Chúng ta nhìn nhìn lại tiếp theo đầu. Người chủ trì tiếp tục thì thầm, ta là thần hy đế quốc bản thổ một vị cỡ trung bí cảnh công xưởng đại lý cửa hàng chủ cửa hàng, gần nhất quả thực muốn điên rồi, giống đủ dạng công xưởng. Dung nham công xưởng lớn như vậy công xưởng còn tốt, giống chúng ta dạng này, gần nhất sinh ý đã càng ngày càng kém. Cái này ngoại lai đại lý cửa hàng, quả thực đem chúng ta dồn đến tuyệt lộ. Dễ nói chúng ta bí cảnh không tốt, ông trời của ta, không có cách nào kiếm được càng nhiều tiền, chúng ta bí cảnh công xưởng lấy cái gì làm tốt hơn bí cảnh. Còn có tiếp theo đầu, ta cùng ta đồng bạn, bản đều tín ngưỡng huy quang trọng tài chi thần, nhưng gần nhất có một người. Hắn thế mà đổi tin thánh quang. Ông trời của ta, chúng ta tín ngưỡng nước quốc dân thế mà cải biến tín ngưỡng của mình. Lúc này, Ô Sơ đại sư cùng bên cạnh Tiệp Tờ, đều mở miệng. Tiệp Tờ nói, ta nghĩ trước đó những cái kia đều chẳng qua như thế, hiện tại chúng ta muốn nghiên cứu thảo luận, mới là một cái nghiêm trọng nhất vấn đề. Đúng thế. Ô Sơ đại sư mở miệng nói, ta tại trước chỗ một vị luyện kim đại sư bằng hữu, từng làm qua một loại dự đoán. Những này ngoại lai công xưởng dùng mới lạ, chơi vui loại này không đứng đắn thủ đoạn đến hấp dẫn khách hàng, này lại đối một chút cỡ trung tiểu bí cảnh công xưởng to lớn xung kích, lớn nhất khả năng chính là những này công xưởng phá sản đóng cửa. Mọi người đều biết, gần nhất rất nhiều quốc gia đều có nâng đỡ quốc gia mình bí cảnh công xưởng, nếu như loại tình huống này tiếp tục kéo dài, đó chính là quốc gia hao tổn. Đây là một loại biến tướng suy yếu quốc lực thủ đoạn. Nếu như là tín ngưỡng nước, mọi người đều biết, tín ngưỡng nước nhân dân, đều có mình cổ lao tín ngưỡng. Tiệp Tơ mở miệng nói, nếu có hướng một ngày bọn hắn cải biến tín ngưỡng của mình, còn tính là quốc gia này công dân A. Ô Sơ đại sư lớn tiếng nói, cho nên, nếu như hướng nghiêm trọng nói, đi chơi kia cái gì vật vóc hổ cờ giạc, tiên kiếm, kỳ hiệp truyện, cơ hồ cùng phản quốc không khác. T. Chơi vật vóc hổ cờ giạc tương đương phản quốc. Chim bổ câu trắng quảng trường. Một đám vây xem ăn dưa quần chúng đều sợ ngây người. Nghe một hồi, giống như cảm thấy còn rất có đạo lý. Bởi vì tinh linh tộc trước đó nhận đủ giản công xưởng bí cảnh xung kích sự tình, những này các tinh linh cũng đều hấp thụ giáo huấn, sẽ ngẫu nhiên quan sát một phen đại lục ở bên trên đám nhân loại bí cảnh mới huống. Lúc này, chỉ gặp một tinh linh lão giả, mang theo mấy tên trung lão niên tinh linh, đúng lúc cũng tại quan sát cái tiết mục này. Tên kia tóc bạc râu bạc tinh linh lão giả bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, nháy nháy mắt, tựa hồ còn không có kịp phản ứng, phản quốc. Chúng ta tinh linh tộc cũng có trưởng lão dẫn đội đi chơi kia cái gì hớt vóc hồ cờ giặc à. Đây chẳng phải là mặt trời dần dần xuống núi, mờ nhạt bầu trời, mấy cái về tổ chim bay lướt qua. Chim bổ câu trắng quảng trường pháp thuật hình chiếu tiết mục cũng cuối cùng kết thúc. Đương nhiên, không chỉ là chim bổ câu trắng quảng trường, trên thực tế tại các nước đều có dạng này truyền ra điểm. Mà lúc này đây, tiệm tờ đi ra thu sảnh, hữu hảo cùng mấy vị đại sư nhao nhao nắm tay, mấy vị quả thật là cao kiến, mời mấy vị tới, quả nhiên là quá đáng. Tiệm tờ các hạ yên tâm. Ô sơ đại sư nói, ở phương diện này, chúng ta đều là nhất chuyên nghiệp nhất quyền uy. Ô sơ đại sư thế nhưng là nghiên cứu cái môn này nghiên cứu mấy chục năm, trước đó, cũng là nghiên cứu luyện kim tương quan hệ thống. Bên cạnh lì tài đại sư cười nói, lì tài đại sư thế nhưng không kém, trước một hồi phát biểu kim thạch luận thế nhưng là đưa tới luyện kim giới một hồi lâu hoành động. Ha ha ha ha ha. Lúc này, trong tiệm những này cái gì tinh linh, các kỵ sĩ, hiển nhiên liền còn hoàn toàn không biết cái gì chơi khởi nguyên inter hội sở trò chơi là phản quốc, loại hình ngôn luận. Tóm lại mấy cái tinh linh liền trông mong vây quanh ở quầy hàng, lão bản. Đến cùng lúc nào ra cái này hảo lật mà. Ách phương lão bản sờ lên đầu, ngày mai. Hẳn là đi. Mặc dù gần nhất Đức Quang Tại tiếp nhận lấy hệ thống kiểu ma quỷ huấn luyện, nhưng là cái này bản lão bản chỉ có thể nói tận lực. Chương 732, hoan nghênh đi vào cự sơn bệnh viện tâm thần. Làm lao điếm những khách chú ý, thí dụ như nói như Nguyên Ương thành cửa hàng Tông Vũ, Cô Đình Vân, Cửu Hoa thành cửa hàng Tố Thiên Cơ, Tống Thanh Phong, nửa bên thành cửa hàng Ngưng Bích vân vân một đám người, cũng biểu hiện ra đối cái này mới trò chơi đủ nhiều chú ý. Đương nhiên, cái này chú ý cùng tiệm mới manh mới các người chơi là khác biệt. Thí dụ như nói tiệm mới người chơi, sáng sớm, Phương lão bản mở ra cửa tiệm, giống Izina chờ một đám thích khách, còn có sẽ là chờ một đám tinh linh vào cửa hàng liền hỏi, lão bản, kia cái gì ảo lặt rốt cuộc xảy ra không? Chúng ta lúc nào có thể chơi lên A? Mà lao điếm bên trong khách hàng thì là vừa đi về phía quầy hàng, một bên cho Phương lão bản phát đầu tin tức, lão bản, kia cái gì ảo lặt ra không? Tiệm mới bên trong người chơi chừng nào thì bắt đầu chơi lên A? Không phải. Ta nói các ngươi mỗi ngày vây quanh ở cái này hỏi người khác chơi hay không là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa còn từng cái chịu khó muốn chết, mỗi ngày chạy tới hỏi. Tiệm mới bên trong, mặc dù nói là hớt vóc hổ cờ dạp người chơi càng ngày càng nhiều, chiếm tuyệt đại đa số, nhưng cũng quả thật có một nhóm nếm thử mới đồ vật người chơi. Dù sao mạng lưới trò chơi cũng có được đại lượng hưu nhàn đẳng tại, hiện tại sớm nhất một nhóm người chơi đại bộ phận đều đã mắc cấp, giống sẽ là loại này, cũng liền đi theo trong trò chơi hảo hữu nhóm thượng tuyến hỗn cái chiến trường đầu thắng, sau đó làm một lần thường ngày nhìn một chút cảnh vật cái gì, không cần phó bản khai hoang, cũng không làm chiến trường đại bàn trải, tự nhiên có đầy đủ thời gian đi chơi khác. Mới trò chơi nếm thử tươi cái gì, tự nhiên là có không. Áo lật ta. Phương lão bản hôm nay giống như lộ ra lực lượng đủ rất nhiều, ra ra, hôm nay ra. Thật mà. Sẽ là hoảng sợ nói. Phương lão bản gõ gõ bảng đen, sẽ là theo ngón tay hắn địa phương nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn thấy bên trên viết, trong tiệm mới du lịch đề cử áo lật, kích hoạt giá cả, 15 mà tinh. Kia là hiện tại liền có thể chơi sao? Sẽ là ngạc nhiên nói, vậy ta đi trước kích hoạt á. Có thể giúp ta pha ly cả Puxino sao? Chơi trò chơi liền chơi trò chơi, còn uống gì cả Puxino? Người quản ta. Trận nhìn Phương lão bản một chút, một mặt thần khí, liền thích uống. Được được được. Dù sao tiền đều cho bản lão bản kiếm lời, còn như thế thần khí cũng là không có người nào. Phương lão bản vừa vặn mình muốn uống, thuận tiện cho rót một chén. Lúc này, một đám các tinh linh cùng bọn thích khách liền đặc biệt hưng phấn tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Sẽ là tiếp nhận Phương lão bản cả Puxino, một bên Mỹ tư tư uống vào, một bên đặc biệt cao hứng dùng thẻ hội viên bên trong số dư còn lại kích hoạt sau mở ra cái này mới trò chơi. Nana, muốn cùng nhau chơi đùa sao? Sẽ là hỏi ngồi tại đối diện Izina nói. Cái này giống như không thể online a. Izina vừa lái trò chơi, vừa lên tiếng nói. Chúng ta các chơi các được rồi, đến lúc đó có cái gì tâm đắc, lại giao lưu thảo luận. Tốt cậu. Liên rất đẹp tư tư tiến trò chơi. Dù sao nha, tà thần đều không có gì phải sợ, trải qua trước đó the ạ vẹn trở tẩy lễ qua đi, lại chơi cái này. Áp lắc, đã cảm thấy rất an tâm. Trước mắt là hoàn toàn u ám mà tạp nhạp gian phòng, đây chính là tiến vào trò chơi lúc bối cảnh hình tượng, tái nhật kiểu chữ, phát họa ra mới trò chơi, chương tiết mấy cái tuyển hạng. Cùng nguyên bản khác biệt, tiến vào trò chơi sau chỉ có hai cái độ khó lựa chọn, ác mộng là bình thường độ khó, điên cuồng thì là độ khó cao hơn. Mà vừa mới bắt đầu thời điểm, điên cuồng là màu xám, nói cách khác chỉ có thể lựa chọn ác mộng. Điên cuồng hình thức chẳng những mỗi một chương tiết nửa đường không cách nào lưu trữ, mà lại một khi tử vong, tất cả tiến độ đều sẽ biến mất, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Tự nhiên không phải thả cho vừa chơi cái này trò chơi người chơi nếm thử. Mà đổi thành một điểm cùng nguyên bản khác biệt chính là, nguyên bản vào lúc này tiến vào trò chơi về sau, liền sẽ lấy văn tự hình thức giới thiệu nhân vật chính cùng trò chơi bối cảnh. Nhưng sẽ là tiến vào trò chơi về sau, là chậm rãi mở hai mắt ra, tỉnh lại, liền phảng phất vừa rồi trong giấc ngộng, ngộng thấy mình tại một cái khác gọi là nọ dã đại lục thế giới biến thành tinh linh, cũng sinh sống rất lâu, mà bây giờ, cái này tỉnh ngộng, mới hồi tưởng lại, mình nguyên lai là một cái tên là Mại Nhĩ Tư phóng viên. Đúng vậy, loại này chân thực cảm giác thậm chí sẽ để cho người tại một cái nháy mắt sinh ra một loại ảo giác, vừa mới chân thực thế giới mới là hư ảo, mà bây giờ thế giới trò chơi mới là chân thực. Thậm chí khi tiến vào trò chơi về sau, đối trong hiện thực một số phương diện ký ức, đều có một loại không chân thực mơ hồ cảm giác. Tại trong trò chơi, ngươi thậm chí sẽ có một loại toàn bộ thế giới nó chính là duy vật ảo giác, những cái kia cái gì ma pháp, khí, kỹ xảo cách đấu đều là truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong khoa trương ra. Đây cũng là bởi vì người chơi thụ thân thể nguyên chủ nhân ý nghĩ ảnh hưởng nguyên nhân. Trong trò chơi sẽ là chậm rãi mở hai mắt ra, nghĩ nghĩ. Ta hiện tại là Mại Nhĩ Tư, phóng viên. Ta giống như trước đó là muốn đi để lộ cái kia gọi Cự Sơn Bệnh viện Tâm Thần Hạch Tâm Hắc Ám bí mật. Sẽ là lắc đầu, cuối cùng nghĩ thông suốt đó là cái giả lập trò chơi không gian, rời khỏi trò chơi mới là hiện thực. Đang làm rõ ràng điểm này về sau, mới cuối cùng bắt đầu trò chơi. Đợi đến nàng lái xe chạy tới mục đích thời điểm, thời gian đã là đêm khuya. Đương nhiên, vì không lãng phí trò chơi thời gian, lái xe quá trình là có thể trực tiếp nhảy qua, lúc này đã đến tới gần mục đích đường núi. Chu vi đen kịt một màu, cho người cảm giác tựa như là đêm khuya tại một mảnh không người vùng bỏ hoang bên trong lái xe tiến lên. Đi là liền hai xe song hành đều ngại chen chúc bùn đất đường nhỏ, đèn xe hướng phía trước chiếu đi, hai bên trái phải tất cả đều là cỏ dại. Cho dù sáng lên đèn xe, cũng chỉ có thể nhìn thấy phía trước mấy mét bên trong phạm vi, lại hướng phía trước. Chính là một mảnh nồng đậm hắc ám. Cứ như vậy lái xe một mực đi lên phía trước, liền phảng phất lái vào trong bóng tối vô biên đi. Một hồi lâu, mới nhìn thấy bùn đất đường cái cuối cùng, có ánh sáng xuất hiện. Đúng vậy, tại cái này RPG bên trong, sẽ là hiện tại đóng vai, chính là một cái phương Tây phóng viên, muốn làm cái đại tin tức cái chủng loại kia. Các ngươi tiến trò chơi không có. Vừa lái xe, sẽ là vừa mở miệng hỏi. Bởi vì nhân vật chính bản thân biết lái xe, đang lái xe phương diện tựa như hiệp đạo đoàn tàu 5 ổ phơ lìn hình thức đồng dạng, đi theo nhân vật chính ký ức đi học đi làm, lại tăng thêm đường ban đêm bản thân liền mở trưởng, ngược lại không đến nỗi ra cái gì cái soạn. Ta đều đã lái xe đến cái kia bệnh viện thật sao? Irina mở miệng nói, bất quá cái này trò chơi không phải ảo là sao? Đi như thế nào nửa ngày, một điểm nguy hiểm đều không có. Lái xe tiến vào bệnh viện bên ngoài rộng mở cửa sắt lớn, dừng xe về sau, những này phương Tây các phóng viên mang lên trên xe camera, tò mò liền đi vào. Ban đêm rất đen, lúc này bệnh viện bên trong phảng phất cũng mất người, tại không có đèn địa phương, chỉ có thể dựa vào camera nhìn ban đêm công năng đến xem thanh chung quanh sự vật. Từ cửa hông đi vào, rất nhanh liền nhìn thấy theo hình khuyên lối đi nhỏ hướng bên trong, chung quanh ven đường trồng lấy các loại xanh hóa thực vật. Phía trước cao lớn kiến trúc, ngược lại là có chút giống một tòa tương đối hiện đại thức tòa thành. Đương nhiên, đây chỉ là một tương đối cổ lão bệnh viện. Chúng ta nếu không thử một chút mở kia cái gì trực tiếp đi, sẽ là đề nghị. Mặc dù trực tiếp phần mềm tại tiệm mới bên trong vừa mới ra, nhưng tương tự phiến đại lục này pháp thuật hình chiếu cũng biết, dạng này có thể so sánh rõ ràng tú thao tác. Chương 733, ngươi trực tiếp làm sao trực tiếp đến dưới đáy bàn đi a? Tại xa xôi cổ lộ dạ đổ dãy núi, bệnh viện tâm thần M.O.U.N. Tờ Mạt Xạ Xì Lầm là một gian bỏ phế thật lâu bệnh tâm thần người bệnh nhà, bây giờ lại một lần nữa khai trương, một lần nữa gầy dựng về sau. Nơi này liền truyền ra đủ loại thần bí nỗi băn khoăn cùng một chút cực kỳ đáng sợ sự tình. Phía sau màn công ty vì một nhà tên là M.O.U.N. Tờ Xuyên Quốc gia Xí nghiệp Nghiên cứu cùng Từ thiện phân bộ. Nó một mực tại bí mật vận hành, bởi vì nhận được nhà này bệnh viện nội bộ truyền ra mật báo, độc lập phóng viên mải. Tụt cu bỏ đến nơi này, người chơi tại trong trò chơi đóng vai chính là tên này dũng cảm phóng viên, lợi dụng trong tay giờ vờ ghi chép cũng vạch trần cai công ty tội ác. Đây chính là áo lặt đại khái kịch bản. A, ta thấy được mấy cái tân chủ gieo tại trực tiếp cái này áo lặt. Nguyên ương thành cửa hàng, trong bọn họ có vẫn là thể nghiệm qua sẽ ẩn hữu sợ hãi, mà có coi như không có thể nghiệm qua, tại cái khác người chơi trong miệng cũng đã được nghe nói cái này cực kỳ khủng bố trò chơi. Cho nên bọn hắn nhìn thấy áo lặt cái này trò chơi là này chủng loại hình thời điểm, cũng không có ngay lập tức chơi cái này trò chơi. Mà là nhìn có hay không người khác đang chơi, trước nhìn một đợt trực tiếp lại nói. Hạo Thiên Viện học sinh đảng, thí dụ như Mục Thanh hiển nhiên chính là cái này loại hình. Rất nhanh cái khác mấy cái học sinh đảng thí dụ như Nguyệt Bạch, Đường Vũ mấy người cũng tất cả đều nhìn lại, có người trực tiếp. Trực tiếp cái khác trò chơi đều có, cái giờ này mà trực tiếp cái này mới gây mạo lặt. Ta xem một chút, ta xem một chút. Lúc này, Tố Thiên Cơ cũng một tay nhấc lấy bình băng hồng trà. Một tay cầm cái đưa tin ngọc, còn đang chạy tới Cửu Hoa Thành vận chuyển hành khách hình pháp chu bên trên. Một bên ăn một miếng băng hồng trà, một bên liếc nhìn đưa tin ngọc bên trong tin tức. Sư phụ, sư phụ. Đồ đệ bên cạnh Phong Hoa bưng lấy đưa tin ngọc cao giọng nói, có. Nơi này có chỉ tinh linh tại trực tiếp học lặt. Không chỉ có một con. Một cái khác tiểu đồ đệ duyệt đáy lòng kêu lên, thật nhiều chỉ tinh linh đều tại trực tiếp học lặt. Ta xem một chút. Tố Thiên Cơ vội vàng ấn mở mình đưa tin ngọc, hở. Các ngươi làm sao biết bọn hắn là tinh linh A? Có thể nhìn dẫn chương trình tư liệu A? Có tinh linh còn mở ra camera A? Tố Thiên Cơ tùy tiện ấn mở một cái, quả nhiên thấy là một con tinh linh, cái này giống như gặp qua, ta liền nhìn cái này. Không chỉ là các nàng, lúc này, không ít lao điếm các người chơi đều đang nhìn, sẽ là lúc này mới cương trực truyền bá một hồi. Xem xét trực tiếp ở giữa lại có hơn mấy trăm người, a nhiều người như vậy sao? À, là một có tinh thần trọng nghĩa tinh linh, khẳng định không thể để cho trong này đám bắt cóc làm sàng làm bậy. Sẽ lã liền lộ ra vô cùng vui vẻ, một bên chính nghĩa nghiêm trang hô hào khẩu hiệu, một bên thao tác nhân vật chính mài hướng bệnh viện chỗ sâu đi vào, ta nhất định sẽ vạch trần bên trong tội ác, vậy chúng ta trước hết đi vào trong này nhìn xem đến cùng đều có cái gì đi. Dứt lời trực tiếp hướng phía cửa chính đi tới. Từ tường vây cửa sắt lớn tiến vào về sau, nội bộ bệnh viện đại môn là giam giữ. Chúng ta trước từ nơi này đi vào. Sẽ là một bên giải thích, một bên đưa tay đẩy cửa. Loảng xoảng bang. Có người sao? Sẽ là thao tác nhân vật chính giữ cửa đẩy đến loảng xoảng vang. Tay đều đẩy tê, ải. Cái cửa này đánh không ra a. Đổi thành kéo môn. Loảng xoảng bang. Nổ vang. Phá cửa. Rầm rầm rầm. Tất cả mọi người liền gặp được một con tinh linh tại bệnh viện tâm thần bên ngoài điên cuồng phá cửa. Cái này tinh linh đang làm gì? Một đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Ai nha, ta muốn đi vào vô song A. Chuyện gì xảy ra? Ngươi để cho ta trước tú một đợt A. Đầy trong đầu tao thao tác, lại ngay cả cửa đều đánh không ra, liền rất phát điên. Không biết A. Hiện tại chúng ta đã biết, cái này cửa chính là đánh không ra. Sẽ là giống như ý thức được vừa mới bởi vì sốt ruột muốn tú một đợt, có chút thất thố, vội vàng duy trì tốt hình tượng, vậy chúng ta từ khía cạnh tìm địa phương đi vào tốt. Cái này trò chơi tại một số phương diện, cùng ạ xạ xì nét cờ dễ ít có chút cùng loại, thí dụ như nói leo lên. Đương nhiên, làm người bình thường nhân vật chính tự nhiên không có ạ xạ xì nét cờ dễ ít nhân vật chính như vậy sẽ bỏ, nhất định phải thông qua khía cạnh một chút giá gỗ phụ trợ. Mới có thể từ cửa sổ bò vào đi. Nguyên bản cửa sổ đèn là lóe lên, nhưng sẽ là mới vừa từ cửa sổ nhảy vào đến, ánh đèn lóe hai lần, trong nháy mắt chỉ còn lại một vùng tăm tối. Liền khán giả trên màn hình đều chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen nhánh cái gì khác đều không có. Nguyên bản lái xe tiến vào mảnh này địa phương thời điểm, liền có thể cảm giác được chung quanh một cỗ nồng đậm hắc ám cùng không rõ, như nồng vụ bình thường phô thiên cái địa bao phủ mà tới. Lúc này, loại kia không rõ cảm giác cùng bầu không khí ngột ngạt, phảng phất càng thêm nồng nặc. Ái trà! Trong này tối quá, A Tố Thiên cơ một bên uống băng hồng trà một bên nhìn, liền cảm giác trong này giống như có chút kích thích. Mà thân lâm kỳ cảnh tự mình trải nghiệm sẽ là cảm giác liền hoàn toàn khác biệt. Thông qua nhân vật chính thân thể, thậm chí có thể cảm giác được, hắc ám tựa như là một chồng chồng chất nặng nghề gạch đá, vô hình đặt ở trên người nàng. Loại cảm giác này tựa như là Phương Khải xuyên qua tiền thân làm một cái người bình thường thời điểm, một người lái xe đến vùng ngoại ô mấy chục dặm đều không có bóng người địa phương, xâm nhập đến dạng này một tòa vứt bỏ bệnh viện bên trong đồng dạng. Có lẽ bình thường ban ngày ngẫm lại loại chuyện này sẽ cảm thấy cái này có cái gì. Nhưng nửa đêm chân chính đứng ở chỗ ấy thời điểm, trong lòng liền sẽ có loại không hiểu run rẩy, thậm chí không bị khống chế suy nghĩ chu vi thâm thúy trong bóng tối có thể hay không bỗng nhiên chui ra cái gì. Mà bây giờ mãi cũng là dạng này một cái người bình thường, lúc này, suy nghĩ của hắn thậm chí là giác quan đều sẽ ảnh hưởng đến người chơi trên thân. Loại kia cảm giác bị đè nén để sẽ là thao tác nhân vật chính đều không thể không hít một hơi thật sâu, vội vàng mở ra camera. Dùng nhìn ban đêm công năng xem xét tình huống chung quanh. Bởi vì chung quanh hoàn toàn là một mảnh đen, nếu như không có mở giờ vờ ngay cả mình ngón tay đều nhìn không thấy, cho nên các người chơi chỉ có thể từ ống kính nhìn đêm bên trong đi quan sát toàn bộ thế giới. Mà ống kính nhìn đêm bên trong thế giới là một mảnh lục màu xám, có chút giống những cái kia phim ảnh cũ bên trong, vô cùng quỷ dị linh dị ống kính. Làm sao cảm giác có điểm gì là lạ sẽ lạ cầm trong tay camera. Một bên trong bóng đêm lục lọi tiến lên, vừa mở miệng hướng trực tiếp ở giữa khán giả mở miệng nói. Cảm giác này giống như có chút không đúng. Ta nguyên bản làm rất lâu chuẩn bị phải vào đến tú một đợt thao tác ca. Nhưng là cái này nhân vật chính. Tim đập rộn lên, thậm chí có thể rõ ràng nghe được mình bịch bịch tiếng tim đập. Một câu nghiêm trọng đau đầu cảm giác đánh tới, sẽ là thậm chí đều khó mà phán đoán. Đến cùng là cái này nhân vật chính bởi vì quá mức kiểm chế mà dẫn đến đại nào thiếu dưỡng, vẫn là chính mình vấn đề. Thật sâu hít một hơi, nhưng lại đại khí không dám thở, chỉ có thể ức chế lấy chậm rãi phun ra. Nằm trong loại trạng thái này, đừng nói là không có sức chiến đấu, cho dù có sức chiến đấu cũng hoàn toàn phát huy không ra. Chật hẹp hành lang, cũng không biết là dạ phong vẫn là nguyên nhân gì khác, cành cây một tiếng tự động đóng lên. Yên tĩnh phảng phất hoàn toàn không có một chút xíu thanh âm gian phòng bên trong, gió lay động lấy đường ống thông gió tấm tre hào hào vang lên không ngừng, phá lệ trói thai. Xuyên thấu qua khía cạnh cửa sổ thủy tinh bên ngoài đại sảnh chiếu đến ánh đèn, sẽ lạ rốt cục đóng lại camera. Phía trước đã bị ngăn chặn, duy nhất có thể đi chỉ có phía bên phải khép hở cửa gian phòng. Nơi này giống như đều không có người ở, sẽ là một bên phảng phất tại nhìn xem ống kính mở miệng giải thích, một bên đẩy cửa ra. A, trong màn hình nhân vật dọa đến nhảy lên. Chỉ gặp một bộ treo ngược thi thể liền treo ở trước mắt, ánh đèn lấp lóe hai lần. Tố Thiên Cơ một bên uống vào băng hồng trà một bên nhìn trực tiếp, ải. Ha ha ha, cái này tinh linh làm sao chơi vui như vậy, dọa đến nhảy lên nhảy lên. Hô thấy là một cỗ thi thể, sẽ là cuối cùng thở dài một hơi, dọa ta một hồi. Ách vội vàng hướng người xem giải thích nói, cái này không có gì, hát hát hát. Tiếp tục tiếp tục. Còn không có tú một đợt thao tác đâu. Sẽ là tiếp tục thao tác nhân vật chính đi đến bên cạnh thăm dò. Theo gian phòng bên trong bộ đả thông con đường đi vào hành lang một bên khác, bầu không khí tựa hồ càng thêm quỷ dị. Hành lang chỗ ngoặt đối diện, tựa hồ còn có thể nghe được có người tiếng nói, nhưng đi qua xem xét, đã thấy không đến bất luận kẻ nào. Phía trước con đường bị bàn đọc sách cùng giá gỗ chặn, nhưng những người, còn có thể thông qua. Cái này trò chơi giống như thật đơn giản ha. Sẽ là một bên giải thích, một bên nghiêng người nhìn về phía trước, chậm rãi từ giá sách cùng giá gỗ khe hở ở giữa hướng một bên khác chen. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên cảm thấy, một con băng lênh tay, nắm nàng bả vai. Xoay đầu lại, đỗng nhiên nhìn thấy một trương béo tốt giống như ác ngộng vặn vẹo gương mặt. Vẫn chưa hoàn toàn thấy rõ ràng, thân thể của nàng đã đánh vỡ sau lưng cửa sổ thủy tinh. Cả người từ mấy tầng lầu cao cửa sổ bay tới ra ngoài. A. A a a. Cơ hồ thần tốc bình thường rời khỏi giả lập hiện thực hình thức, lấy xuống giả lập nghi, đứng lên chân trượt đi. Lúc này, trong quán Inter toàn bộ đều đang chơi trò chơi, hành lang bên trên mấy cái người chơi bưng mì tôm trải qua, nhìn đều tốt. Bỗng nhiên chỉ không hiểu thấu nghe được a rít lên một tiếng. Loảng xoảng một thanh âm vang lên. Bên cạnh tất cả mọi người nhìn lại. Chỉ gặp một con tinh linh từ dưới đáy bàn bò ra, đầu đầy là trò, ngượng bức mà nhìn xem mọi người chung quanh. Không phải. Ngươi làm sao trực tiếp đến dưới đáy bàn đi a? Chương 734, tiếp tục trực tiếp, bạn tinh linh thế nhưng là đặc biệt huấn luyện chạy trốn năng lực. Hở? Con kia tinh linh đi đâu rồi? Nguyệt Bạch chờ một đám vây xem trực tiếp học sinh đảng cũng đang nhìn cái này trực tiếp. Mục Thanh ăn một miếng khoai tây chiên, mở miệng nói, vừa vặn giống nhìn thấy con kia tinh linh nhoáng một cái liền không gặp người. Lúc này, chỉ thấy được trực tiếp ở giữa camera bên trong, một con tinh linh đầu một mặt mở mịt từ dưới bên cạnh rôi ra. Ách! Vừa mới chân trượt. Chân trượt. Mặt đỏ tới mang thai lần nữa ngồi lên máy tính ghế dựa, một mặt xin các ngươi tin tưởng ta bộ dáng chính nghĩa nghiêm trang giải thích nói. Đúng lúc này, Phương lão bản một bên bưng mì tôm thùng, một bên đang nói chuyện chim cánh cụt, vừa mới đứng một con tinh linh phía sau nhìn nàng trực tiếp chơi học lặt, kết quả ta liền ăn miệng mì tôm công phu, một lần thần nhân đều quẳng dưới đáy bàn đi. Phúc! Tố Thiên Cơ lúc này cũng đang nhìn trực tiếp, thình lình đạn ra cái tin này, kém chút không có cười phun ra. Làm sao như thế ngốc manh, ha ha ha ha. Ta vừa mới cũng nhìn, ha ha ha ha, mặt dễ thương, vừa mới ngay tại chui giá sách đống nhiên ra một người đại mập mạp. Nguyệt Bạch cũng liền bận bịu ở trong bầy lên tiếng nói, sau đó ca mê ra bên trong người đã không thấy tăm hơi, nguyên lai là rơi dưới đáy bàn đi. Sẽ là mới vừa vặn phục hồi tinh thần lại. Xem xét trực tiếp ở giữa tin tức. Tố đại trưởng lao đánh lên 666 cái trứng ngỗng. Tống đại thiếu thưởng 10 cái 666. Hoàng tộc công hội cơ dương thưởng. A làm sao đống nhiên nhiều như vậy khen thưởng nha, lần thứ nhất trực tiếp liền cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Xê lạ, người bên kia chơi đến đâu rồi? Ngồi ở phía đối diện Izina mở miệng hỏi. Chơi đến có người đem ta ném xuống, vừa lúc ở ta chui qua kẽ hở khe hở thời điểm đống nhiên xuất hiện, chạy đều không cách nào chạy, quả thực dọa ta một hồi. Sẽ là lúc này còn không có tiến vào trò chơi. Cái này chính là xuất hiện quá đột nhiên đi, Irina cũng mở miệng nói, trước đó còn liền báo hiệu đều không có. Bất quá làm một thích khách, ấn lý thuyết tâm lý tố chất so với sẽ là đến, sẽ muốn tốt hơn một chút, không đến mức giống sẽ là như thế. Nana, ngươi còn đang chơi sao? Sẽ là vội vàng mở miệng hỏi. Đang chơi à? Thật sao? Sẽ là có chút không phục nói, vậy ta lại chơi một hồi. Vừa mới cái kia chỉ là xuất hiện quá đột nhiên, kỳ thật nào có dọa người như vậy. Đúng đấy, không muốn mình dọa mình là được. Izina một bên chơi vừa lên tiếng nói, ta đợi chút nữa tìm đem tiện tay vũ khí, sau đó xem ta như thế nào vô song. A, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Sẽ lạ giật mình nhìn xem đối diện. Bởi vì hai người ngồi là đúng mặt chính, cũng không thể nhìn thấy đối diện màn hình. Lúc này Izina trong màn hình. Chính cầm cái ca mê ra khắp nơi chiếu. Hả? Nơi này không có đường A. Tìm nửa ngày, mới phát hiện bên trên, nguyên lai nơi này còn có cái miệng thông gió có thể đi vào nhà. Nào có người đem ta ném xuống A. Ta làm sao không thấy được? Đều là chết A. Lúc này, Nana thế mà tuyệt không sợ sao. Ngồi nghiêm chỉnh, A hiện tại chúng ta tiếp tục trực tiếp. Làm một con chính nghĩa tinh linh. Nhất định phải chơi vạch trần trong này việc ác, sao có thể bỏ dở nửa chừng. Hắc! Cái này tinh linh lại tiếp tục trực tiếp á. Một đám ăn dưa quần chúng lập tức cao hứng bừng bừng lại nhìn. Lần nữa tiến vào trò chơi, một cô toàn thân muốn tan ra thành từng mảnh cảm giác cơ hồ truyền khắp toàn thân. Bất quá nam chính vô cùng may mắn không có ngã chết, thậm chí cũng không có cái gãy xương loại hình tình trạng xuất hiện. Bất quá nội tạng hiển nhiên nhận lấy khác biệt trình độ chấn động cùng tổn thương. Không chỉ đầu não mê man, hơn nữa còn nương theo lấy ù tai, không còn chút sức lực nào chờ triệu chứng xuất hiện. Đột nhiên đến, trong miệng tổng lẩm bẩm một chút nghe không hiểu cha xứ cho hắn đánh một châm, này mới khiến nhân vật chính cảm giác tốt hơn chút nào. Đương nhiên, từ mấy tầng lầu cao ngã xuống, hiển nhiên không phải đánh một châm liền có thể giải quyết, lúc này thân thể tình trạng hiển nhiên đã không thế nào tốt. Thử nghĩ một chút, nếu như ngươi trạng thái toàn thịnh, cảm thấy mình một quyền có thể đánh chết một con trâu thời điểm, đi một chút nguy hiểm địa phương thám hiểm, tự nhiên là không có bất luận cái gì lo lắng hãi hùng cảm xúc, nhưng nếu như bỗng nhiên kém chút ngã chết, thân thể cũng theo đó cực kỳ suy yếu, mà lúc này đây vẫn như cũ ở vào dạng này cực kỳ nguy hiểm địa phương. Tâm tình sẽ là như thế nào? Mà loại này vô luận là thân thể vẫn là tâm lý cảm thụ, cũng đồng dạng là tác dụng ở người chơi trên thân. Hiển nhiên, lúc này trong trò chơi nhiệm vụ chính tuyến cũng thay đổi. Ngay từ đầu nhiệm vụ là điều tra mảnh này địa phương, mà bây giờ biến thành thoát đi. Nhưng là hiện tại, sẽ là chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình giống rót chỉ giống như, này làm sao chơi mà. Quả thực không nghĩ chơi. Cái này cùng mình lúc trước nghĩ hoàn toàn không giống, người bình thường vậy thì thôi, hiện tại thế mà còn muốn chống đỡ thương thế nặng như vậy, ngươi bảo ta làm sao vô song sao. Đừng nói vô song, loại trạng thái này, coi như trong truyền thuyết thánh giai cường giả tới chơi, làm không tốt cũng là bị cái người bình thường một côn quật ngã kết quả. Trọng yếu nhất chính là, cảm giác đầu óc đều là choáng, toàn bộ thân thể cũng đều là tê dại, nếu như là khỏe mạnh trạng thái còn tốt, chí ít biết mình nên làm cái gì, tránh né, công kích cũng có thể tập trung tinh thần. Nhưng bây giờ, tại sao ta cảm giác bị tăng thêm một thân đợt A? Chơi đỏ ta hiển nhiên vẫn là biết đợt pháp loại vật này. Ta cảm giác trước đó hẳn là có thể cùng quái vật kia vật lộn. Sẽ là một bên thấp giọng thở hào hẹn, vừa lên tiếng nói. Kỳ thật ta không có nhát gan như vậy tốt ta, các ngươi phải tin tưởng ta, không có ngã xuống trước đó, nhất định có thể cùng đầu kia quái vật vật lộn. Bất quá bây giờ nha. Chúng ta xem trước một chút làm sao chạy đi, hiển nhiên tòa này bệnh viện là toàn phong bế thức, hiện tại từ trên lầu ngã xuống về sau, cũng đã mất đi đường cũ trở về cơ hội. Phong bế thức đại sảnh cùng gian phòng, chỉ có đèn địa phương, mới có thể xua tan một khối nhỏ hắc ám, mở nhạt ánh đèn chung quanh. Vẫn như cũ là một mảnh đèn kịt, thậm chí bởi vì dưới đĩa đèn thì tối nguyên nhân, phảng phất so địa phương khác càng thêm hắc ám. Từ đại sảnh khía cạnh thông qua hành lang, khắp nơi đều tràn ngập vết máu, thậm chí còn có hay không đầu thi thể. Cái này, hẳn là chết ta. Sẽ là thật sâu nuốt nước miếng một cái, bởi vì tình trạng cơ thể cực kém, cảm giác mình đầu óc đều có chút mơ hồ, hẳn là sẽ không tái khởi tới a. Tố Thiên Cơ một bên uống vào băng hồng trà một bên phát mưa đạn nói, lão bản nhà cái này trò chơi đều đặc biệt doa người. Đường Vũ, cảm giác cái này tinh linh thật can đảm tiểu dáng vẻ. Ta vừa mới nhìn một cái khác muốn gan lớn chút. Ai nha? Sẽ là xem xét mưa đạn, nhất thời không vui, vô bàn nói, chỗ nào sợ. Trước đó kia là ngoại ý muốn tốt ta. Thế mà còn nói người khác gan lớn, mình nhát gan. Cái này có thể nhẫn. Nhất định phải vì chính mình chính danh, không phải lần thứ nhất trực tiếp liền bị hù dọa dưới đáy bàn đi, chẳng phải là muốn khiến cái này lao điếm người chơi chết cười. Thế là một đường ngừng thở, rón rén tại đen nhánh gian phòng bên trong tìm lên manh mối, lần nữa chơi tiếp. Đợi chút nữa liền cho các ngươi nhìn ta từ nơi này chạy đi, cái này háo lặt không phải liền là chạy trốn mà. Mặc dù an toàn nhất chạy trốn chính là đem tất cả địch nhân vô song rơi biện pháp này hiện tại tình trạng cơ thể không có cách nào dùng. Nhưng bản tinh linh thế nhưng là đặc biệt huấn luyện một phen chạy trốn năng lực. Chương 735. Về phần tại sao? Bởi vì vốn cũng không phải là kinh khủng nha, viết quá kiềm chế liền cùng quyển sách nhạc dạo không hợp. Áo lặt giai đoạn trước là không có linh dị hiện tượng, nhưng ở nơi này tất cả đều là tinh thần không bình thường, bị dày vò đến không thành hình người người bị bệnh tâm thần, hoặc là nói quái vật. Bởi vì thí nghiệm thất bại nguyên nhân. Bọn hắn vô luận là ngoại hình hay là tư duy đều sẽ trở nên càng thêm cực đoan lại khác hẳn với thường nhân. Nếu như trước đó không biết bọn hắn nguyên lai là nhân loại, có thể sẽ vô ý thức cho rằng bọn họ bản thân liền là quái vật. Tốt nhất đừng rơi vào bọn hắn trong tay, nếu không hạ chẳng khả năng so gặp được chân chính sự kiện linh dị thảm hại hơn, bởi vì ngươi căn bản là không có cách đoán trước một cái tinh thần cực đoan lại sụp đổ nửa người nửa quái vật tồn tại sẽ còn đối ngươi làm ra cái gì tới. Có lẽ bọn hắn làm ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Nguyên Ương Thành trong tiệm, một đám học sinh đảng nhóm vừa ăn khoai tây chiên, một bên nhìn cái này tinh linh trực tiếp. Chỉ gặp trong màn hình, sẽ là thân người cong lại, rón rén tiến vào một gian phòng điều khiển. Tốt sợ a. Mục Thanh vừa ăn khoai tây chiên, một bên phát mưa đạn nói. Cảm giác đều co lại thành một đoàn tại đi. Đường Vũ mấy cái học sinh đảng liền thấy tặc này. Chỉ gặp trong màn hình sẽ lạ, liền cùng con thỏ, lỗ thai sẽ xảy ra à, trong phòng khắp nơi nhìn lại nhìn, triệt để phát hiện không có nguy hiểm về sau, hẳn là nơi này à. Cuối cùng thở dài một hơi. Dứt lời bắt đầu sử dụng phòng tài liệu bên trong máy tính, bởi vì nhân vật chính là hiểu máy tính, cho nên phương diện này không có chướng ngại, bắt đầu giải tỏa cửa chính. Thông qua cái này phòng điều khiển mở ra đại môn, sau đó liền có thể đi ra sao. Cảm giác tốt đơn giản a. Sẽ là một bên thao tác máy tính vừa lên tiếng nói. Đúng lúc này, máy tính khía cạnh giám sát trên màn hình, giám sát vị trí chợt phát hiện ra một đạo quỷ dị bóng người. A. Tay run một cái, con chuột cũng bay ra ngoài. Xem xét giám sát bên trên, tên kia trước đó nhân vật chính quẳng xuống sau lầu xuất hiện qua cha xứ, giặc một tiếng, trực tiếp đem công tắc nguồn điện nốt. Để đọc chuyện. Toàn bộ trong phòng lái, trong nháy mắt chỉ còn một vùng tăm tối, mà ngoài cửa, lại truyền đến trước đó kia mập mạp giống như ác ma quái vật phát ra tiếng nói chuyện. Một mảnh đen nhánh bên trong, tiếng bước chân chính là chậm rãi hướng gian phòng này đi tới. Ngoại trừ một cánh cửa, không có bất luận cái gì lối ra, quả thực là lên trời không đường, xuống đất không cửa, trực tiếp bị ngăn cửa. A, sẽ là trong lòng quả thực muốn hét dầm lên, gấp đến độ trong phòng một trận loạn chuyển. Phía sau ngươi có cái ngăn tủ. Trước tránh trong ngăn tủ. Ha ha ha ha, cái này tinh linh tặc kê nhi sợ. Ha ha ha ha. Cảm giác muốn dọa ngất. Tố Thiên Cơ cũng ở một bên để mắt kình một bên phát phát mưa đạn. Mưa đạn thời điểm còn đang uống vào hồng trà. Cách màn hình hiển nhiên không có gì phải sợ. Sư phụ, ngươi đoán cái này tinh linh có thể hay không bị bắt được. Phong Hoa vội vàng nói. Chỉ gặp sẽ là cơ hồ là tại đầu kia quái vật ra hỏa đập bay đại môn tiến đến một nháy mắt, trốn vào phía sau trong ngăn tủ. Xuyên thấu qua ngăn tủ khe hở, cùng phòng điều khiển ngoại chuyện đến một chút xíu ánh đèn, thậm chí có thể nhìn thấy, cái tên mập mạp kia tại bên ngoài một bên tìm kiếm, một bên gầm nhẹ, ngươi đã tới nơi này, không phải sao. Ngay sau đó, trốn ở trong ngăn tủ sẽ lạ, thế mà nhìn thấy con quái vật này từng bước hướng phía nàng ẩn nút ngăn tủ đi tới. Loảng xoảng. Nàng sắt vách cái hộp tủ kia đã được mở ra. Tựa hồ không có phát hiện cái gì, ngay sau đó tiếng bước chân rất nhỏ, tựa hồ là hướng sẽ là ẩn nút ngăn tủ tới. Một giọt mồ hôi lạnh theo gương mặt nhỏ giọt xuống, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nếu không buộc lộ A. Mưa đạn bên trên hỏi dò. Đúng đúng đúng, chỉ cần ngươi lúc này buộc lộ, khẳng định có thể để hắn trở tay không kịp. Nguyên ương thành cửa hàng mấy cái ăn khoai tây chiên học sinh đảng vội vàng phát mưa đạn nói. Vậy ta ra nha. Thật ra nha. Loảng xoảng, mở ra cửa tủ. Á á á. Lửa thiêu mông tựa như chạy hết tốc lực ra ngoài. Tốc độ kia, đừng nói là người xem, bên cạnh đang chuẩn bị mở ra cửa tủ mập mạp tay đều cứng lại ở giữa không trung. Á á á á. Nhanh như chớp đã không còn hình bóng. Ông trời ơi. Cái này phương Tây phóng viên có thể chạy nhanh như vậy sao? Một đám người xem đều nhìn ngây người. Tại, những này ăn dưa quần chúng thấy đang vui vui thời điểm, thế giới một bên khác một gian ma pháp sư phòng luyện kim bên trong. Phòng luyện kim bên trong còn trưng bày không ít chế tác tinh xảo pho tượng, treo trên tường, là bên cạnh góc trên bên phải còn có một đạo đá thủy tinh tiêu chuẩn, chính là đá thủy tinh công xưởng bí cảnh lãng quên chi xâm tranh tuyên truyền. Khó chịu hoa ma pháp giấy viết thư bên trên văn tự nhảy nhót, gần nhất bờ là sạt thổi càng ngày càng nhiều, mỗi lần xem bọn hắn thổi cái gì bờ là sạt công xưởng liền rất giận. Tức chết ta rồi, hôm qua mua cái đá thủy tinh công xưởng bí cảnh, đều bị một cái chơi vật vót hổ cờ dạp khinh bỉ, đá thủy tinh công xưởng bí cảnh chỗ nào không tốt. Cái gì vật vót hổ cờ dạp là một cái hoàn chỉnh thế giới, lớn đến không biên giới, ta muốn lớn như vậy làm gì? Đến từ chúng tinh ma pháp hiệp hội ma pháp sư Delhi. Người ta bí cảnh làm sao lại làm được tốt như vậy? Ta bên này có cái chơi tiên kiếm kỳ hiệp chuyện, mỗi ngày cho ta thổi, đều không có cách nào phản bác bọn hắn, phản bác đều chỉ có thể sử dụng các ngươi kia là theo đuôi nước ngoài. Ta hôm qua mới mua một cái đủ dạn công xưởng bí cảnh, kết quả hôm nay liền cho ta nói cái gì tiên kiếm kỳ hiệp chuyện. Người ta đều thổi thành thế giới khởi nguyên thật sao? Đến từ Huy Quang Thần Quốc nặc danh ma pháp sư, dù sao ta là mỗi ngày đều muốn đen cái này bở là sặt công xưởng bên trên mềm công xưởng ú bị dọc công xưởng những này công xưởng một lần, nhìn thấy có người dùng bọn hắn bí cảnh trong lòng liền không thoải mái. Mẹ hắn, lần trước ta nói đủ giản công xưởng bí cảnh không sai, kết quả vài phút đến người xuất ra cái gì đủ giản công xưởng tại Ngân Nguyệt Chi xâm gãy kích sự tình, còn hỏi mặt ta đau không, tức chết ta rồi. Mà lại ngươi còn không tranh nổi người ta, hiện tại cảm giác đều không có gì cường độ. Đúng lúc này, tham dự thảo luận một ma pháp sư lên tiếng nói, các ngươi chẳng lẽ không coi trọng đồng thời bí cảnh huyền bí sao? Ô sơ đại sư, lì tài đại sư mấy vị đại sư đều lên tiếng, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong tuyên dương trộm cướp, cái kia thường xuyên xuất hiện cái kia nữ nhân vật chính là cái đạo tặc, phong cách cực kỳ bất chính, còn luận chứng chơi vật võ cổ cờ dạp, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện những này trò chơi chẳng khác nào phản quốc. Cái gì? Chơi những này chẳng khác nào phản quốc. Tên kia còn nằm tại trên ghế nằm, in bức tranh các vì sao ma pháp sư lập tức giống điên cuồng đồng dạng ngồi dậy, phấn chấn vô cùng nói hay lắm. Lúc nào nói? Ta xem một chút. Đây đều là mấy vị kia đại sư trải qua điều tra, nghiên cứu sau tổng kết. Tên kia trước đó phát biểu ma pháp sư nói. Rất nhanh, ma pháp giấy viết thư bên trên liền cho thấy từng đầu tin tức. Ngàn vạn muốn rời xa những này bí cảnh, đại sư phát ra nhắc nhở. Sợ ngây người, bí cảnh nguyên lai không phải càng phức tạp càng tốt, đại sư xưng bí cảnh cần chính là chuyên nghiệp. Đại sư xưng sử dụng những này bí cảnh khả năng dính liễu phản quốc, tới nhìn ngươi một chút phải chăng có tại sử dụng đi. Còn có không ít, thông qua ma pháp tiêu ký qua đi, còn có thể cho thấy nội dung cặn kẽ. Ông trời ơi! Cảm giác mình trong nháy mắt đứng ở đạo đức trí cao điểm. Ta hôm nay liền đem những này toàn chuyển ra ngoài, ha ha ha ha. Ta cảm giác cái này giống như là đang đánh một trận thanh chiến, những đồng bào. Vũng trộm nói cho các ngươi biết, ta trước một hồi xâm nhập vào hợp tốt hồ cờ giạp ma pháp diễn đàn, hiện tại ta đem những này phát đi vào, bọn hắn khẳng định đều muốn nổ. Ngươi không sợ bị đánh sao? Đánh như thế nào ta? Bọn hắn biết ta ở đâu a? Vấn đề là, những này luận chứng giống như cũng không có gì thực tế chứng cứ a. Chỉ cần có thể đả kích những này suốt ngày thổi ra hỏa là được, quản nhiều như vậy. Phảng phất cầm trong tay một cái bàn phím, không sợ hãi. Ha ha ha ha đúng, ta đến lúc đó nặc danh đem những này phát cho người chung quanh. Một tên khác ma pháp sư Lê Hy nói, ta phụ cận liền có cái thằng nhóc rách dưới, chơi cái hớt võ cổ cờ dạp còn mỗi ngày cho ta thổi, hôm nay liền phát cho cha của hắn. Cha hắn nhìn thấy cái này, chờ hắn lại trở về thổi bờ lật sát. Ha ha ha ha, nhìn đánh không chết hắn. Mà lúc này đây, ở xa Ngân Nguyệt Chi Sâm. Một tóc bạc mênh mang tinh linh láo giả, nhìn xem những tin tức này, những nhân loại này đại sư, những này số liệu giống như đều liệt kê rất rõ ràng à. Trường lão, nếu không chúng ta dẫn người đi cái kia cái gì khởi nguyên Inter hội sở nhìn xem, thiến vi trưởng lão đến cùng đang làm gì. Liên cảm giác thật muốn phản quốc, tranh thủ thời gian dẫn người tới nhìn xem. Ừm. Chương 736, có bản lĩnh ngươi tới chơi, nhìn dọa không chết ngươi. Tại trò chơi bên ngoài, ngươi có lẽ là một cái tu vi cực cao, sức chiến đấu cực mạnh cao thủ. Nhưng ở áo lặt cái này trong trò chơi, người bình thường lại tăng thêm bởi vì từ trên nhà cao tầng ngã xuống, vô cùng chênh lệch trạng thái thân thể, cho dù ngươi ý chí lực mạnh mẽ. Làm được có sức lực trốn cũng đã tốt vô cùng, cơ hồ liền không khả năng cùng bất luận cái gì quái vật chiến đấu. Cảm giác trước đó làm chuẩn bị đều làm không công A sẽ là một bên quả thực chơi đến nhanh khóc, một bên trong bóng đêm cầm cái camera khắp nơi chiếu, bảo bối đến quả thực cái này camera chính là mình mẹ ruột, cầm một khắc cũng không chịu buông tay. Biến thành một cái lúc này liền níu con gà đều khó khăn người bình thường, còn phải tại nhiều như vậy quái vật bên trong quần nhau cầu sinh. Sẽ là cảm giác mình quả thực muốn điên rồi. Nhất kiềm chế bộ phận cũng không phải là bị bắt được thời điểm, mà là trốn ở trong bóng tối cái nào đó địa phương, nghe mập mạp kia quái vật tiếng bước chân, thậm chí nhìn thấy nó tại điều tra mình phụ cận ẩn thân chỗ thời điểm, quả thực tâm đều muốn nhắc đến cổ họng. Mà lại mỗi khi nàng sắp hoàn thành nhiệm vụ ra ngoài thời điểm, cái kia cha xứ luôn luôn tại thời khắc mấu chốt cản trở mình, sau đó lúc trước làm hết thể tất cả đều thất bại trong gang tấc. Không thể không tiếp tục tại cái này vô cùng quỷ dị địa phương điều tra. Chơi mấy giờ sẽ lạ liền cảm giác, cái này trò chơi làm sao dọa người như vậy a? Trước đó còn có thể trực tiếp nên ngang đi đến bệnh viện cổng đi phá cửa, nhưng bây giờ, cảm giác chơi cái này trò chơi chính mình cũng gần thành bệnh tâm thần. Mà lúc này đây, cũng không biết có phải là kinh động đến cái này bị vây ở trên ghế người bị bệnh tâm thần, hắn la to cơ hồ đưa tới chung quanh tất cả người bị bệnh tâm thần chú ý. Những này bị điên cuồng tra tấn qua, đồng thời tại thí nghiệm bên trong trở nên thân thể đã khác hẳn với thường nhân quái vật có so người bình thường càng cường đại thể trạng cùng điên cuồng hơn cử động. A, nhìn thấy bọn hắn từ hai bên trái phải khóa lại cửa mở bắt đầu phá cửa dự định xông tới, Sẽ là cũng cảm giác mình muốn hít thở không thông. Một đường thét lên thêm phi nước đại. Ta cảm thấy cái này không nên gọi học lặt, phải gọi chạy khốc. Ha ha ha ha, cái này tinh linh chạy thật nhanh. Sẽ là biểu thị đều muốn hù chết người, có thể không chạy nhanh mà. Chạy chỗ nào? Hẳn là bên này. Quả thực hoảng hốt chạy vừa mở ra một chương môn liền chui vào. Là ai? Ngươi không phải một thành viên trong bọn họ đúng không? Đúng lúc này, không biết từ chỗ nào phát ra tiếng điện tử âm bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm, muốn mạng sống liền đến tòa này tiểu thang máy bên trong tới. Gian phòng bên trong quả nhiên có một khung cơ tiểu, nhìn thậm chí sẽ bị cho rằng là ống khói hoặc là đường ống thông gió loại hình địa phương cỡ nhỏ thang máy. Sẽ là không cần suy nghĩ, trực tiếp chui vào. Sau một khắc, liền nhìn thấy nhóm lớn người bị bệnh tâm thần đập ra môn xông vào, thang máy dâng lên trước đó, thậm chí có thể nhìn thấy bọn hắn điên cuồng đập đi lên. Sẽ là cảm giác mình tâm can đều muốn nhảy ra, cũng may thang máy đã thăng lên đi lên, không có nguy hiểm. Nhưng ngay tại nàng vừa mới bị thang máy thăng lên thời điểm, một cái nửa người trên làn da phảng phất bị xé mở đến, lộ ra đỏ tươi cơ bắp, bộ mặt vằn mèo, hạ nửa gương mặt bị bẩn thỉu băng vải bố bịt kín, mang theo kính mắt cường tráng quái nhân trực tiếp một quyền đập đi lên, ngươi làm lựa chọn chính xác, tiên sinh. A. Tỉnh nữa đến thời điểm, cả người đã bị khóa ở trên xe lăn. Lúc này sẽ là quả thực đã phi tốc lấy xuống giả lập nghi, sau đó nhìn trong màn hình nhân vật chính ngón tay bị cắt xuống. A. Nhớ tới lúc trước luôn cuống tay chân rời khỏi giả lập hiện thực hình thức, còn tốt mình lui đến nhanh. Quả thực muốn điên rồi. Mà tại về sau, không có băng bó, cũng không có bất luận cái gì dược vật. Nhân vật chính muốn tại bị ngạnh sinh sinh cắt gãy hai ngón tay tình huống dưới thăm dò xong tiếp xuống toàn bộ hành trình. Nguyên bản trong trò chơi leo lên, chạy khốc thời điểm thời khắc đều phải nhìn xem cái này hai cây máu me đầm địa gãy chỉ liền đã rất khiếp người, mà bây giờ còn muốn thân tự đi thể nghiệm loại này mất máu cảm giác, thể nghiệm nhân vật chính hết thảy, dưới loại tình huống này tiếp tục trò chơi. Không chơi. Quả quyết lui trò chơi hạ tuyến, xinh đẹp trắng bệnh. Quả thực toàn bộ tâm tình đều không mỹ lệ. Sẽ là trực tiếp đem ở bên cạnh chơi lão bản kéo tới, chỉ vào màn hình, lão bản. Ngươi nói cái này có thể chơi mà. Ngoa tào. Cái này hào lặt tốt kích thích. Lao điếm các người chơi cảm xúc hiển nhiên liền hoàn toàn không giống, dù sao bọn hắn cách cái màn ảnh nhìn. Giống Hạo Thiên Viện một đám học sinh đằng nhóm, còn có Cửu Hoa Thành một đám cá ướp muối nhóm, mặc dù mình cũng còn không có chơi cái này trò chơi, nhưng cơ hồ từng cái đều vây xem hơn nửa ngày. Liền bầy bên trong đều là một hồi nóng bỏng thảo luận. Ta nhìn con kia tinh linh chạy thật nhanh ha ha ha ha, toàn bộ hành trình đều đang nhìn nàng chạy. Ngươi nhìn con nào? Ta nhìn con kia độc sữa tinh linh. Liền Tây Cực vực thì đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Cái gì độc sữa tinh linh? Ngưng Bích ở trong bầy hỏi. Ngươi lần trước không thấy nha. Phương lão bản đánh huyết sắc tu đạo viện thời điểm mang con kia sữa. Thì dứt lời thả một chương rỉn sót. Ha ha ha ha. Cái này mấy cái tinh linh đều tặc chơi vui được rồi, ta hôm nay nhìn chính là cái này rơi dưới đáy bản đi tinh linh. Yêu nữ Ngưng Bích cũng phát một chương đồ. Nguyệt Bạch có chút dở khóc dở cười nói, không biết những này tinh linh biết sau có thể hay không đem chúng ta đánh chết. Mục Thanh nói, thế nhưng là thật không dừng được, ha ha ha ha. Lúc này, Sẽ Lã liền nhìn xem mình ớt vót hồ cờ dạp giao lưu bầy, không ngừng nhảy lên, xem xét bầy tin tức. Lập tức trợn tròn trong mắt. Ai? Ai? Các ngươi làm sao còn lưu lại gìn sọt ta? Quả thực nghĩ theo dây lưới nhảy qua đi giết người diệt khẩu. Không khí bỗng nhiên an tĩnh lại. Cái này tinh linh làm sao ở trong bầy? Nạp Lan Minh Tuyết. Ta trò chơi thân hữu A, hợp kỳ khinh bỉ. Phương lão bản lúc này ngay tại bên cạnh. Vội vàng hòa giải, cái này vốn chính là kinh khủng trò chơi A, không bị hù dọa mới không bình thường tốt A. Ta vẫn cho là đó là cái khôi hài trò chơi A. Sẽ là quả thực giết cái này lão bản tâm tư đều có. Các ngươi tiệm này làm sao hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài A. Trước đó nhìn kia cái gì tà thần, ta đều làm tốt sợ thẻ ra quần chuẩn bị, kết quả ngươi đem chúng ta cười ra heo gọi. Hiện tại cái này trò chơi, bên trong tất cả đều là sức chiến đấu chẳng ra sao cả quái vật, lúc đầu đều chuẩn bị biểu diễn vô song, luyện đều luyện đã nhiều ngày, liền đợi đến tú. Kết quả, đừng nói sợ tệ ra quần, mẹ nó phân đều sắp bị cho người dọa ra. Mà lại ta mẹ nó còn đang toàn bộ hành trình trực tiếp. Ngươi lúc trước thả cái gì the ạ vẹn chờ nha. Toàn do ngươi. Quả thực rác rưởi lão bản. Ách Phương lão bản sờ lên đầu, cái này liên quan ta chuyện gì nha. Rõ ràng chính các ngươi mỗi ngày vây quanh ở ta cái này hỏi, cái gì? Áo lặt đi ra chưa à, cái gì? Còn không cho ta chơi liền mỗi ngày phun một câu rác rưởi lao bản lạp. Liền lại ngươi liền lại ngươi. Ngươi có muốn hay không như thế ngay thẳng mà. Còn làm trận vạch trần, liền cái khác mấy cái tinh linh đều quả là nhanh bị tức chết rồi. Bên cạnh một đoàn tinh linh lúc này cũng lấy giả lập nghi, hiển nhiên cũng chơi không nổi nữa. Lão bản, dạng này bí cảnh, là người chơi sao? Làm sao lại không phải người chơi a? Có bản lĩnh ngươi tới chơi. Mấy cái tinh linh trừng mắt Phương lão bản, tựa như muốn ăn thịt người, nhìn dọa không chết ngươi. Giống như cường độ không đủ, vội vàng lại tăng thêm một câu, không phải chúng ta về sau không tới nơi này chơi. Hừ hừ. Đương nhiên, trong lòng nghĩ thì là, nếu là cái này rác rưởi lão bản kiên quyết không theo, về sau cùng lắm thì đã có ra mặt dày tới chơi. Cái khác bí cảnh thì cũng thôi đi, tốt xấu có thể thi kỹ thuật, có thể đánh có thể chạy, từ từ ma hợp, tự cường vẫn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ cái này, có thể phát huy ra dù là một tơ một hào kỹ thuật sao? Chỉ có một thân thực lực cùng kỹ thuật, cái gì cũng không thể mang vào, ngươi đây làm sao tự cường? Chương 737, không thể vô song, kết quả ngươi cho chúng ta tú bịt mắt trốn tìm. Sớm tại, Cửu Hoa Thành cửa hàng thời điểm, Phương lão bản lúc ấy còn chơi qua một đợt xài and hưu. Hiển nhiên đối với người chơi già dặn kinh nghiệm mà nói, cũng đồng dạng khắc sâu ấn tượng. Lúc ấy Phương lão bản cũng liền chơi đến trung quy trung củ, không đến mức lạc đường mà thôi, căn bản không có tú. Thậm chí, còn có truyền ngôn nói, kỳ thật sau đó Phương lão bản đều dọa đến đi không được đường. Cho nên khi sẽ là thậm chí vì ổn thỏa, còn đang trong bầy lén lén lút lút hỏi hai câu thời điểm. Thố thiên cơ, cái này tốt. Cái này khẳng định hù chết rác rưởi lão bản. Nạp Lan Minh Tuyết, ta cảm giác có thể có. Tống Thanh Phong, 666, cho các ngươi ý nghĩ điểm tán. Cho nên mấy cái tinh linh hiển nhiên là lực lượng mười phần. Một đôi mắt to trừng mắt Phương lão bản, thế nào? Không dám sao? Cái gì không dám? Phương lão bản nghĩ nghĩ, chơi liền chơi nha, cái này có gì phải sợ? Ha! Không có gì phải sợ. Chúng ta vừa chơi thời điểm nhưng cũng là nghĩ như vậy. Cái này lão bản khẳng định phô trương thanh thế. Sẽ là thấp giọng nói. Đúng đấy, ta ở trong bầy đều hỏi qua, trước kia chơi đồng loại hình cho chơi, cũng chính là bình thường chơi La Lâm cũng đồng ý nói. Còn có truyền ngôn nói bị hù dọa đi không được đường. Hừ hừ. Lần này khẳng định phải dọa sợ hắn. Sẽ là nói. Lại dám làm chúng ta sợ. Hơn nữa còn dọa nhiều như vậy chỉ tinh linh. Quả thực quá ghê tởm. Một đám các tinh linh vội vàng đi theo phía sau vây xem. Còn thuận tiện, ta đi mua túi khoai tây chiên. La Lâm nói. Ta cũng đi mua hộp lạt điều. Sẽ là đã cảm thấy, một bên ăn một bên nhìn cái này lão bản bị dọa khẳng định chơi vui. Cho ta cũng mang một hộp. Thiến vi trưởng lão vội vàng nói, còn muốn một bao khoai tây chiên. Tay trái một hộp lạt điều, tay phải một bao khoai tây chiên, liền rất đẹp tư tư. Sau đó một đám tinh linh liền một bao ôm đồ ăn vặt, một bên rời cái băng ngồi ngồi Phương lão bản phía sau nhìn, hiển nhiên lại cho trong tiệm tăng lên không ít thu nhập. Ngay tiếp theo bên cạnh mấy cái thích khách, còn có người qua đường đều kìm lòng không đặng đi mua bao khoai tây chiên cái gì, rất nhanh một đám người đều xông tới. Lại có người chơi cái này sao? Chắc là phải bị hù chết. Một bên nói một bên manh ăn một miệng lớn là điều, liền cảm giác rất ăn với cơm. Phương lão bản trò chơi tiến độ hiển nhiên còn chưa tới cắt ngón tay địa phương, bởi vì buổi sáng tại sẽ là phía sau nhìn bọn này các tinh linh trực tiếp nhìn lão cửu, cho nên lúc này trò chơi tiến độ còn không có đuổi đi lên. Trò chơi giai đoạn trước là sẽ không gặp phải linh dị hiện tượng, nhưng cái tên mập mạp này quái vật chẳng những lực lớn vô cùng, mà lại có siêu trường kiên nhẫn, vô luận người chơi chạy trốn tới địa phương nào, trốn được có bao xa, hắn đều sẽ đuổi theo. Thậm chí đặc biệt tại một ít phải qua đường ngồi chờ. Nhân vật chính cơ hồ chỉ cần chịu hắn một đấm, liền có thể trực tiếp rời khỏi trò chơi, nếu như bị hắn bắt được, tuyệt đối trốn bất quá bị nhổ đầu vận mệnh. Lúc này Phương lão bản còn đang thể nghiệm gặp được cắt ngón tay bác sĩ trước một đoạn, nhân vật chính thật vất vả lần nữa lên lầu, kết quả bị đột nhiên bạo tạc thang máy lần nữa nổ đến xuống bên cạnh lầu một một cái khác khu vực. Nơi này có thể thông hướng bệnh viện tâm thần cống thoát nước. Muốn tiếp tục đi, cần mở ra hai cái cống thoát nước van. Đến rồi sẽ là kích động nói, ta ở đây bị chắn gian phòng bên trong bắt được qua thật nhiều lần. Vội vàng ăn một miếng lật điều, quả thực đắc ý. Chỉ gặp Phương lão bản một đường theo cống thoát nước hướng về phía trước chạy, nghe được phía trước có người nào từ bên trên rơi xuống thanh âm, nhìn cũng không nhìn trực tiếp rẽ phải tiến cái đường rẽ. Phương lão bản vừa lái trực tiếp một bên giải thích, lúc này khẳng định nên chạy vẫn là phải chạy, chúng ta một đường chạy đến cái này van thất, đóng lại van. Lúc này tiệm mới lao điếm người chơi toàn bộ đều đang nhìn, sẽ lã liền rất đắc ý, đây không phải đem mình đóng lại sao. Ha ha ha, mình muốn đem tự mình tìm đường chết. Lại ăn một ngụm khoai tây chiên. Đúng lúc này, chỉ nghe Phương lão bản tiếp tục nói, hiện tại chỉ có một con đường, chính là quái đuổi tới đầu kia, nhưng là lúc này chúng ta nhất định phải giữ vững tỉnh táo, vẫn còn có chút sự tình có thể làm. Chỉ gặp Phương lão bản đi lòng vòng thân, van thất chỉ có một cái đèn, chỉ có thể chiếu sáng van chung quanh vị trí, mà lại xa một chút góc tường, thì là một mảnh đen nhánh. Chỉ gặp Phương lão bản trực tiếp tìm vào cửa bên phải nhất đen góc tường ngồi xổm xuống. Lúc này van thất cửa sắt đã bị phá tan. Lúc này người bình thường tư duy là cái gì? Tìm ngăn tủ, cái dương hết thể có thể che chắn người chướng ngại vật, cho nên lúc này nhất định phải tỉnh táo. Sau đó cân nhắc đối phương đang suy nghĩ gì, phương pháp trái ngược, để hắn cảm thấy cái này loại địa phương nhất định không thể giấu người. Chỉ gặp Phương lão bản liền ngồi xổm góc tường. Trực tiếp một chút liền có thể nhìn thấy mập mạp ở trước mặt hắn mấy mét bên ngoài địa phương, không có bất luận cái gì chướng ngại vật ngăn cản. Quái vật mập mạp nhìn qua, nơi hẻo lánh bên trong chỉ có một vùng tăm tối, lập tức hướng phía chỗ càng sâu có thể giấu người địa phương đi đến. Lúc này chỉ gặp Phương lão bản bình tĩnh đứng lên, trượt đi ra ngoài. Ngoa tào, tìm đường chết thế mà không chết. Chỉ gặp mập mạp chân trước vừa đi, Phương lão bản góp chân lấy liền chạy ra ngoài. Sau đó mở cái thứ hai van. Đợi đến mập mạp đuổi theo thời điểm, mới vừa vặn nghe được xích sắt âm thanh, thuận tiện lại từ cống thoát nước bên cạnh đường hầm chui ra ngoài. Toàn bộ cống thoát nước khu vực là rất lớn, mà lại thường xuyên là một vùng tăm tối. Tại lách qua đạo thứ hai van chỗ mập mạp truy kích về sau, từ từ đi tới cuối cùng một phiến khu vực, mà lúc này đây, nó sẽ phía trước bên cạnh chặn lấy, đồng thời bởi vì là một vùng tăm tối. Ngươi thậm chí không nhìn thấy hắn ở đâu. Phương lão bản mở miệng nói, tại hạ thủy chặng đường nhất định không cần loạn nhảy, cũng không cần bước nhanh chạy, bởi vì ngươi căn bản không biết hắn ở đâu, hắn cũng không biết ngươi ở đâu, ai ra tay trước xuất ra thanh âm, chẳng khác nào cho đối phương định vị. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì camera nhìn ban đêm hình thức cũng sẽ phát ra một chút ánh sáng, tại hệ thống bản cũng sẽ tăng lớn địch nhân phát hiện tỷ lệ. Cho nên trong bóng tối xa xa dùng nhìn ban đêm nhìn lén một chút vẫn được, tại phụ cận nhất định sẽ bại lộ. Chỉ gặp Phương lão bản dùng nhìn ban đêm liếc trộm hai mắt, quả nhiên nhìn thấy phía trước mập mạp tại kia trông coi. Chờ hắn hướng khía cạnh tuần tra đi qua thời điểm, Phương lão bản mới đi qua. Lên bờ dẫm lên kim loại tấm thanh âm nói không cách nào tránh khỏi, rất nhanh liền nghe được sau lưng một hồi gấp rút xích sắt âm thanh đuổi đi theo. Trong bóng tối, Phương lão bản mở ra camera nhìn ban đêm, một đường phi nước đại trực tiếp tiện đường từ phía trước miệng cống thoát nước thang lầu bò lên ra ngoài. Ta sát. Đơn giản như vậy. Một đám ăn dưa quần chúng quả thực cảm giác mình nhìn không phải cái kinh khủng trò chơi. Người nha là đang bịt mắt trốn tìm mà. Mưa đạn bên trên, một đám người điên cuồng lấy mập mạp thị giác phát biểu. Mập mạp, cả cục trò chơi không gặp được người khác, ta mẹ nó cùng U Linh đang chơi à. Mập mạp, đạo diễn nói để cho ta tới cống thoát nước cùng hắn đối hí ba. Hắn ở đâu? Mập mạp, ta gầy không được nữa. Cảm giác quả thực là tại làm khó dễ ta béo hổ a. Ta vẫn là cái quái sao. Có thể hay không tôn trọng một chút ta. Cái này thật là kinh khủng trò chơi sao. Ta cảm thấy cái này hẳn là đổi thành ạ xạ xì nét cờ dễ ít. Bịt mắt trốn tìm, cho đem tụ kiếm đều có thể một đường đâm lưng đi qua. Làm sao còn có thể dạng này chơi sẽ là bọn người lệ rơi đầy mặt, ta cảm thấy ngươi không thể tú vô song, kết quả ngươi cho chúng ta tú bịt mắt trốn tìm. Cảm giác có chút chơi vui a. Tố Thiên Cơ ăn miệng khoai tây chiên, cảm giác đợi chút nữa mình cũng muốn thử một chút. Theo trò chơi dần dần xâm nhập, nửa trước đoạn không gặp được linh dị hiện tượng, mà lúc này đây, cũng dần dần bắt đầu tiếp xúc đến toàn bộ trong trò chơi ẩn tàng chân tướng. Chương 738, Hắc tử nhóm thường ngày. Có ngày đầu tiên nhìn trực tiếp kinh lịch, bọn này các tinh linh ngày thứ hai sáng sớm, mới vừa vặn mở cửa, liền chạy tới trong tiệm, lão bản, đều mở cửa, tiếp tục chơi cái kia ảo lạc ta. Ngươi có bản lĩnh mở cửa, ngươi có bản lĩnh ngược lại là tiếp tục chơi A. 3. Phương lão bản liền một mặt ngộng bức mà nhìn xem bọn này tinh linh. Các ngươi sáng sớm chuyện gì đều không sạch sẽ chạy tới nhìn trực tiếp rồi. Không có cách, Phương lão bản liền vô cùng bất đắc dĩ tìm một chỗ ngồi xuống, ăn hai cái mì tôm, tiếp tục mở truyền bá. Ừm. Lão bản lại phát sóng nha. Lão điếm bên kia, chí ít có một nửa đều đã dùng tới kiểu mới đưa tin ngọc, cho nên so tiệm mới nhìn bên này trực tiếp lộ ra càng thêm thuận tiện. Giống một chút Lưu Vân Đạo Cung trưởng lão, Vân Hải Tông các đệ tử, có một bên uống vào trà sớm, có liền một bên ngồi tại đi Cửu Hoa Thành vận chuyển hành khách Pháp Chu bên trên, trước coi trọng một tay trực tiếp. A lại phát sóng nha. Phương lão bản trực tiếp cũng không phổ biến, với có cổ cờ dạp lớn như vậy cái trò chơi đều không gặp làm sao trực tiếp qua, hiện tại có nhìn liền tranh thủ thời gian mở ra trực tiếp ở giữa. Cùng lúc đó, Thương Lan Thành trên đường phố, báo chí liệt, báo hôm nay, một ước chừng 14-15 tuổi gã sai vặt trên đường phố giơ lên cánh tay hô to. Một mảnh thu diệp theo gió buổi sáng bay xuống trên mặt đất, đột nhiên, chỉ cảm thấy một mảnh túc sát bầu không khí. Đến một phần, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ngoài cửa thành một bên, thành quần kết đội tinh linh đi đến. Cầm đầu, là một trong tay chống một cây từng cục lấy một cần, ngân sắc trưởng trượng, dâu bạc lão giả. Một thân không tính trương dương xanh xám sắc ngoại bào, nhưng từ chế tác nhìn lại, có thể nói cực kỳ tỉ mỉ, nhìn thật kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy trên đó mơ hồ hiện ra cực kỳ tinh tế theo diệp văn. Đây là tinh linh tộc đặc thù hình dáng trang sức. 5 cái đồng bạc. Gã sai vật liền tranh thủ báo hôm nay đưa tới. Ma pháp sư, quý tộc các kỵ sĩ sử dụng pháp thuật giấy viết thư hoặc là hình chiếu đến truyền lại tin tức, nhưng loại này đã tiện nghi hiện tại quả là truyền lại tin tức phương thức, như trước vẫn là rất có thị trường. Đều là hôm nay mới nhất tin tức. Bên cạnh một tinh linh trưởng lão nhìn một chút, trưởng lão, giống như những nhân loại này xác thực có tại truyền, đi cái này cái gì khởi nguyên inter hội sở chẳng khác nào phản quốc, ngươi nhìn. Trên báo chí có ghi, ngay tại hôm qua, đã có. Hắn nhìn một chút trên báo chí số lượng, đã có mấy chục vạn cái nhân loại phát biểu ngôn luận lên án cái này. Khởi nguyên inter hội sở. Đi mau đi mau. Chúng ta nhanh đi cái này khởi nguyên inter hội sở, nhìn xem thiến vi trưởng lão có hay không tại. Mặc dù không lớn dám tin tưởng, nhưng là loại chuyện này có thể không coi trọng. Cùng lúc đó, tại gian nào cũng không tính rộng rãi phòng luyện kim bên trong. Tên này xuyên một thân mang theo sao trời hình dáng trang sức màu đen ma pháp sư bảo, dáng người hơi mập ma pháp sư, một mặt kích động, chỉ gặp ma pháp giấy viết thư bên trên, rất nhanh hiện ra một nhóm lại một nhóm nội dung, tựa hồ là một cái chuyên dụng tại thảo luận bí cảnh ma pháp diễn đàn. Sau đó lại lần mở ra một thiên tên là Đại Ái Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyện phát biểu, phía dưới còn có một đầu bình luận của hắn, ngươi nói là nữ nhân vật chính là cái tặc cái kia a? Cái gì nữ nhân vật chính là cái tặc? Cái này tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bí cảnh cư nhiên như thế bài phong tà khí. Có phải thật vậy hay không, ta nguyên bản còn dự định qua bên kia thử một chút. Quả nhiên nhìn thấy phía dưới một đám người tại trả lời hắn hỏi thăm tình huống. Đúng vậy à, chẳng những nữ chính là cái tặc, nam chính vẫn là cái làm trái môn phái Bạch Nhãn Lang. Đồng thời cái này tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cái gì luyện khí còn có người thân đo, căn bản không dùng đến. Tuyệt đối đừng thư cái này tiên kiếm kỳ hiệp chuyện. Ha ha ha ha. Hồi phục một trận về sau đó lại cao hứng bừng bừng mở ra một cái khác thiên phát biểu, đây là chính hắn phát, liệt kê không chơi hớt vót hổ cờ dạp 10 cái lý do. Phía dưới liệt cử rất nhiều đại sư chuyên nghiệp ngôn luận. Không chỉ là hắn, thậm chí còn chứng kiến hắn phát biểu bên cạnh, còn có cái khác như là không muốn để rác rưởi bí cảnh mang sai lệch ngươi thẩm mỹ quan, hớt vót hổ cờ dạp bí cảnh bên trong thánh quang pháp thuật đo vô hiệu, không muốn bị lừa vân vân các loại phát biểu. Cơ hồ muốn đem toàn bộ ma pháp diễn đàn bao phủ. Tịch làm một hoàng gia ma pháp hiệp hội ma pháp sư, sáng sớm điểm phần mì tôm, cũng đang nhìn cái này ma pháp diễn đàn. Đống nhiên nhìn thấy tiên kiếm kỳ hiệp chuyện nữ chính là tặc. Nam chính là Bạch Nhãn Lang. Rõ ràng Hàn Lăng Sa trộm mộ đều đi cứu tế cùng khổ bách tính tốt ta. Còn có Vân Thiên Hà lại là cái gì tình huống? Nhìn xem phía dưới một đám nguyên bản còn có ý hướng nhập hố manh mới hồi phục dạng này bí cảnh không thử cũng được tin tức, quả thực giận không chỗ phát tiết, vội vàng trả lời, ngươi chơi qua. Không hiểu không nên nói lung tung. Sao có thể loạn như vậy đen? Tại gian nào không lớn phòng luyện kim bên trong, tên kia ma pháp sư chợt nghe một tiếng nhắc nhở, có người hồi phục. Nhìn thấy tịt đầu này hồi phục, không khỏi cười lạnh, trả lời, lại là cái phản quốc tặc. Trước một đỉnh chụp mũ chụp lên tới. À à, tịt nhìn thấy cái này, quả thực sắp tức đến bể phổi rồi. Quả thực muốn đem trong tay cả bục xi nổ ngã xuống đất. Quả thực muốn bị tức khóc, làm hoàng gia ma pháp sư hiệp hội một viên, vô cùng yêu quý tổ quốc của mình, thế mà lập tức liền bị người nói thành phản quốc tặc. Mà lúc này đây, ở xa huy quang thần quốc, xuyên một thân màu đỏ chót tế tự bảo tiệp tờ, nhìn xem đầy bản mỹ vị món ngon, mỉm cười cho mấy cái đại sư gấp thức ăn, cái chủ ý này, là thật sự không tệ. Ha ha ha ha. Ô sơ đại sư cười cười, ngạo nghễ nói, cái kia bí cảnh chi nhãn ma pháp diễn đàn, kẻ hèn bất tài, chính là người quản lý một trong. Nếu như những cái kia bờ là sạt công xưởng, bên trên mềm công xưởng có cái gì quá kích luôn luận. Hắn nói chuyện thời điểm, tịch ngay tại tổ chức lấy ngôn ngữ, chỉ gặp hắn ma pháp giấy viết thư, kia trương phi thường đặc biệt ma pháp quyển gia cựu bên trên, đã viết lưu loát mấy trăm chữ hồi phục, đang chuẩn bị hồi phục ra ngoài. Vừa mới rót vào ma lực, bắt đầu truyền thâu, đồng nhiên giấy viết thư bên trên biểu hiện, ngài quyền lên tiếng hạn đã bị đông cứng. 3. Hoa à à à à. Phương lão bản tiệm mới bên trong khu nghỉ ngơi, liền gặp được một cái nữ ma pháp sư điên cuồng chủ y bản, quả thực nổ tung. Sao có thể dạng này? Lúc này, Phương lão bản còn tại trực tiếp lấy học lắt. Tại nhân vật chính bị cắt tay gãy chỉ về sau, trò chơi độ khó hiển nhiên trở nên cao hơn. Nguyên bản thời khắc đều muốn đối mặt với cái này song máu tươi chảy đầm địa còn không có bất luận cái gì dược vật xử lý tay cho người cảm giác liền đã vô cùng khiếp người, lại càng không cần phải nói tại trong trò chơi, sẽ còn lần nữa yếu bất nhân vật chính tình trạng cơ thể. Nếu như nói trước đó gặp được bệnh tâm thần chờ quái vật còn có thể có dãy rủa chi lực, như vậy hiện tại chỉ sợ liền dãy rủa đều có chút khó khăn. Thậm chí thân thể sẽ bởi vì mất máu mà phát lạnh. Cái này cũng mang ý nghĩa, nhân vật chính dạng này tình trạng cơ thể khả năng không chống được quá lâu. Mặc dù Phương lão bản vẫn là chơi đến rất tỉnh táo, nhưng bởi vì trong trò chơi trạng thái thân thể cực kém, nói chuyện cũng có chút thở, chúng ta né ra cái tên điên này bác sĩ truy sát thời điểm, khẳng định phải tiện tay đóng cửa, dạng này có thể cho chúng ta tranh thủ rất nhiều thời gian. Tiếp lấy Phương lão bản chạy tới lấy thang máy chìa khóa, bệnh viện thang máy cần chìa khóa mới có thể mở ra, vừa mới tiến thang máy không bao lâu, chỉ gặp bác sĩ cũng tìm tới, hiển nhiên hiểu rõ địa hình hắn biết nhân vật chính sẽ như thế nào chạy trốn. Nhân vật chính muốn đem hắn đẩy đi ra, nhưng hiển nhiên đã không có gì khí lực. Chỉ là tại nửa người vừa mới thò vào đến thời điểm thang máy đã khởi động. Ông trời ơi! Ai nha giết người thang máy? Lại là giết người thang máy? Sẽ là hiển nhiên lại nghĩ tới Under City ngã chết thời điểm. Giải quyết bác sĩ, lúc này bên ngoài đã rơi ra mưa như chút nước mưa to. Trong bóng tối, phảng phất ẩn giấu càng ngày càng không rõ khí tức, toàn bộ trò chơi không khí càng thêm quỷ dị, liền phảng phất trong bóng tối có cái gì, muốn từ kia âm trầm trong bóng tối bên cạnh chui ra. Chương 739, ảo lật kết cục, thượng. Nếu như nói nửa trước đoạn là điên cuồng, ảo lật cái này trò chơi nửa đoạn sau, liền chân chính trở nên quỷ dị. Đang chạy trốn tới bệnh viện nội bộ trong đình viện về sau, mưa rào tầm tạ âm lánh xối tại trên thân, phía sau vây xem các tinh linh đều kìm lòng không đặng run lập cập. Nhìn xem đều lạnh. Bên ngoài cơ hồ là không ánh sáng, chỉ có ngẫu nhiên bầu trời hiện lên thiểm điện, mới có thể nhìn thấy phía trước là cái bùn hoa. Hiện tại chúng ta trước tiên ở chung quanh vơ vét một chút. Phương lão bản một bên trực tiếp một bên giải thích, rất nhanh ở bên trái gian phòng bên trong lục ra được một viên chìa khóa. Trong bóng tối nơi xa, có một chút đốt đèn ánh sáng. Lờ mờ có thể nhìn thấy là một chương môn. Phảng phất như là một tòa vô biên vô tận vực sâu hắc ám cửa ra vào. Chỉ gặp Phương lão bản bước nhanh chạy tới, mở cửa, rốt cục đã tới trong phòng, lại rốt cục có ánh đèn. Nhưng chỉ hạn ngoại bộ hành lang có đèn, lại hướng đi vào trong, liền lần nữa chui vào hắc ám bên trong, phảng phất cả người đều bị vô biên hắc ám nuốt mất. Trong màn hình chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen nhánh, Phương Khải thao tác camera mở ra nhìn ban đêm hình thức, trong bóng đêm thăm dò, lờ mờ có thể nhìn thấy bên phải có một cánh cửa. Lúc này, sẽ là chờ một đám các tinh linh, còn có Hạo Thiên Viện học sinh đằng nhóm, cũng giống như trước đó đồng dạng, vừa ăn khoai tây chiên, lặt điều một bên nhìn xem. Nguyên Ương Thành cửa hàng, Nguyệt Bạch, Mục Thanh chờ một đám học sinh đảng bưng lấy cái đưa tin ngọc, liền ngồi vây quanh ở trên ghế salon nhìn. Lúc này, cô Đình Vân mấy người vừa mới từ ngoài cửa đường đi tới. Giả lập hình ảnh bên trong trực tiếp ở giữa, Phương Lão Bản trên màn hình, Phương Lão Bản hoàn toàn như trước đây đẩy cửa vào. Đột nhiên, xuyên thấu qua camera nhìn ban đêm công năng nhìn thấy, ngoài cửa hành lang chỗ sâu, một đạo cực kỳ quỷ dị thân ảnh, mới đầu còn cực xa, trong nháy mắt đã trôi dạt đến phụ cận. A. Tại Phương Khải sau lưng vây xem một đám tinh linh kem chút dọa đến ôm cùng nhau. Bưng lấy cái đưa tin ngọc một thanh dọa đến tay run một cái, trong tay đưa tin ngọc đều ném đi. Cô Đình Vân mới vừa vặn đẩy cửa vào. Loảng xoảng. Một đưa tin ngọc nện trên trán. Một thanh. Lại nhìn trở về thời điểm. A. Vừa mới không có việc gì sao. Lúc này đã thấy Phương Lão Bản từ hành lang ra, bò lên trên vách tường. Tựa vào vách tường vùng ven tiếp tục tiến lên. Hiện tại chúng ta lại nhảy xuống tới, nghe được xích sắt âm thanh không có. Mập mạp đã đuổi tới, ngồi xổm xuống dựa vào bụi cỏ hiểm hộ dán tường đi, ngàn vạn không thể để cho hắn phát hiện. Hệ thống bảng càng thêm tình huống chân thật dưới, loại này trạng thái thân thể, phát hiện trực tiếp chạy đều không cần chạy. Nghe được phía trước chỗ ngoặt thanh âm không? Phương Lão Bản tiếp tục nói, tìm không thấy chúng ta, nó sẽ đi phải qua đường chắn đường. Bởi vì chúng ta khẳng định là muốn đi tìm cái kia Martin cha xứ, lúc này chúng ta trước tiên lui một điểm. Martin cha xứ cũng là ảo lật bên trong nhân vật chính gặp được duy nhất bình thường điểm người, hắn một phương diện ngăn cản nhân vật chính đào tẩu, khác một phương diện cũng tại chỉ dẫn nhân vật chính từng bước một phát hiện chân chính chân tướng. Quả nhiên nhìn thấy mập mạp từ chỗ ngoặt đi ra. Trong màn hình, Phương Lão Bản liền tránh khía cạnh trong bụi cỏ đối người mập mạp manh chiếu. Chỉ gặp mập mạp kia như ác ma quái vật nhìn bốn phía, hoàn toàn không có phát hiện. Mưa đạn bên trên, quả thực đều nhạc phiên. Ha ha ha ha 6666. Mập mạp, ngươi ở đâu ta rất sợ hãi. Phương Lão Bản, bí mật quan sát. Mập mạp, để cho ta tới truy người, ta toàn bộ trò chơi đều không thấy được người. Ha ha ha cái này mưa đạn làm sao chơi vui như vậy. Một đám tinh linh cũng nhanh cười rút. Theo tiếp tục thăm dò, nhân vật chính rốt cục theo thang máy từng bước một bỏ vào lòng đất chỗ sâu nhất. Một mực bỏ vào dưới mặt đất mười mấy tầng, thang máy mới rốt cục dừng lại. Lúc này, hoàn cảnh chung quanh biến thành trắng loãng bằng đá đường hầm. Hiển nhiên đây là sâu trong lòng đất nham thạch. Thông qua nham thạch đường hầm, tất cả mọi người nhìn thấy, trước mắt là một tòa to lớn phòng thí nghiệm dưới đất. Sâu trong lòng đất phòng thí nghiệm, không hề tăm tối, ánh đèn vẫn như cũ lóe lên. Nhưng không có một người sống. Chỉ có chết đến cực kỳ vặn vẹo thi thể, nơi này lộ ra so trước đó càng quỷ dị hơn. Mặc dù có ánh đèn, cũng giống như là âm lãnh âm lãnh. Lúc này một đám các tinh linh, thấy thở mạnh cũng không dám, nhìn xem nhân vật chính tiếp tục hướng phòng thí nghiệm chỗ sâu thăm dò. Đột nhiên, đang ở trước mắt đường hầm góc rẽ, một bôi đen ảnh chợt lóe lên. Phương Khải thao tác nhân vật chính, không chút nghĩ ngợi, quay đầu liền chạy. Chỉ gặp nhân vật chính sau lưng, một đạo hắc ảnh lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Trong màn hình thậm chí đều có thể nghe được nhân vật chính thô trọng tiếng thở dốc, hoàn toàn là không muốn sống đang chạy, phảng phất chỉ cần bị chạm đến dù là một chút, đều sẽ phát sinh cực kỳ đáng sợ sự tình. Một đường theo đường cũ trở về, vừa mới mở cửa. Là một trương mập mạp như ác ma gương mặt. A, bất thình lình một màn, quả thực liền bọn này ăn dưa quần chúng đều hù dọa. Bàn tay khổng lồ trực tiếp bắt lấy nhân vật chính, xoay người, trùng điệp quẳng xuống. Lúc này, trên màn hình ánh mắt đều mơ hồ. Nhưng ngay tại ác ma này mập mạp dự định lại lần nữa công kích nhân vật chính thời điểm, đồng nhiên. Tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo lên giữa không trung. Sau đó hung hăng hướng phía vách tường đụng vào. Mập mạp kia cơ hồ đao kiếm đều rất khó chặt tổn thương thân thể phảng phất hoàn toàn mất hết tác dụng, kêu thảm. Dãy rùa lấy phảng phất bị cái gì nhìn không thấy đồ vật nâng lên, hoàn toàn trái với vật lý quy tắc địa, giống một con bóng da vọt tới vách tường, mặt đất, trần nhà. Cuối cùng cả nửa người kia béo tốt thân thể đều bị nhét vào đường ống thông gió, theo đường ống thông gió thoát khí cửa sổ phiến lá, sẽ thành đầy trời mảnh vỡ. Ngươi thậm chí đều hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, kia người trưởng thành một quyền liền có thể nện cong nôm hợp kim thoát khí cửa sổ, là thế nào tướng mập mạp kia cứng rắn như sắt thân thể xé nát. Cơ hồ không có bất luận cái gì một tia sức hoàn thủ. Ông trời ơi! Đây là cái gì? Thấy phía sau mấy cái tinh linh đều hét lên. Bọn hắn tuyệt đối không phải không gặp qua U Linh, nhưng là... Nhà ngươi U Linh có ngưu như vậy so? U Linh rời đi về sau, liền có thể tìm tới cái kia cần dựa vào hô hấp trang bị mới có thể duy sinh tiến sĩ. Trước đó vì cái gì không có giết nhân vật chính câu đấu cũng mở ra, U Linh kỳ thực là hai cái ý thức chung thể, trong đó một cái cũng không có giết nhân vật chính ý tứ. Cho nên quá trình bên trong mặc dù đại bộ phận tình huống gặp được U Linh là hẳn phải chết, nhưng có như thế hai lần, gặp được lại bình yên vô sự. Cái này loại địa phương thế mà còn có bình thường người sống. Một đám quần chúng vây xem bất khả tư nghị nhìn xem. Hắn đang chiếu cố ta tên này tiến sĩ mở miệng nói, có lẽ hắn coi là ta là phụ thân hắn, ngươi biết cái ký hiệu này là có ý gì sao? Hắn đẩy xe lăn đi vào trên vách tường cái kia đạo kỳ lạ ký hiệu trước mặt. Kỹ thuật nano cảnh cáo, siêu vi hình máy móc, loại vật này chúng ta vài thập niên trước liền có, nhưng một mực không thể trưởng không nó. Như xả tại nghiên cứu của ta bên trong tìm được một cái biện pháp giải quyết, tướng trong cơ thể con người tế bào chuyển biến thành nano nhà máy, tế bào công năng vốn là sản xuất nguyên tử, nhưng chúng ta có thể lấy cường đại tinh thần lực khống chế thân thể, chúng ta tự cho là có thể khống chế quá trình này. Nhưng, quá ngu xuẩn. Lợi dụng tên điên làm ra như vậy cường đại đồ vật. Đúng vậy, đó cũng không phải một cái bình thường ý nghĩa bên trên U Linh, mà là thông qua khoa học kỹ thuật cùng một ít siêu tự nhiên đồ vật đem kết hợp, sinh ra ra quái vật đáng sợ. Chương 740, ảo lật kết cục, hạ. Chúng ta tại năm 1944 liền làm ra vật tương tự, những cái kia chủ nghĩa phát xít người tưởng rằng thần linh tiến sĩ còn tại nói liên miên lại nhải tự thuật. Cũng tương tự nói ra đối phó cái U Linh này biện pháp. Nó hiện tại còn không cách nào hoàn toàn rời khỏi thân thể độc lập tồn tại, bởi vậy cần một cái cộng sinh thể, cũng chính là bởi vì đây, mới có thể xuất hiện hai cái ý thức. Mà nhân vật chính phải làm, chính là quan bế cộng sinh thể hệ thống duy sinh, dùng một cái tương đối dễ hiểu tương tự chính là kiếm thanh tại sử dụng kiếm 23 đối phó hùng bá thời điểm, nhục thân chết trước, thế là kiếm 23 cũng thất bại trong gang tấc. Mà bây giờ nhân vật chính phải làm, chính là dạng này một cái giết chết nhục thân, khiến cho tinh thần sụp đổ sự tình. Nguyên bản loại chuyện này là hoàn toàn không có khả năng để cả người bị thương nặng, trạng thái cực kém người bình thường làm được, nhưng bởi vì nó có hai cái ý thức tồn tại, trong đó một cái mặc dù thời gian tồn tại rất ngắn, nhưng là sẽ giúp nhân vật chính, bởi vậy mới trở nên cũng không phải là không có khả năng. Cuối cùng, chỉ gặp trong màn hình Phương Khải thao tác nhân vật chính tránh đi U Linh truy sát, cộng sinh thể duy sinh trang bị quan bế, cái kia đạo bóng đen quỷ dị tướng nhân vật chính ngạnh sinh sinh kéo tới giữa không trung, sau đó trùng điệp ngã tại trên mặt đất, nhưng lúc này, lực lượng của nó cũng đang không ngừng suy yếu. Suy yếu tới cực điểm, như ẩn như hiện, thậm chí phảng phất đã duy trì không được lực lượng của nó. Lúc này, mấy cái tinh linh ngay tại phía sau vừa ăn lật điều, một bên để mắt kính. Đột nhiên, đạo hắc ảnh kia lại tiêu vong trước đó, hướng phía nhân vật chính thể nội chui vào. Tại một hồi thê lương mà bất lực, tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái kia đạo đáng sợ bóng đen, thật chui vào. Lúc này, kinh lịch từ mấy tầng trên lầu ngã xuống mấy lần, ngón tay bị cắt gãy, còn có ven đường một hệ liệt thống khổ cùng kinh hãi. Hắn đã chịu lâu như thế, suốt cả đêm, tựa như 100 năm như vậy dài dằng dặc. Có lẽ đổi lại một người khác, cũng sớm đã điên rồi. Mà lúc này đây lại bị quỷ dị như vậy đồ vật tiến vào thể nội, tên này gọi Mải Phong Viên, tinh thần đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Vô luận hắn sơ tâm là ra ngoài nhiệt tâm cũng tốt, chính nghĩa vạch trần việc gác cũng được, cũng hoặc chỉ là thuần túy muốn đào ra một cọc đại tin tức, lúc này đều đã không có ý nghĩa. Rất rõ ràng nhìn thấy, trên màn hình ánh mắt đều đã bắt đầu mơ hồ, phảng phất tinh thần đều đã bắt đầu hoảng hốt. Hắn vẫn như cũ bảo hộ lấy mình máy quay phim, có lẽ muốn đem tâm huyết của mình, dù là mang đi ra ngoài một chút cũng tốt. Loại kia thê lương cảm giác cùng chênh lệch cảm giác, cơ hồ khiến ở đây mỗi người trái tim băng giá. Hắn kéo lấy nặng nề thân thể, cầm lấy mình máy quay phim từng bước một hướng phía ngoài cửa chuyển đi, mỗi một bước đều là gian nan như vậy, thậm chí nhiều lần đổ xuống. Lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy, khi hắn rốt cục đi tới cửa trước thời điểm, môn mình mở ra. Nhưng nhắm ngay hắn, là mấy chục đạo họng súng đen ngòm. Trong bọn hắn, chính là tên kêu bảo hắn biết chân tướng giáo sư. Nên đón nhân vật chính mải, là một hồi súng máy bắn phá. Vì cái gì? Nghe trong màn hình truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhìn xem cặp mắt kia dần dần khép lại, tất cả mọi người không tự chủ được hỏi một câu vì cái gì. Trên đường đi vất vả nhiều như vậy, đã chịu nhiều như vậy, kết quả là vẫn như cũ trốn bất quá số chết. Loại này đau khổ cùng không cam lòng, trải qua trong trò chơi kinh khủng cùng gian khổ các người chơi cơ hồ đều cảm đồng thân thụ. Sự tình đã rất rõ, tòa này phòng thí nghiệm dưới đất, còn có những cái kia bệnh tâm thần, cũng là vì cái này thí nghiệm. Thí nghiệm không kiểm soát, kia U Linh giết chết phòng thí nghiệm tất cả mọi người, nhưng bây giờ kia U Linh đã chết, những lính đánh thuê này, nguyên bản bị điều khiển đến dùng cho đối phó U Linh lính đánh thuê, cũng có thể an toàn tiến vào tòa này trong phòng thí nghiệm tới. Lòng đất này bí mật, tự nhiên không thể tiết lộ ra ngoài. Sao có thể dạng này? Sẽ lạ lớn tiếng nói. Mấy cái trước đó một mực tại chơi cái này trò chơi các tinh linh hiện tại tâm tình cũng là ngũ vị trần tạp. Trong bóng tối, phảng phất chỉ có tuyệt vọng. Nhưng phảng phất lại có khác một thanh âm, trong bóng đêm dâng lên, ta ông trời. Ngươi trở thành chúa tể. Mài thi thể dần dần đổ xuống, nhưng lúc này, lại có một đạo màu đen bóng ma, phảng phất thoát ly thân thể kén, phá kén thành bướm. Chơi ạ! Đây là cái gì? Vây xem các tinh linh lần nữa hét lên. Màn hình lần nữa đen lại. Kia cố đáng sợ, hoàn toàn thoát ly thân thể trói buộc tinh thần lực dưới. Tiếng súng, cùng tiếng kêu thảm thiết, trong bóng đêm, hội tụ thành một mảnh. Nhưng lần này, tiếng kêu thảm thiết là địch quân. Tất cả người sống toàn diện. Phương lão bản chơi xong về sau, một đám các tinh linh liền ngơ ngác vây quanh ở phía sau. Một con tinh linh trong tay lạt điều rừng ở giữa không trung đều quên nhét vào miệng bên trong. Cái này trò chơi hiển nhiên là một cái vô cùng khảo nghiệm người tinh thần ý chí trò chơi, mà cuối cùng một khắc, nương theo lấy nhân vật chính tinh thần thăng hoa, các người chơi cũng có thể cảm nhận được loại kia tinh thần lực cực lớn đến thoát ly nhục thân mà tồn tại, phảng phất vượt lên trên chúng sinh, chấp trưởng tất cả mọi người sinh tử cảm giác. Phương Khải thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng tinh thần lực của mình tại tăng trưởng. Phảng phất thụ kia cỗ siêu phàm thoát tục đáng sợ tinh thần lực hình ảnh, không có người nhìn thấy hai mắt của hắn bên trong tóe phun ra trước nay chưa từng có tinh mang. Bộ dạng này nha! Kia mãi đến cùng tính cái gì chết vẫn là còn sống a? Vậy bây giờ xuất hiện cái này đến cùng là mãi vẫn là trước đó cái kia U Linh a? Thiến vi trưởng lão lúc này cũng tại vây xem, một bên vây xem vừa nói. Cái này trò chơi nhìn có thể a? Thứ gì có thể? Đúng lúc này, thiến vi trưởng lão sau lưng, một giọng dán mua truyền đến. Cái này trò chơi a? Thiến vi trưởng lão mở miệng nói. Nếu không chúng ta cũng tiếp tục đi chơi một chút cái này trò chơi đi. Chơi cái gì trò chơi? Phía sau cái kia đạo thanh âm giả mua lại hỏi. Liền lão bản chơi cái này hảo là ta. Thiến vi trưởng lão chỉ vào màn hình nói. Ừm. Thanh âm này làm sao nghe được như thế quen hay? Thiến vi trưởng lão bỗng nhiên nhíu đẹp mắt lông mày, có chút kỳ quái mà thầm nghĩ. Thanh âm gì quen hay? Tuyết bù câu tiểu đội lản sờ đội trưởng cũng mở miệng hỏi. Đồng nhiên ngay tiếp theo phụ cận một đám tinh linh đều thân thể chấn động. Máy móc tính quay đầu đi. Quả thực cả khuôn mặt đều hù đến quỷ súc. Lớn. Đại trưởng lão. Trong đầu quả thực trống rỗng, đại trưởng lão làm sao lại tới này? Hơn nữa còn hảo chết không chết tại chúng ta thảo luận trò chơi thời điểm bị bắt lại. Song song lúc này chết chắc. Lúc này, hiển nhiên trong tiệm tất cả khách hàng đều chú ý tới nơi này. Chỉ gặp một trường bào màu xám trắng. Tóc bạc râu bạc lao tinh linh phía trước, mặc dù tuổi già, nhưng hình dạng lại càng thêm lộ ra cổ vận mười phần, áo phát không gió mà bay, bên cạnh một đám tinh linh tộc trưởng lão cùng hộ vệ bảo vệ ở bên. Kia dấu ở thâm thúy hai mắt trô sâu vẻ tức giận, liền phảng phất ẩn tàng dưới lòng đất dung nham núi lửa, kia cổ phong mưa nổi lên đáng sợ uy thế, tựa như sóng to gió lớn nuốt mọi người ở đây, cơ hồ tất cả mọi người, đều cảm thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn. Quả thực tựa như là từng tôn thánh linh đứng hàng ở đây, như muốn gọi người vô pháp bức thị. Toàn bộ trong tiệm đều trong nháy mắt yên tĩnh lại. Phải chết phải chết. Đại trưởng lão muốn nổi giận. Những này các tinh linh quả thực muốn điên rồi, các nàng nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đại trưởng lão nổi giận, Nhưng bây giờ, đúng lúc này, một thanh âm truyền tới, chỉ gặp Phương lão bản gỡ xuống giả lập nghi, lao ra tử, đến lên mạng A. Tất cả tinh linh phồng lên trong mắt trừng mắt Phương lão bản. Chương 741, Chiến tranh tướng khải. Lao ra tử, lên mạng A. Ngươi nhìn ta giống như vậy lên mạng đến sao? Lập tức trừng mắt về phía Thiến Vi trưởng lão cùng mấy tên tinh linh, các ngươi là tại cái này làm cái gì? Lên mạng A. Thiến Vi trưởng lão có chút thấp phòng nói, chính là sử dụng nơi này bí cảnh. Nơi này bí cảnh thế nào? Bên cạnh một tên khác tinh linh trưởng lão hừ lạnh nói, đều là nhân loại bí cảnh, còn có cái gì khác nhau hay sao? Cái này bí cảnh tương đối, không giống bình thường. Thiến Vi trưởng lão giải thích nói, cái gì không giống bình thường? Trưởng lão đều cái gì bí cảnh không biết đến? Còn có thể có cái gì bí cảnh chơi ra hoa đến không thành? Cái này, thật tương đối khác biệt. Sẽ lạ cũng thấp phòng nói, ngài thử một chút liền biết. Thật sao? Đại trưởng lão nghi ngờ nhìn mấy người một chút, mặc dù nói cái gì phản quốc nói đến như vậy giống như thật, nhưng hắn còn phân rõ ràng, đúng là đối một ít ngành nghề phát triển bất lợi, nhưng phản thật đúng là cái chưa nói tới. Nhưng là bọn này tinh linh mỗi ngày chạy cái này cái gì khởi nguyên inter hội sở bí cảnh đến huấn luyện, cái này cổ quái kỳ lạ bí cảnh, chẳng lẽ có cái gì ma lực hay sao? Đây mới là hắn muốn biết rõ ràng địa phương. Hừ, vậy lão phu liền thử một chút, nói một chút, cái này bí cảnh dùng như thế nào? Tên kia râu bạc tóc bạc trưởng lão chỉ vào trước mắt máy tính nói. 3 giờ sau, chỉ nghe được trong tiệm truyền đến một hồi, mệnh ta thôi rồi. A. Một đám tinh linh vây quanh ở trong tiệm, chỉ gặp một con lão niên tinh linh đẩy bụi đất từ bí cảnh bên trong lui ra, tê. Giống như thật sự là không giống bình thường nha. Cả khuôn mặt đều là đen. 3 ngày sau. Đại trưởng lão, cái này vật vót hổ cờ dạp chơi hay không? Cái này chơi vui. Đại trưởng lão, cái này tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 muốn hay không thử một chút? Cảnh vật đảng chọn lựa đầu tiên. Đại trưởng lão, cái này ạ xạ si nét cờ dễ ít. Có thể thử một chút. Chỉ gặp một cái lão niên tinh linh tại một đám tinh linh vây quanh dưới, đầu óc choáng váng, cái này nói cái này chơi vui, cái kia nói cái kia kinh điển, ta đến cùng chơi cái nào a? Một tuần sau, rốt cục khai hoang trở về một đám kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ, cũng rốt cục tướng bộ kia miêu tả lấy nhà 3 người hạnh phúc chụp ảnh chung bức tranh mang theo trở về. Tiếp tục đến tiếp sau nhiệm vụ. Có lẽ vị này ẩn cư lão kỵ sĩ tại tất cả hợp tốt hồ cờ dạp thánh kỵ sĩ người chơi bên trong đều là một vị vĩ đại anh hùng, cận tồn tại trong truyền thuyết thánh kỵ sĩ một trong, nhưng ở cố sự này bên trong, hắn chỉ là một cái phổ thông phụ thân, một phương diện bởi vì lo lắng nhi tử thụ mình tội phản quốc tội danh ảnh hưởng mà bắt đầu ẩn cư, một phương diện yên lặng chỉ dẫn lấy mình hài tử tiến lên phương hướng, đây chỉ là một xế chiều lao nhân với người nhà yêu. Nhiệm vụ cuối cùng, hắn cuối cùng không có thể cứu được con của mình, đang đuổi đến trước một khắc, vị này bị tước đoạt thánh quang lão kỵ sĩ, trơ mắt nhìn nhi tử chiến tử tại huyết sắc thập tự quân bên trong. Một đám các kỵ sĩ bên thai tựa hồ như cũ vang vọng trước mắt cái này ngã trong vũng máu kỵ sĩ trẻ tuổi hồi ức, ta thường xuyên nằm mơ, ở trong mơ, phụ thân của ta cùng với ta, hắn kiêu ngạo mà đứng tại bên cạnh của ta, nhìn ta gia nhập kỵ sĩ đoàn, chúng ta cùng thành đàn sơ gở tác chiến. Chúng ta cho liên minh cùng lỗ đi rồng mang đến vinh quang. Có lẽ trong bọn họ tâm cũng có một chút đồ vật bị xúc động, thánh quang cùng vinh quang, đến cùng là cái gì, cũng bởi vậy có một chút khắc sâu hơn lý giải. Mà cố sự này, cũng dần dần tại ma thú người chơi bên trong lưu truyền ra. Mà theo các người chơi bước chân, bọn hắn dấu chân cũng từ sở trạ tồn mở, đi vào hắc thạch tháp vực sâu, lệ tờ giả gơ. Khai hoang dung hỏa chi tâm cái thứ nhất đoàn bản trắng đêm hò hét. Đến hắc dực chi xảo đồ lòng truyền kỳ văn chương, cho đến liên minh cùng bộ lạc đồng tâm hiệp lực mở ra NG La Đại Môn. Có một cái duy nhất đoàn đội, thông quan nạ ịt sờ ra mà đại mộ địa. Lúc này đã là hướt vóc hổ cờ dạp khai phục 1 năm rưỡi sau đó. Một bên khác đỡ nhì ổng phỉ tở tở cùng cái khác trò chơi cũng đã tại tiệm mới bên trong đồng bộ, 70 phiên bản mở ra, các người chơi giấu chân bắt đầu từ ạ dạ đồ đại lục đi vào dị giới cùng trời giới. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, tại hơn 1 năm nay bên trong, rất nhiều người đều quen biết càng nhiều bạn mới. Mặc dù tại trọng tài thần điện lôi kéo dưới, các đại ma pháp sư diễn đàn đen bờ là sạt công xưởng hắc tử phô thiên cái địa, một chút quốc gia thậm chí đã bắt đầu cấm chỉ hớt vóc hồ cờ dạp chờ trò chơi truyền bá, nhưng như trước vẫn là chậm rãi có một chút manh mới gia nhập, mà thú nhân vương quốc bởi vì không có những này ngôn luận cùng điều lệ ước thúc, cách xa nhau rất xa, người chơi lại cũng không thấp hơn xung quanh quốc gia nhân loại. Thú nhân vương quốc lối kiến trúc lộ ra cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, lộ ra càng thêm thô kệch mà trương dương lực lượng. Nửa bộ rơi thức thành thị, lộ ra vô cùng đặc biệt, thành thị trên đường phố, cũng có được không thua kém nhân loại thành thị phồn hoa. Zinstein là một cao tới bát giai thú nhân chiến sĩ, sư nhân tộc thú nhân, có thô kệch sư nhân gương mặt, cao tráng thể phách, cùng cởi mở tính cách. Hắn sớm đã là một thâm niên lướt vót hồ cờ dạp người chơi, lúc ấy bởi vì nhìn bộ lạc quật khởi thanh âm quá lớn, còn bị phương lão bản phun ra dừng lại, những ký ức này phảng phất còn tại hôm qua. Hiện tại làm trong tiệm thâm niên người chơi, cũng đã bắt đầu sử dụng loại này nghe nói là từ Đông Đại Lục lưu truyền tới đưa tin ngọc, cùng mấy cái thú nhân đồng bạn đi trên đường phố, trong tay cầm cái này so với hắn bàn tay còn nhỏ đưa tin ngọc, nhìn xem người chung quanh quăng tới một hồi ánh mắt hâm mộ, không nhịn được lộ ra tự hào sắc mặt. Đưa tin ngọc bên trong biểu hiện chính là một cái tên là tán nhân khách sạn công hội giao lưu bảy chim cánh cụt bảy bên trong, bởi vì chim cánh cụt thông tin có phiên dịch công năng, cho nên còn không đến mức không cách nào giao lưu. Vân Hải Tông Diệp Tiểu Diệp, hôm nay khai hoang nạ ịt sờ giả mà, nhớ kỹ trình diện. Thu được. Biết sao? Tại chúng ta thú nhân vương quốc, có thể chơi bên trên lượt vót cổ cờ giạc, thế nhưng là một loại vinh dự. ID biểu hiện chính là hai đám chủ tê Zinstein. Thật ghen tị Zinstein đại thúc. Trong đám đó một ID tên là Lý Lý Ma Pháp Sư lên tiếng nói. Tin tức mới nhất. Vừa có cổ cờ giạc 70 phiên bản the bở nỉnh rủ xạ. Vừa mới đoạt tới tay. Dứt lời ID vì bạch lãng tu sĩ ở trong bầy phát một cái tiểu thị tần. Hiển nhiên cũng là một lao điếm thâm niên người chơi. Bản mới bản. Lại muốn khai hoang sao? Ừm. Diệp Tiểu Diệp nói, một đoàn đều đã phân phối xong, đến lúc đó Zinstein đại thúc phiền phức mang một chút hai đám. Được rồi. Còn phát cái ok biểu lộ. Ha ha ha, cùng cái này tuổi trẻ lũ tiểu gia hỏa cùng một chỗ cảm giác thực tốt, luôn luôn tràn đầy sức sống. Một bên hành tẩu tại thú nhân vương quốc trên đường phố, Zinstein một bên hướng chung quanh đồng bạn cười nói. Đúng lúc này, đại địa bỗng nhiên chấn động một chút. Toàn bộ đại địa bỗng nhiên đều rung mạnh, bên trên bầu trời trời u ám. Một đạo hắc quang thẳng sâu trời cao, phảng phất đem toàn bộ bầu trời, đều sẽ rách ra một đường vết rách. Vô số màu đen bầy chim, như là một mảnh che khuất bầu trời mây đen. Nơi xa chân trời, đường chân trời cuối cùng, đen nhánh thủy triều, phảng phất hải khiếu bao phủ đại địa cùng bầu trời. Hoàng hốt nhìn thấy, có thiên thạch rơi xuống mặt đất. Lại một tiếng vang thật lớn âm thanh bên trong. Một viên đưa tin ngọc rơi xuống trên mặt đất, đưa tin ngọc thượng lưu chuyển giả lập hình ảnh, như cũ phát hình the bờ nỉnh rủ xả mở ra ác ma hai cánh lỉ đạn gầm thét, tiếp theo rơi vào đất nứt ra ngọn nguồn chỗ sâu. Chương 742, Tiểu Du hí ổ cờ dạp cùng thế giới ác ngộng. Cái này thời điểm, vô luận là tiệm mới người chơi, vẫn là lao điếm người chơi, đều đang quan sát cái này mới báo trước dê. Cái này thời điểm, liền tiệm mới một chút người chơi, đều đã dùng tới vô vi đạo minh xuất phẩm kiểu mới đưa tin ngọc, cho dù là không coi trong tiệm, cũng có thể quan sát. Một đám các tinh linh, liền tụ tập trong tiệm khu nghỉ ngơi, một trong tay người bưng lấy cái đưa tin ngọc. Ánh bình minh vừa ló dạng, từ sáng sớm dáng mây phía sau, lộ ra vạn trượng hào quang. Ta bị nhốt một và năm. Lôi đình giao hưởng, một đạo thâm trầm thanh âm vang lên theo. Lại bị trục xuất cố hương của mình. Hiện tại các ngươi dám xâm nhập lãnh địa của ta, thật sự là tự tìm đường chết. Hoa! Đây là ai? Một đám bọn thích khách cũng tại phía sau vây xem, mặc dù bây giờ người đều không thấy, nhưng nghe đến câu nói này liền cảm giác. Thốt cao đại thượng A. Hình tượng nhất chuyển, làn da màu xanh lam đi lãn nì nhóm mở sách quyển, khảm nạm lấy thủy tinh duy mỹ trong điện đường, phảng phất có thần thánh quang huy trong đó lấp lánh. Cũng biểu thị bản mới bản liên minh tướng mới tăng một cái chủng tộc hoàn toàn mới. Ánh nắng tướng phương xa đám mây nhuộm thành kim hoàng sắc, hồng phong dưới cây, mỹ lệ huyết tinh linh nhẹ vô về trước mắt như có như không pháp lực phù rồng. A. Huyết tinh linh. Sẽ là hưng phấn chỉ vào giả lập hình ảnh bên trong cái này xuyên màu đỏ chót mục sư bảo tinh linh nói, rốt cục có thể tuyển huyết tinh linh sao? Trên chiến trường, thú nhân chiến sĩ ra sức cơ mũi kiếm. Tại loạn tiễn bên trong đổ xuống, sau lưng huyết tinh linh mục sư giờ cao pháp trượng, thánh quang rơi xuống. Các tinh linh quả thực hưng phấn đến muốn hét dầm lên, phục sinh đi, ta dũng sĩ. Ai nha ai nha. Bộ lạc cũng có thể tuyển mục sư sao. Hoang vu đại địa, ám trầm bầu trời, màu xanh thấm đám mây tối tăm mở mịt một mảnh, quả thực muốn rơi xuống. Một đầu nghèo túng ác ma, an vị tại ngọn núi bên trên, nó chậm rãi đứng dậy, lộ ra cường tráng như sắt thép thân thể. Cái này là ai? Cảm giác thật là lợi hại. Bộ dáng Izina đứng ở phía sau một bên nhìn một bên hoảng sợ nói. Một đám bọn thích khách cũng vây xem đến say sưa ngon lành. Đây là lì đạn thật sao? Sẽ là một hồi xem thường, ngươi đây cũng không nhận ra. A, cái gì lì đạn? Ta làm sao lại không biết? Mấy tên thích khách liền lộ ra rất kỳ quái, chúng ta quan phương cũng nhìn à, trò chơi cũng chơi à, vì cái gì ngươi biết? Chỉ gặp sẽ là từ đưa tin ngọc bên trong lật ra một cái tên là hổ cờ dạp tiểu du hi xỉn xót. Đây là ta không gian bên trong tiểu du hi à, bên trong chẳng những có lì đạn, còn có hi nữ vương cùng ạt thật nha. Ai? Còn có loại này trò chơi? Nhìn xem xỉn xót bên trên từng cái chế tắc rất tinh xảo, lại cùng ngất vóp hổ cờ dạp giả lập hiện thực bản hoàn toàn khác biệt từng cái tiểu nhân nhi. Làm sao cái này liền không phóng tới ướt vóp hổ cờ dạp bên trong? Đúng lúc này, giả lập hình ảnh bên trong lì đạn nhảy lên nhập nặng mây phía trên, ác ma chi rực trương dương mà ra, trắng loan ánh trăng nổi bật đen nhánh ác ma khí tức, cao ngạo hai mắt nhìn xuống mà xuống, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Ông trời ơi! Cảm giác người này thật là lợi hại. Ngươi nói cái kia ổ cờ dạp chơi như thế nào? Cũng có thể tăng trưởng tu vi sao? Ta cũng phải đi chơi. Izina liên tục hoảng sợ nói. Ách! Cái kia không tăng A. Sẽ là có chút lúng túng nói. Cái này chơi lại không gia tăng tu vi. Cảm giác cùng người khác giới thiệu đều đặc biệt không có ý tứ. Được rồi. Không tăng tu vi cũng chơi. Izina khoát tay áo. Có phải là thật hay không có giới thiệu cái này cái gì lì đạn trước kia là làm gì A? Có A. Cái này ổ cờ dạp đặc biệt đơn giản. Không nghĩ tới thế mà không tăng tu vi cũng chơi. Sẽ là đầu tiên là ngẩn người. Sau đó tranh thủ thời gian cho Izina giới thiệu cái này gọi ổ cờ dạp tiểu du hi tới. À, cái này ổ cờ dạp cùng ngất vóp ổ cờ dạp khác biệt, phải dựa vào con chuột đến thao tác. Sau đó ngươi có thể chơi chiến dịch hình thức, bên trong có thật nhiều đều là ngất vóp ổ cờ dạp trước đó kịch bản, bất quá cũng có thể chơi cái này tăng thêm bản đồ. Hiện tại tăng thêm bản đồ chỉ có cái này nửa đêm đồ heo nam bản đồ. Chính là lão bản làm rồi. Lão bản làm sao lại thích loại này danh tự? Izina không hiểu ra sao nghe cái này cái gì tăng thêm bản đồ cái gì chiến dịch, liền cảm giác rất kỳ quái. Ngươi cái nào tìm tới nhiều như vậy đồ vật? Tuyết đầu mùa nói với ta a. Sẽ là nói, ta không gian thật nhiều có ý tứ tiểu du hí, còn có phim hoạt hình, tỉ như nói cái này ta gọi mở tờ, đặc biệt khôi hài, ngươi nếu không nhìn. A nha, chính là ngươi đám kia đông đại lục bằng hữu đúng không? Izina giật mình. Thú nhân vương quốc trên không, giờ phút này phảng phất kéo dài vạn dặm bầu trời, đều âm trầm đến đáng sợ. Đầy trời hắc nha phát ra chói tai réo vang, liền phảng phất tuyên cáo tử vong tiến đến. Chân trời trên đường chân trời, kia mảnh hắc ám, từ trên bầu trời khe hở chạy xuôi mà ra. Giống như thủy triều lan tràn, trong nháy mắt thôn phệ nó trải qua đại địa, hướng phía bên này phương hướng mà tới. Đại địa lật út, phảng phất thâm tàng trong lòng đất quái vật to lớn. Muốn phá vỡ mặt đất, từ thâm thúy lòng đất chui ra. Đại địa đang sụp đổ, phòng ngự ma pháp trận phảng phất không có đưa đến một tơ một hào tác dụng. Thoạt đầu, vẫn chỉ có thể nhìn thấy bao trùm đại địa kia mảnh mây đen, nhưng chúng nó tốc độ, liền phảng phất trái với vật lý quy tắc, lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận, thẳng đến bọn chúng đến tường thành dưới đáy lúc, mới có thể thấy rõ ràng, bóng ma bên trong, là một chi đáng sợ quân đội. Trung trung điệp điệp, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn. Nói ít cũng có 10 vạn trở lên. Trong bọn họ, có nhân loại, cũng không phải là Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục bất luận cái gì một chỗ nhân loại, cũng có phi nhân loại chủng tộc. Bọn hắn có hoàn toàn khác biệt khuôn mặt, lại tất cả đều có một cái điểm giống nhau. Bọn hắn xuyên thống nhất áo giáp màu đen, hai mắt lạnh lùng mà khát máu. Bọn hắn là bóng ma quân đoàn. Là bóng ma quân đoàn. Theo đại địa thoái nước, tường thành cũng theo đó ầm vang sụp đổ. Vô số không thể bay lượn phổ thông thú nhân tộc binh sĩ, tiêu thảm, từ trên tường thành rơi xuống. Nguyên bản còn vui vẻ phồn vinh thú nhân tộc thành thị, giờ phút này phảng phất đã hóa thành một mảnh tử vong địa ngục. Tại tòa này thành phố khổng lồ bên trong, vô số không thể bay lượn các thú nhân, bị vỡ ra đại địa thôn phệ, tại kia cố đại địa rung mạnh đình chỉ lúc, toàn bộ thành thị, đã chỉ còn lại một đống phế tích. Liếc nhìn lại, phương viên vài dặm, mắt có thể nhìn thấy địa phương, đã không có một khối hoàn hảo. Trong truyền thuyết cái này quân đoàn mỗi đến một cái địa phương, liền sẽ tướng nơi đó thế giới hóa thành một mảnh tử vong đất khô cằn. Đã từng có người tìm tới qua những cái kia vị diện, nơi đó chỉ có liệt nhật cùng cắt vàng mai táng xương khô, to như vậy một cái thế giới, trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Có người bởi vì sợ hãi mà gia nhập bọn chúng, bởi vậy tại bọn chúng bên trong, nhìn thấy chủng tộc gì đều không cần kỳ quái, cho dù là trong nhân loại thánh giai cường giả. Bởi vì bọn chúng là thế giới ác ngộng. Chương 743, có lẽ sẽ không còn thượng tuyến các người chơi. Hoang vu thành thị bên trên, ngoại trừ một vùng phế tích, phảng phất đã rất ít lại có thể nhìn thấy cái khác sinh mệnh. Ô, hoa, ba ba, mụ mụ. Một con mọc ra khỏa châu đầu khờ nào thu nhỏ người, đứng tại phế tích trung ương, khóc lớn lên, tựa như là phế tích bên trong sinh trưởng một viên lẻ loi trơ trọi tiểu hoa, thậm chí để cho người ta nhìn xem đều lo lắng gió thổi qua, kia non nớt cảnh cây liền sẽ bị gió bẻ gãy. Bên trên bầu trời, một hồi gió lốc dơ lên, đem hắn hất tung ở mặt đất, lập tức khóc đến càng hung. Trên bầu trời một đạo to lớn bóng ma, chậm rãi rơi xuống. Là một đầu dài đến hơn 10 mét, lộ ra bên trên sinh ra song giác, như ác ma cử long. Giặc! Một đạo kim loại đạp lên mặt đất thanh âm vang lên. Lưng rồng bên trên, một đạo cao lớn giống như cột điện thân ảnh rơi xuống. Kiệt kiệt kiệt kiệt âm trầm cười lạnh, nương theo lấy dơ cao cự kiếm nâng lên. Lập tức trùng điệp chém xuống. Ầm ầm. Đại địa trong nháy mắt bị đánh mở một đạo to lớn cái nước. Nhưng cũng không có máu tươi nhỏ xuống. Ừm. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một cái cao lớn sư nhân, tướng người tới một bên. Còn có còn sống sao? Zinstein mở miệng nói. Thưa thớt, chỉ có chút ít binh sĩ tụ tập tới. Còn có mấy tên lúc trước cùng hắn một đạo thú nhân, từ phế tích bên trong bỏ lên ra. Trước mắt bóng ma quân đoàn, 10 vạn đại quân nối thành một mảnh, phảng phất hải dương. Nhìn trước mắt tên này cưỡi bóng ma cự long kỵ sĩ, Zinstein có lẽ rõ ràng biết mình đối mặt chính là cái gì. Hắn đối mặt là nguyên bản chỉ tồn tại ở cổ lão tiên đoán cùng thơ ca bên trong, những cái kia truyền kỳ tồn tại. Trong mắt mọi người đều lộ ra kinh hãi thần quang, nhưng dù cho lại khó mà tin, cũng nhất định phải bức bách mình tin tưởng sự thật trước mắt. Bọn chúng, từ trong truyền thuyết trở về. Bóng ma ma long. Tử vong lãnh chúa. Đi lạc. Mục nát trong khải giáp, cái kia đạo như vực sâu ánh mắt thâm thúy, phảng phất xuyên phá hư không, nhìn ra xa tiến kia xa xưa niên đại bên trong đi, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất không có một tia nhân khí. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Cửu Hoa Thành cửa hàng, tán nhân khách sạn công hội, còn có cái khác không ít công hội. Công hội bên trong tựa hồ cũng thiếu đi người. Diệp Tiểu Diệp cầm trong tay một viên đưa tin ngọc, một mực phát ra tin tức. Hôm nay hai đám có người lập đoàn A. Chủ T không tại. Còn có mấy cái giờ tờ S cũng không có thượng tuyến. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Diệp Tiểu Diệp nhìn đồng hồ, không phải đã nói giữa trưa lập đoàn A. Đúng lúc này, Diệp Tiểu Diệp đống nhiên một chút thoáng nhìn một cái ID gọi nghề nghiệp mãi kỵ sĩ hệ vạn phát tới tin tức. Người này giống như cũng không phải rất quen a, hắn tìm ta làm cái gì? Nàng nhớ kỹ vẫn là cùng hoàng tộc công hội cùng một chỗ đánh thời điểm thuận tay lẫn nhau tăng thêm cái hảo hữu, cơ hồ chưa từng có trao đổi qua. Vội vàng mở ra xem một chút. Tiệm mới bên trong, kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng ệ vạn một mặt lo lắng, nghe nói các ngươi bên kia chủ tê cũng không có thượng tuyến. Chẳng lẽ lại các ngươi cũng là? Diệp Tiểu Diệp nhướng mày. Ba người chúng ta đoàn đều thiếu người. Hệ vạn đoàn trưởng đầu đầy là mồ hôi hồi âm hơi thở nói, hiện tại tất cả mọi người tại chỗ này đợi. Đến cùng tình huống như thế nào? Làm sao từng cái tất cả đều không đến, rõ ràng đều định tốt thời gian. Mang có thể động người rời đi. Zinstein cao quát. Trước mắt ánh mắt, vẫn như cũ chỉ có băng lãnh, phảng phất tại nói cho những này ngu xuẩn các thú nhân, bọn hắn ai cũng không cách nào rời đi. Zinstein tiên sinh, ngươi sợ chết ta? Bên cạnh một thú nhân hỏi. Sợ, nhưng nữ nhi của ta, cũng có lớn như vậy, nàng cũng không tại tòa thành thị này, nhưng là nếu như nàng cũng gặp phải nguy hiểm như vậy, hy vọng cũng có thể có một vị chiến sĩ, có thể dũng cảm ngăn tại trước mặt của nàng. Có lẽ không ai có thể ngăn trở dạng này quân đoàn, bọn chúng rất nhanh liền sẽ càn quét toàn bộ thế giới, nhưng nếu quả như thật có người ngăn trở dù là một hồi cũng tốt. Ta cũng vậy, ta có một đứa con trai. Bên cạnh tên kia thú nhân oang oang địa đạo. Mắt nhìn lấy như hồng thủy quân đoàn, chỉ gặp mấy tên thú nhân lại hướng phía bọn hắn xông tới. Thuẫn tưởng. Nương theo lấy kinh thiên gào thét, trong tay thuẫn, phảng phất thật hóa thành lớp kín kiên cố hàng rào, ngạnh sinh sinh đỗ lại tại kia mảnh dòng lũ đen ngòm trước mặt. Bọn hắn càng nhìn đến, mảng lớn màu đen dòng lũ bị húc bay ra ngoài. Từng có người hỏi, ngươi là phải làm cả đời hèn nhát, vẫn là anh hùng. Dù là chỉ có vài giây đồng hồ cũng tốt. Có lẽ hiện tại, bọn hắn cấp ra câu trả lời tốt nhất. Còn nhớ rõ đã từng nhập trước thời điểm, tại đạo sư trước mặt, giơ lên cánh tay của mình, ngây thơ mà thận trọng tuyên ngôn. Thuẫn tưởng chưa từng đổ xuống, ý chí chưa từng tiêu vong. Vĩnh minh thất lạc chi sĩ, sâu uống thắng lợi chi suối. Thiên đường ở bên trái, chiến sĩ phía bên phải. Lại thật sự có như vậy một hồi, kia mảnh dòng lũ đen ngòm, bị bọn hắn chặn lại. Một cỗ đáng sợ tiếng oanh minh, từ mình thuẫn bên trên truyền đến. Luồng sức mạnh lớn đó, phảng phất liền cự long cũng có thể tung bay ra ngoài. Giống, giống. Nương theo lấy một tiếng lại một tiếng gào thét, cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy một vòng máu tươi vẩy ra. Trong tiệm cái này thời điểm, mấy cái tinh linh cùng bọn thích khách đang nhìn mới phim hoạt hình ta gọi mở tờ. Kia xúc động giai điệu bên trong, thô cùng tiếng ca vang lên, ta gọi mở tờ, đồng tường thiết bích thân thể, ta khiêu chiến, ta né tránh, ta dùng thân thể, thủ vệ ngươi. Đừng lại sợ hãi, ta còn không có đổ xuống. Người người đều nói tê cường lực, là công hội vinh dự cao nhất. Thật có lỗi, các bằng hữu của ta. Ta có lẽ, về sau rốt cuộc không làm được các ngươi chủ tê, giống. Vì thú nhân vương quốc. Vì cần chúng ta thủ hộ người, vì. Bộ lạc. Hắn tựa ở mình thuẫn bên trên, thanh âm càng ngày càng nhỏ, liền phảng phất thiếp đi. Máu tươi theo thuẫn thân, chậm rãi hướng chảy mặt đất. Có lẽ bọn hắn thật chỉ là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi đi. Kia mảnh hải khiếu đại quân, liền đúng như hải khiếu, tướng một tòa lại một tòa thú nhân thành thị nuốt hết. Một trận không ai từng nghĩ tới qua to lớn tai nạn, càn quét toàn bộ thú nhân vương quốc, tiếp lấy hướng phía nó xung quanh nhân loại vương quốc mà đi. Kia mảnh dòng lũ đen ngòm, những nơi đi qua, không có bất luận cái gì sinh linh có thể ngăn cản dù là một tia. Những nhân loại này, thú nhân, luôn cho là mình có thể trở thành anh hùng. Ma Long bên cạnh, một đạo cao gầy thân ảnh nói, lại không biết bọn hắn căn bản liền không chịu nổi một kích, sở tác sở vi cũng cây vốn không giá trị nhất lên, bọn hắn sau khi chết, cũng không có người sẽ nhớ kỹ bọn hắn. Chính là ban sơ tại thú nhân vương quốc xuất hiện kia hai đạo nhân ảnh một trong cơ thể của nó, có chút hiển lộ ra như vậy một chút xíu khí tức, đã đạt đến kinh khủng thánh giai. Quả thực ngu xuẩn. Chỉ có thờ phụng ta thần, mới có thể có lấy vĩnh hằng. Ta thần đã từng nói, chư thần chiến tranh, chính là tín ngưỡng chiến tranh, trừ bỏ mấy cái minh sắc không tham dự trận chiến này thần. Bọn chúng đều bất quá là một chút quân cờ. Ha ha. Thật sự là một đám thật đáng buồn sâu kiến. Từ cái này một ngày bắt đầu, có một bộ phận ướt vót cổ cờ dạp các người chơi, không còn có thượng tuyến qua. Chương 744, Kỵ sĩ chi thể. Hôm nay làm sao công hội mấy cái chiến sĩ còn chưa online? Hết lần ngồi tại trước máy vi tính, buồn bực ngán ngẩm thao tác mình nhân vật, không phải đã nói khai hoang à? Hẳn là có chuyện gì chậm trễ đi. Bên cạnh một tên khác kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ mở miệng nói. Hết lần nhíu nhíu mày, trong ấn tượng mấy cái này chiến sĩ bình thường còn rất cởi mở, giống như cũng không phải loại kêu béo nhờ nuốt lời người. Đoàn trưởng, ta cái này cũng không có liên hệ với. Hệ vạn đoàn trưởng tựa hồ cũng đang suy nghĩ cái gì. Hết lần tiểu thư, muốn hay không tới chơi cái này gỗ cơ giáp. Lão bản lại làm cái bản đồ mới phong vân, nghe nói đặc biệt chơi vui. Sẽ là tại đầu kia kêu gọi nói, liền thiếu một người á. Chỉ gặp sẽ là trong màn hình, còn dừng lại tại gia nhập đồng đội người chơi giao diện bên trên, mấy cái tinh linh mở đen, còn có một vị trí. Đến rồi đến rồi. Hết lần một bên lui trò chơi, một bên hướng những người khác nói, dù sao người đều không có đủ, ta đi trước chơi một ván ổ cờ giáp. Ừ, mẹ vạn đoàn trưởng nhẹ gật đầu, bầu không khí cũng không có như dĩ vãng như vậy nhẹ nhõm, phảng phất trong lòng, luôn có một cái ưu cục, không cách nào buông xuống. Ừm, làm sao có chút không yên lòng. Sẽ là cái này thời điểm cùng mấy cái tinh linh đã mở trò chơi một hồi lâu, ta không gian bên trong trước bàn máy vi tính, hệ lần điểm con chuột, cũng có chút ngộng du trạng thái. Không biết ra hệ lần loạn xạ di động tới con chuột, cảm giác trong lòng luôn có điểm không nỡ. Ngươi nói có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù đồng dạng cảm giác sự tình có chút không đúng, sẽ là vẫn là an ủi nàng nói, yên tâm đi, ngươi không phải nói các ngươi đoàn mấy cái kia chiến sĩ là thú nhân vương quốc lính đánh thuê hiệp hội lính đánh thuê nha, có lẽ chỉ là có cái gì lâm thời nhiệm vụ đâu. Ừm. Hệ lần dùng sức nhẹ gật đầu, trong hiện thực sự vụ tương đối trọng yếu. Bởi vì tới tương đối sớm duyên cớ, mấy người luôn yêu thích ngồi đang đến gần quầy hàng vị trí. Nơi này khoảng cách cửa tiệm cũng tiến, đột nhiên, các nàng tựa hồ phát hiện một chút sau lưng dị thường. Quay đầu đi, chỉ gặp ngoài tiệm đường phố phồn hoa bên trên, những người đi đường phảng phất như ong vỡ tổ, nhao nhao hướng phía chim bồ câu trắng quảng trường phương hướng mà đi. Chuyện gì xảy ra? Hễ lần bỗng nhiên có chút ngây người. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, trên đường phố những người đi đường thất thố như vậy. Muốn biết phương lão bản cửa hàng đưa ra thiết vị trí mặc dù không tính quý tộc chân chính khu vực hạch tâm, nhưng cũng thuộc về Thương Lan Thành bên trong cực kỳ phồn hoa một mảnh đất. Cho dù là một cái tiểu quý tộc, bình thường ở gia tộc hun đúc dưới, cũng là cực kỳ chú trọng lễ nghi, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở nơi công cộng dạng này cùng nhau tiến lên chẳng diện. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đấy lòng nghi hoặc càng thêm nặng. Nếu không chúng ta cũng đi theo nhìn xem. Sẽ là đề nghị. Tiếng nói của nàng còn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền nhìn thấy mấy tên lính đánh thuê, đã dẫn đầu chạy ra cửa tiệm, hướng phía đám người chen chúc phương hướng chạy tới. Đi mau, chúng ta cũng đi nhìn xem. Mấy người vội vàng chạy ra cửa hàng đi, ngay sau đó, liền toàn bộ kim sắc gở dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ, hoàng gia ma pháp sư hiệp hội ma pháp sư nhóm, lính đánh thuê cùng cái khác các người chơi, cũng giống như ý thức được cái gì. Nhao nhao chạy ra ngoài tiệm. Chim bổ câu trắng trên quảng trường, cái này lúc sau đã xúm lại đại lượng Thương Lan Thành nhân loại, trong đó còn pha tạp lấy người lùn, tinh linh. Phía dưới phát ra một cái khẩn cấp thông cáo. Pháp thuật hình chiếu bên trong là một xuyên lễ phục màu trắng nữ ma pháp sư, ngực khảm có một viên ma pháp thông tin hiệp hội huy chương. Theo quân tình bộ tuyến đầu tin tức, thú nhân vương quốc cùng xung quanh vương quốc loài người đã thất thủ, địch nhân tạm thời không biết. Pháp thuật hình chiếu bên trong, lấy viễn trình hình chiếu pháp thuật tướng ánh mắt quăng tại thú nhân vương quốc thành thị trên không, nguyên bản thành thị phồn hoa, lúc này chỉ còn lại một mảnh đen nhánh đất khô cằn, rạn nước đại địa, cảnh hoang tàn khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Bổn quốc sẽ tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái, cũng mời bổn quốc tất cả công dân chuẩn bị sẵn sàng, chiến tranh tùy thời đều có thể giáng lâm. Chiến tranh lúc nào cũng có thể giáng lâm. Đây là thành Sơn Nham. Trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, chúng ta công hội có một vị trả cho chúng ta giới. Thiệu. Qua. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, phảng phất bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nhìn xem pháp thuật hình chiếu bên trong một màn này, một đám kim sắc gở dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ, cùng ở đây không ít người chơi, trong đầu bỗng nhiên ông một tiếng, trống rỗng. Tại sao có thể như vậy? Đám người chung quanh bên trong buộc phát ra một hồi ồn ào tiếng nghị luận. Nguyện người sống may mắn còn sống sót, người chết nghỉ ngơi đi. Một quý tộc nữ sĩ thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng bọn hắn căn bản cũng không hiểu, các nàng chỉ là một đám người ngoài cuộc, các nàng có lẽ thật không hiểu, đây đối với ở đây một số người khác, ý vị như thế nào. Hễ lần ngơ ngác đứng tại trên quảng trường, cảm giác mình phảng phất toàn bộ thân thể đều chết lặng, trong đầu xoay quanh tất cả đều là trong công hội kia mấy tên chiến sĩ cái bóng, còn nhớ rõ đả thông cái thứ nhất đoàn buồn hậu. Bọn hắn đã từng cởi mở mời đoàn bên trong tất cả thành viên uống rượu mạch. Có lẽ có hiện thực căn bản không có gặp mặt qua, nhưng kêu bao nhiêu lần trắng đêm hò hét, lần lượt đoàn diệt, đã đem những này kẻ không quen biết, biến thành có thể tướng mình phía sau lưng giao cho đối phương chiến hữu. Bọn hắn cuối cùng hạ tuyến lúc rõ ràng đáp ứng hảo hảo. Không phải đã nói khai hoa sao? Nước mắt hoa một chút, không tự chủ được liền chảy ra. Có một thanh hai tay cử kiếm vệ vạn đoàn trưởng đứng tại đám người hậu phương, cái này trầm ổn trung niên nam nhân, cũng chưa từng có một khắc sắc mặt như bây giờ như vậy đắng chát. Phảng phất khó có thể chịu đựng dạng này ly biệt, khuôn mặt có một chút trắng bệnh. Bọn hắn cùng một chỗ chinh phục cái này đến cái khác địch nhân đáng sợ, vô luận là nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có dạng này một ngày, những này đáng tin cậy các đội hữu, sẽ lấy dạng này một loại phương thức đổ xuống. Đoàn trưởng, nhìn xem cái khác kỵ sĩ đoàn các đoàn viên quăng tới bất lực ánh mắt, còn có người chơi khác nhóm mở mị tứ phương, mê mang ánh mắt. Cũng chẳng biết tại sao, có chút lời thề tựa như là như đèn kéo quân ở trong lòng quanh quẩn. Kể từ hôm nay, tâm ta hướng thánh quang, dùng kiếm thuẫn thủ hộ nhỏ yếu, dùng thánh quang khu trục tà ác. Khiêm tốn, thành thật, thương hại, anh dũng, công chính, hy sinh, vinh dự, tinh thần. Là vĩnh viễn không quên bát đại mỹ đức. Chỉ cần có người cần thủ hộ chúng ta liền sẽ không đổ xuống. Thánh quang không thôi, tín ngưỡng bất diệt. Kia có lẽ chỉ là trong thế giới giả lập thuận miệng ưng thuận lời thề, đã từng lấy vì nó không thể coi là thật. Nhưng bây giờ mới giật mình, đã lựa chọn cái nghề nghiệp này, cũng vì chi thủ vững, nhưng lại không phải là không trong lòng một loại tán thành. Hắn chậm rãi gỡ xuống phía sau hai tay đại kiếm, người thân thiết cao trọng kiếm, liền như là cắm đầu hũ bình thường không có vào trước người thạch chất. Ta kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng ệ vạn ở đây phát thệ. Nếu như các ngươi vẫn còn ở đó, đánh cược kỵ sĩ vinh quang, ta sẽ thủ hộ các ngươi đến cuối cùng. Nếu như hắn dừng một chút, phảng phất vẫn như cũ làm xong dự tính xấu nhất. Vô luận địch nhân của các ngươi là như thế nào tồn tại, nhữ địch đã vì ta địch. Ta sẽ thay thế các ngươi, chiến đến cuối cùng. Nhận vinh mà sinh, trở dự mà chết, tâm như ta kiếm, thà gãy không cong. Trong chấp nhóm này, tất cả mọi người các kỵ sĩ đều cùng nhau đỏ lên hai mắt quát tầm lên. Nhận vinh mà sinh, trở dự mà chết, tâm như ta kiếm, thà gãy không cong. Chương 745, hệ thống mới nhiệm vụ, thánh quang kỳ tích. Trong đám người, một đám các tinh linh, xuống lại cùng một chỗ. Bọn hắn là thế giới này dài nhất thọ lại cổ lao chủng tộc một trong, bọn hắn tựa hồ biết một chút cái gì. Đại trưởng lão, ngài là không phải biết chút ít cái gì. Sẽ là nhìn một chút bên kia mắt đỏ vành mắt gào thét các kỵ sĩ, kém chút cũng khóc theo. Mặc dù bọn này cảnh vật đảng hảo hữu phần lớn là cửu hoa thành bên kia, nhưng người nào trong công hội tựa hồ cũng có người không tiếp tục trải qua tuyến, lại một liên hệ với hiện tại phát sinh sự tình. Tâm liền theo châm xuống. Nay lớn tuổi tinh linh, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, thở dài một tiếng. Tại lão phu còn trẻ thời điểm, liền nghe nói qua có quan hệ bọn chúng nghe đồn tên kia râu bạc tóc bạc tinh linh tộc đại trưởng lão trầm giọng nói, không có người biết bọn hắn đến từ nơi nào. Cũng không có người biết mục đích của bọn hắn là cái gì, bọn hắn môi đến một chỗ vị diện, một cái thế giới, nơi đó sinh linh, thậm chí là hết thảy tất cả, đều sẽ bị hủy diệt. Tại nọ ra đại lục người nhận biết bên trong, mảnh này cực lớn đến phảng phất vô biên vô tận thế giới, chung quanh của nó là vây quanh rất nhiều vị diện cũng hoặc thế giới tồn tại, tiểu tựa như là ngân nguyệt chi sâm tinh linh vương đỉnh, lớn cũng có thể là tiên di đại lục như thế vị diện. Bọn hắn tại cái này đến cái khác vị diện bên trong chinh chiến, thủ lĩnh của bọn hắn, nghe nói là gần với thần nhất tồn tại, có thể cùng bọn hắn chống lại, chỉ có thần tích. Chúng ta vẫn luôn đang điều tra bọn hắn ở cái thế giới này lưu lại tung tích, chính là vì phòng ngừa bọn hắn với cái thế giới này mang đến càng lớn tai nạn. Tên này tuổi tác thật dài, tóc bạc râu bạc tinh linh trưởng lão thở dài một hơi, nên đến. Cuối cùng vẫn là tới. Bóng ma quân đoàn. Cái tên này có lẽ tại bình thường lính đánh thuê, phổ thông quý tộc trong thai, cũng không có cái gì, nhưng ở chân chính có thể tiếp xúc đến thế giới này bí hạnh người trong thai, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ danh tự. Nó thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến cận đại, gần nhất một lần liền tại mấy trăm năm trước, hệt người đế quốc diệt vong, mặc dù tràn ngập phức tạp tâm ưu, nhưng cũng cùng những này đáng sợ bóng ma thoát không khỏi liên quan. Nơi đó đã từng là một cái tràn ngập ánh nắng địa phương. Mà bây giờ trải rộng hắc ám, cũng là dưới mặt đất nghị hội căn cứ địa. Đương nhiên, theo huynh đệ hội phát triển, tại chỗ hạ nghị hội có rất nhiều thành viên đã nhao nhao bắt đầu gia nhập huynh đệ hội. Lúc này Izina mắt đỏ vành mắt, hướng bọn này các kỵ sĩ lớn tiếng nói, mời tính đến chúng ta. Cùng lúc đó, thần tinh đế quốc, hoàng gia ma pháp sư hiệp hội. Đại pháp sư ạ đổn cũng không có trên quảng trường cùng đại đa số người cùng một chỗ quan sát pháp thuật hình chiếu. Nhưng giống hắn loại tồn tại này, nắm giữ tin tức, lại là so những người khác càng nhiều. Trước mắt là một tòa cổ pháp ma pháp thủy tinh đài, phía trên khảm nạm lấy một viên tinh khiết ma pháp thủy tinh cầu. Pháp thuật quang mang lưu chuyển, nguyên bản trong suốt trong thủy tinh cầu hiện ra trắng xóa hoàn toàn mê vụ, ngay sau đó, liền hóa thành một mảnh cũng thật cũng ảo cảnh tượng. Bầu trời đen nhánh, vô số hắc nha ở trên bầu trời lượn vòng lấy, phảng phất hướng nó nhìn thấy hết thảy, tuyên cáo tử vong, cự long mở ra hai cánh, cánh của nó phảng phất có thể qua che đậy bầu trời. Đột nhiên, ạ đồn toàn thân chấn động mạnh một cái, lập tức lại hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến. Chỉ thấy bầu trời bên trong cái kia đạo ánh mắt, lại hướng phía hắn nhìn chăm chú lên thủy tinh cầu phương hướng đầu tới. Chỉ thấy bầu trời bên trong vô tận trong mây đen, lộ ra thân thể như là một tòa núi nhỏ, xuyên mục nát áo giáp thân ảnh, nó nâng lên bàn tay khổng lồ, đơn trưởng hư nắm, đại địa phía trên, nham thạch, bùn đất, tường thành, phòng ốc phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng đáng sợ đè ép hở ra, vô số đá vụn, phòng ốc, cây cối, sinh linh đều theo một cỗ không thể địch nổi lực lượng lơ lửng mà lên, tiếp theo trước mắt cả tòa thành thị đều phá thành mảnh nhỏ. Mà cùng một thời gian, ở xa trọng tài thần điện bên trong, hoa mỹ trong đại sảnh, dài đến hơn 10 mét gỗ lim trên bàn dài, trưng bày nhiều loại đồ ăn, một xuyên màu đỏ tế tự bảo trung niên nhân kẹp một ngụm, nếm thử. Bát giai hải thú, đây chính là địa phương khác ăn không được tuyệt phẩm. Hắn ngồi đối diện, chính là ổ sớ đại sư cùng leo đại sư hai tên gần nhất chạm tay có thể bỏng bí cảnh một đạo bên trong tay cự phách. Ổ sớ đại sư tướng một khối hải thú thịt kẹp nhập trong miệng, say mê mà nhấm nháp lấy, hiện tại nhà kia đông đại lục đến đại lý cửa hàng, thanh danh không sai biệt lắm hẳn là sâu A. Như cũ có chút dự thì người, bất quá không quan trọng. Tiếp tở cười nói, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, đều hơn một năm, tại chúng ta dẫn đạo dưới, tất cả mọi người đối bọn hắn thánh quang tiếng chất vấn đều càng lúc càng lớn, lần này chỉ cần chúng ta tại bóng ma quân đoàn sự tình bên trên lại cử động chút tay chân, bọn hắn lập tức liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ha ha ha ha. Tiếp tở các hạ cao minh. Lý Tài đại sư cười nói, ta sẽ gọi người tướng hướng gió lại hướng trên người bọn họ dẫn một dẫn. Dứt lời, tựa hồ tại liên lạc lấy người nào. Tịch vẫn tại soát lấy ma pháp diễn đàn. Chỉ gặp nàng một trương gương mặt xinh đẹp thời khắc đều là đen, làm sao nhiều như vậy hát tử. Các ngươi là lấy đen bờ là giật mà sống chính là A. Chỉ gặp diễn đàn bên trên, khắp nơi đều là đen bờ là giật công xưởng ngôn luận. Thậm chí chỉ cần có người nói nửa câu thiên vị bờ là giật công xưởng chờ một hệ liệt công xưởng, liền sẽ bị dán lên phản quốc nhãn hiệu. Bờ là giật thổi còn thổi A. Thú nhân vương quốc bờ là giật thổi nhiều nhất địa phương, các ngươi thánh quang đâu? Phục sinh thuật đâu? Thổi chết rồi sao? Đúng lúc này, nàng gặp được một đầu làm nàng thổ huyết phát biểu. A. Thịt mắt đỏ vành mắt, thật tức khóc, vội vàng trả lời, các ngươi có thể tích điểm miệng đức sao? Cái này thời điểm, cũng không ngờ có phải là hôm qua chơi đến quá lâu quá mệt mỏi, phương lão bản còn nằm sấp trên bàn để máy vi tính, một bên treo máy một bên đi ngủ. Đúng lúc này, đông nhiên chỉ nghe được tích một tiếng, hệ thống nhắc nhở vang lên. Phương lão bản không nhúc nhích tí nào. Tích tích. Làm gì a ngủ tiếp. Tích tích. Tích tích. Không lên xe. Đừng quấy rầy ta. Tư. Trong hai bỗng nhiên truyền đến một hồi kim loại phá pha lê giống như rít lên. Trong nháy mắt tỉnh. Làm gì a hệ thống. Phương lão bản một hồi bồn chồn, nguyên bản cảm giác hệ thống này cũng bắt đầu lười biếng. Trước đó một năm này thời gian bên trong ngoại trừ đến tiếp sau nhiệm vụ hoàn thành ra mấy bộ như là ạ xạ xỉ nét cờ dễ ịt chờ trò chơi chờ tục làm bên ngoài, bình thường liền cùng mình nhiều một câu đều không đáp lại, làm sao hiện tại? Chỉ gặp hệ thống bảng bên trên lời ít mà ý nhiều cho thấy bốn chữ, tuyên bố nhiệm vụ. 3. Phương lão bản không hiểu ra sao, em đẹp ngươi lại tuyên bố nhiệm vụ gì? Chẳng lẽ lại muốn ra mới game? Không phải vừa mới ra the bờ nỉnh rủ xạ phiên bản sao? Đây không phải xung đột. Phương lão bản liếc nhìn nhiệm vụ. Nhiệm vụ mới, thánh quang kỳ tích. Nhiệm vụ miêu tả, lấy thánh quang sáng tạo kỳ tích, dẫn đạo tiệm mới người chơi thu hoạch được một trận thắng lợi huy hoàng. Nhiệm vụ phụ trợ đạo cụ, sinh mệnh phù ký 5, gánh chịu thạch 2, có thể đem túc chủ trong phòng tu luyện đồng bộ xuất đạt tới 10% trở lên nhân vật số liệu thực thể hóa, cụ hiện tại thế giới hiện thực 5 phút. Nên đạo cụ thuộc về duy nhất một lần đạo cụ. Nhiệm vụ ban thưởng, gánh chịu thạch 1. Sinh mệnh phù ký. Phương Khải rõ ràng nhớ kỹ. Đây không phải thánh kỵ sĩ cùng mục sư cứu rỗi kỹ năng vỡ lòng thời điểm, dùng để cứu cái kia người lùn đặc thù đạo cụ sao? Ngươi cho ta vật này làm cái gì? Còn có gánh chịu thạch, cái này làm gì? Đúng lúc này, Phương lão bản chỉ thấy được một đám tinh linh còn có một đám kỵ sĩ, bọn thích khách nước mắt rưng rưng chạy vào cửa hàng tới. Hôm nay đều làm sao rồi? Phương lão bản quả thực có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, từng cái làm sao rồi đây là? Hôm qua còn rất tốt, hôm nay làm sao đều bộ dáng này? Chương 746, cường giả tụ tập. Các ngươi nói vừa mới nhìn thấy chim bồ câu trắng quảng trường pháp thuật hình chiếu trên có phát ra. Thú nhân vương quốc bên kia xảy ra chuyện rồi. Còn có bên kia người chơi khả năng cũng xảy ra chuyện. Phương Khải tay không khỏi vì đó run lên, nhưng rất nhanh bị hắn che giấu đi qua. Mặc dù ngẫu nhiên vẫn là sẽ tại trong tiệm hành vi phong túng một chút, nhưng là so với vừa tới lúc đó, như cũng lộ ra chứng trạc không ít. Đám người chung quanh ngươi một lời ta một câu, thật sự là rất loạn, nhưng náo loạn nửa ngày về sau, Phương Khải cũng coi như hiểu rõ tình huống hiện tại. Cũng ý thức được chuyện lần này rất có thể khác biệt di vãng, đây là một trận chân chính thiên tai. Lão bản, ta nghĩ kỹ. Sẽ là mắt đỏ vành mắt có chút không thôi mở miệng nói, hôm nay chúng ta liền về tinh linh xâm lâm, về sau chúng ta sẽ tụ tập tộc nhân của chúng ta, đi tiền tuyến. Ta cũng muốn tốt bên cạnh thích khách cấp tân mở miệng nói, chơi ạ xạ xỉ nét cờ dễ ịt thời điểm. Những này thích khách đại sư luôn luôn dạy bảo chúng ta thích khách tín điều chính là tự do ý chí, hiện tại. Những người kia liền sinh mệnh đều bị tước đoạt, còn nói thế nào tự do? Ta nguyên lai tưởng rằng trong thế giới giả lập đồ vật cách chúng ta quá xa, nhưng bây giờ, nó liền phát sinh ở trước mặt chúng ta. Izina nói, ta sẽ về ạ vì đế quốc phế tích, triệu tập càng nhiều các huynh đệ. Không có gì là đúng, tất cả chỉ là sự thừa nhận. Cái này thời điểm, người lùn trưởng lao sủ kẻ cũng mang theo một đám người lùn đi lên phía trước, ta chưa bao giờ có một lần. Cho rằng cái khác công xưởng bí cảnh sẽ so với chúng ta tộc người lồn dung nham công xưởng muốn ưu tú, nhưng là cái này vượt tốt hổ cờ dạp bí cảnh, thật là từ vừa mới bắt đầu liền hấp dẫn ta, vô luận là bên trong cởi mở các người lồn, vẫn là chưa hề để cho ta như thế đã nghiền liệt ỉu. Thậm chí là bên trong mỗi một tấc đất. A hô hố. Ta còn nhớ rõ vừa khai hoang lúc, có cái thánh kỵ sĩ tiểu gia hỏa bởi vì khẩn trương, thần thánh can thiệp đến ta săn sủng trên thân. Cuối cùng chúng ta toàn đoàn đều diệt tại trên mặt đất, liền nhìn xem con kia lợn rừng cười ngây ngô. Lão người lùn nói như vậy, người chung quanh đều kìm lòng không đặng nở nụ cười. Muốn biết đây chính là một cái chuyên dụng tại bảo trụ mục sư chờ có kỹ năng phục sinh nghề nghiệp chân quý kỹ năng. Nhưng vui cười một hồi qua đi, lại là càng nhiều thương cảm. Ngươi biết sao? Tại bí cảnh bên trong hắn sống lại chúng ta vô số lần, nhưng bây giờ liền tên này lão người lùn. Giờ phút này đều lộ ra bi thương như vậy, hắn chính là thú nhân vương quốc nước láng giềng một tiểu kỵ sĩ. Nếu quả như thật có việc, thật hy vọng có người cũng có thể phục sinh hắn một lần. Dù là chỉ có một lần. Tộc người lùn trưởng lão sủ kẻ quét mắt các vị ở tại đây một cái nói, cảm tạ cái này vượt vóc hổ cờ dạp để chúng ta tụ tập cùng một chỗ, để cho ta quen biết rất nhiều nguyên vốn không sẽ có bằng hữu, nhưng thật sự là rất xin lỗi. Chúng ta cũng nhất định phải rời đi. Cái này không chỉ là vì bọn hắn, cũng là vì gia viên của chúng ta. Lão bản, bọn hắn nói chúng ta thánh quang vô dụng. Thịt vốn chỉ là dự định đến trong tiệm cùng mọi người đạo một tiếng đường. Dù sao hoàng gia ma pháp hiệp hội loại này thời điểm nhưng không có thời gian tiếp tục chơi cái gì hớt vóc hổ cờ dạng. Nhưng theo chung quanh không khí, lại nghĩ một chút đến ma pháp diễn đàn cùng đông đảo ma pháp sư quần thể bên trong châm chọc khiêu khích. Ngược lại càng thêm thương tâm. Phương lão bản có chút đau đầu vô vô cái chán, dạng này làm bản lão bản cửa hàng muốn không mở nổi a. Mấy cái tinh linh còn chạy tới ôm Phương lão bản một chút, đương nhiên, là bằng hữu cái chủng loại kia ôm. Gặp lại á. Tạ ơn trong tiệm bí cảnh mang cho chúng ta nhiều như vậy mỹ hảo hồi ức. Sẽ là gương mặt bên trên chảy xuôi nước mắt, hướng Phương lão bản phất phất tay. Mặc dù phục sinh thuật vẫn luôn dùng không ra, nhưng là vẫn rất cảm tạ. Ha! Các ngươi nói cái gì đó? Phương lão bản nhìn xem đám người, ai nói dùng không ra? Tất cả mọi người lăng lăng nhìn xem Phương lão bản. Mà cái này thời điểm, kia mảnh như là màu đen dòng lũ bình thường đại quân, theo thú nhân vương quốc xuôi nam, gót sắt phía dưới, đã có mấy cái cỡ trung tiểu quốc gia lần lượt hủy diệt. Toàn bộ nọ ra đại lục các nhân loại, từ trước chia làm hai cái phe phái, một phe là huy quang thần quốc cùng nó thuộc hạ tín ngưỡng nước. Mà đổi thành một phương, thì là giống thần tinh đế quốc dạng này không có cưỡng chế tín ngưỡng một cái nào đó thần minh quốc gia. Đương nhiên, dạng này quốc gia bên trong, tự nhiên cũng sẽ có một bộ phận đảo hướng trọng tài thần điện một phương. Các quốc gia cao tầng đối với cái này phản ứng, hiển nhiên là so phương lão bản dạng này hậu chi hậu giác muốn càng thêm cấp tốc. Đương nhiên, dù sao phương lão bản chỉ là cái nối mạng đi, không phải làm quân sự, chủ đánh trò chơi, cái khác đều là nghiệp dư. Khối đại lục này so với trong tưởng tượng muốn càng lớn, tự nhiên cũng có được càng nhiều cường giả, bọn hắn có đã đạt đến siêu phàm cửu giai, thậm chí trong đó người nổi bật đã đi vào trong truyền thuyết thánh giả lĩnh vực. Tại kia mảnh bóng ma hóa thành dòng lũ sông tập dưới, nguyên bản ở vào đất liền tư rừng công quốc, phiên dịch thành linh châu ngữ cũng chính là liên miên núi xa, liền núi công quốc, đã hoàn toàn trở thành nhân loại quá độ cùng bóng ma quân đoàn giao chiến biên cảnh khu vực. Đại lục các cường giả, ở chỗ này hội tụ, cũng tương tự hội tụ đến từ các nơi tinh anh. Bọn hắn có là ban đầu ở Thánh Hades trong cung điện rơi xuống qua hình chiếu, thí dụ như thế giới Pháp Sư Hồng Đồn, lại thí dụ như nói kiếm thánh kẹt mẹ vân vân. Trừ cái đó ra, cũng có. Trọng tài thần điện lúc trước chưa từng gặp qua, thí dụ như thần tinh đế quốc hộ quốc kiếm thánh liền thỉnh lình xuất hiện. UATUI VN cùng nó đồng hành, bên trái hắn chính là Đại Pháp Sư Ả Đồn. Ta cũng không cho rằng, chúng ta cần đại động can qua như vậy. Tại liên núi công quốc trong phòng họp, tên kia xuyên màu trắng ma pháp bào bên trên thậm chí không có bất luận cái gì huy chương láo giả, chính là Hồng Đồn, tha thứ ta nói thẳng, trong lịch sử, chúng ta đã đem bọn hắn đánh lui mấy lần. Nhưng chúng ta, cũng vì này bỏ ra trả giá nặng nề. Một đạo khác thanh âm lớn tiếng nói, hắn xuyên một thân kim sắc áo giáp, chiếu sáng rạng rỡ, chính là liền núi công quốc duy nhất thánh giai cường giả, Hồng Đồn các hạ, ngươi hẳn là biết. Nhiều lần bóng ma quân đoàn tiến đến, chúng ta đều không thể không mời huy quang thần quốc hạ xuống thần tích. Nhưng bây giờ hắn vô bàn giận dữ hét, bọn hắn không có trả lời, không có bất kỳ đáp lại nào. Bọn hắn chẳng lẽ không biết tình huống hiện tại ý vị như thế nào sao? Bọn hắn sẽ chỉ cố lấy bọn hắn điểm này tín ngưỡng. Thánh Hades các hạ đang lúc bế quan. Kiếm thánh kẹt mẹ lệnh lùng thốt, vương nữ điện hạ sự vụ bận rộn, phái tại hạ đến chi viện các vị, đồng thời phân phối bộ phận thần điện quân đoàn. Kẹt mẹ các hạ cái gì thời điểm đầu nhập huy quang thần quốc? Thiên kia kim sắc khôi giáp nam tử cười lạnh một tiếng. Ta đã thông tin cho tinh linh tộc cùng tộc người lùn. Đại Pháp Sư Ả Đồn mở miệng nói, các vị tôn kính các hạ, ta nghĩ cái này thời điểm, chúng ta hẳn là buông xuống chủng tộc ở giữa ngăn cách. Hiển nhiên, tuy nói là cùng bản đối sách, nhưng hiển nhiên bọn hắn cũng không có ngoài miệng nói hữu hảo như vậy. Chương 747, Quán lục soát cứu hành động. Tại Liên Sơn Công Quốc, hướng phía phương Bắc hướng ra phía ngoài nhìn lại, càng là hướng Bắc bầu trời, liền càng thêm âm trầm. Bóng ma bao phủ đại địa, phảng phất toàn bộ bầu trời, sẽ không còn được gặp lại ánh nắng. Tại dài rằng giặc chinh chiến trong lịch trình, ngay trong bọn họ có đại lượng thần kinh bách chiến siêu cấp cường giả, trong đó có 7 vị cổ xưa nhất, cũng là bóng ma quân đoàn ban sơ tồn tại. Một trong số đó, chính là vị này lấy bóng ma ma long vì tọa kỵ tử vong lãnh chúa Đi Lạt. Cũng là bọn hắn bên trong mạnh nhất một vị, trong truyền thuyết có gần với thần nhất thực lực kinh khủng, mà nó dưới thân bóng ma ma long, nghe nói cũng có cùng nó cùng cấp thực lực. Không có người biết được lai lịch của nó. Mà tại cái này 7 tôn trí cường tồn tại phía dưới, còn có hoặc đến từ từng cái vị diện, đang sợ hai trọng áp dưới, lựa chọn đầu nhập vào, đi theo bọn hắn siêu cấp cường giả, tại ở trong đó, cho dù là nhìn thấy chân chính thánh giai, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Cái kia đạo ngồi tại bóng ma ma long bên trên to lớn thân ảnh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nhân loại trước mắt thành thị. Ánh mắt của nó hờ hững, liền phảng phất nhìn qua quá nhiều dạng này thành thị, cuối cùng đều là đi hướng diệt vong. 13 cái, nhanh tụ tập đủ A. Bọn hắn phảng phất tại chờ đợi cái gì, lúc này lại bắt đầu án binh bất động, cái kia đạo cao gầy thanh âm, từ đen nhánh trường bảo bên trong truyền đến một hồi thanh âm khàn khàn. Bọn họ có phải hay không thật coi là có thể ngăn cản được. Chỉ gặp phương xa Liên Sơn Công Quốc trên bầu trời, liên miên hơn 10 dặm trên tường thành đầu, mấy đạo nhân ảnh đứng ở trên đó, toàn bộ thành thị, đã tiến vào tối cao cấm giới trạng thái. Tường thành bên ngoài, dần dần bắt đầu sáng lên nhàn nhạt ma pháp quang màn, dưới tường thành phương tường trong động, ruôi ra từng đạo đen nhánh họng tháo. Đây chính là hủy diệt cấp bậc ma năng tháo. Thiên kia thân mang kim giáp trung niên kỵ sĩ tức giận nói, Nghe nói cái này 10 tôn đại pháo, kém chút tiêu hết Liên Sơn công quốc toàn bộ vô liếng, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Kiếm Thánh Kẹt Mẹt nói, các hạ chỉ sợ là tướng hộ vệ hoàng thành ma năng pháo tất cả đều điều đến đây a. Toàn bộ Liên Sơn công quốc biên giới, chiến tranh phảng phất đã đến vận sức chờ phát động thời khắc. Lão Phu còn nhớ rõ, trong lịch sử có một trận chiến dịch, những này bóng ma quân đoàn một vị thống lĩnh, kém chút liền bị dạng này ma năng pháo cho đánh chết. Tên kia có chút còn xuống lao giả, thế giới pháp sư hởm đồn mở miệng nói. Tựa hồ tại tự thuật cổ lão quá khứ cùng một chút lịch sử huy hoàng. Cho nên bọn hắn khẳng định sẽ có đề phòng. Nói chuyện chính là thần tinh đế quốc tên kia hộ quốc kiếm thánh, là một nhìn qua ước chừng khoảng 40 tuổi, mặc chính là một thân nhẹ nhàng thuận tiện hành động đơn giản giáp nhẹ trung nhân nhân. Một trận chiến này chúng ta chắc chắn lưu danh sử xanh. Kiếm thánh cách mẹ một tay chống tại trên tường thành, nhìn qua tường thành bên ngoài lít nha lít nhít vọt tới quân đội. Cùng lúc đó, tại huy quang thần quốc, kia mảnh cao ngất dãy núi chi đỉnh, mọc như rừng cực điểm hoa mỹ điện đường. Cung điện nội bộ trải rộng vô số hóng ánh sáng long lanh to lớn thủy tinh, hoàn toàn do thủy tinh trô điêu đúc vương tọa bên trên, lười biếng ngồi một nữ tử. Nàng liên giống như là cái này thủy tinh tạo hình hoa mỹ trong cung điện một viên óng ánh minh châu, thậm chí có loại để chung quanh những này mỹ luân mỹ hoán đá thủy tinh cũng vì chi thất màu dung nhan. Trước mắt của nàng, chính biểu hiện ra trên chiến trường cảnh tượng. Cái gì? Ngay tại Liên Sơn công quốc bên trong, một đám các cường giả tranh luận không ngớt thời điểm, phương lão bản khởi nguyên inter hội sở bên trong, thì truyền đến một tràng tốt lên. Có thể sử dụng ra. Trên thực tế tại tốc biến, truyền tống môn các kỹ năng lần lượt có người luyện ra, nhưng phục sinh thuật vẫn luôn không ai luyện ra lúc, liền có rất nhiều người hoài nghi, cái này trong trò chơi từng cái nghề nghiệp phục sinh thuật là có tồn tại hay không. Có thể qua để cho người ta khởi tử hồi sinh dạng này pháp thuật, bản thân chính là nhân loại cấm khu, cái này từ trước đều là thần tích, kỳ tích bên trong mới có thể thỉnh thoảng nghe đến, lại không có thể phán định là thật là giả. Bất quá cho dù bọn hắn dần dần bắt đầu tướng phục sinh thuật xem như để cho tiện người chơi trò chơi mà đặc biệt thiết trí giả lập pháp thuật, vượt óc hổ cờ giặc cũng vẫn như cũ có nó đầy đủ mị lực. Trên thực tế vượt óc hổ cờ giặc bên trong, tại kịch bản bên trong đúng là tồn tại phục sinh pháp thuật, chỉ bất quá cũng không phải là mỗi cái thánh kỵ sĩ. Mục sư đều biết, nó là một cái vô cùng hy hữu lại hiếm thấy nghề nghiệp kỹ năng, cũng không phải là có được thánh quang lực lượng liền có thể thi triển đơn giản như vậy. Phục sinh thuật làm thánh quang bên trong như kỳ tích pháp thuật, thi triển điều kiện tự nhiên cực kỳ hà khắc, mà vì cái gì thánh kỵ sĩ, mục sư chờ người chơi phần lớn đều có thể thi triển. Đó là bởi vì tại trong trò chơi, người chơi sử dụng chính là nhân vật trò chơi. Nên nhân vật trò chơi là có thể đạt tới dạng này điều kiện hà khắc. Nó thật chỉ là để cho tiện người chơi, bởi vậy kịch bản bên trong cũng không có người chơi sử dụng phục sinh thuật cái này một bút. Nhìn chung toàn bộ hợp tốt hổ cờ dạp lịch sử, cũng chỉ phát sinh qua như vậy chỉ có mấy lần phục sinh kỳ tích, mà phổ biến nhất làm người biết, tự nhiên là huyết sắc tu đạo viện. Lão bản, ý của ngươi là nói, ngoại trừ chân chính siêu cấp thiên tài bên ngoài, không có điểm phụ trợ vật phẩm. Làm sao có thể tùy tiện lĩnh ngộ? Trò chơi dù sao cũng là trò chơi, tại chiếu cố tình huống chân thật hạ cũng cần đối trò chơi tính làm một chút thiên về, mà hiện thực thì lại khác, nó là khắc nghiệt dựa theo thế giới quy tắc tại vận chuyển, một vài thứ tự nhiên cũng không có khả năng há mồm liền ra. Vậy chúng ta chỉ cần có thể tìm tới trong trò chơi dùng cho cứu rỗi kỹ năng vỡ lòng sinh mệnh phụ ký, liền có thể càng nhanh lĩnh ngộ. Hệ lần hoảng sợ nói, có thể hay không lĩnh ngộ còn phải nhìn chính các ngươi. Dù sao sinh mệnh phù ký cũng chỉ có thể làm dẫn đạo cùng phụ trợ dùng. Kia vô luận có phải thật vậy hay không, mấy tên kim sắc gờ dịp hỏn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ, đều cơ hồ hưng phấn đến vui đến phát khóc. Vậy chúng ta như thế nào mới có thể lấy tới cái này sinh mệnh huy hiệu đâu? Vì phản hồi mọi người hơn một năm qua đối bản cửa hàng ủng hộ, bản điếm dự định miễn phí đưa tặng 5 mai sinh mệnh huy hiệu. Phương lão bản như là nói, sao? Làm sao cảm giác hướng ven đường cửa hàng ưu đãi đại bán hạ giá hoạt động? Một đám người mộng một chút. Nếu quả như thật nếu có thể. Ta muốn đi thú nhân vương quốc. Kim sắc gờ dịp hỏn kỵ sĩ đoàn hệ lần bỗng nhiên mở miệng nói. Nếu như chúng ta hiện tại đi tiền tuyến, có phải là còn có thể cứu sống cơ hội của bọn hắn? Nàng chăm chú lôi kéo Phương Khải cánh tay, thần sắc lo lắng mà thấp thỏm, phảng phất sợ Phương Khải cho ra câu trả lời phủ định. Ta muốn đi. Nàng đống nhiên cao giọng nói, ta muốn đi thú nhân vương quốc. Tựa hồ căn bản không có nghĩ qua nơi đó đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Đối với các tinh linh mà nói, các nàng yêu quý sinh mệnh, nếu quả như thật có một ngày có thể chứng kiến kỳ tích như thế này, bọn hắn cũng tuyệt không nguyện ý bỏ lỡ. Huống chi, đối với các tinh linh mà nói, cho tới bây giờ cũng sẽ không lung tung kết giao bằng hữu, nếu như chân chính tương giao, kia nhất định là đáng giá dùng một đời đi tín nhiệm cùng tin cậy, bọn hắn tuyệt đối không có trơ mắt nhìn bằng hữu phó hiểm đạo lý. Mà các người lùn thuần phát mà cởi mở, người lùn trưởng lão Sủ Kẹ mở miệng nói, nếu như muốn đi, liền mọi người cùng nhau đi. Tìm kiếm có khả năng tìm kiếm được người sống sót, có lẽ giờ khắc này, trong lòng bọn họ, so cái gì đều trọng yếu. Giờ khắc này, bọn hắn đông nhiên giật mình, vinh quang, cho tới bây giờ đều không phải trong mắt người khác danh dự cùng địa vị, mà là trong lòng bọn họ một phần tín nhiệm. Bọn hắn đã kinh lịch từ bi thương đến tuyệt vọng, mà trước mắt Phương Khải, liền phảng phất cho bọn hắn đốt lên một sợi hy vọng ánh lửa, tựa như người lùn trưởng lao sủ kẻ nói, trong trò chơi bọn hắn phục sinh chúng ta vô số lần, nếu như trong hiện thực có thể phục sinh bọn hắn một lần, dù là vẹn vẹn chỉ có một lần. Đại trưởng lao mấy cái tinh linh mang theo ánh mắt cầu khẩn nhìn xem bọn hắn đại trưởng lao. Cũng chỉ có vị này nhiều tuổi nhất tinh linh, có một loại trải qua tang thương ổn trọng. Nhưng cái này thời điểm, nhìn xem những này các tinh linh chất phác ánh mắt, lại cũng không đành lòng cự tuyệt. Như vậy, lần này lục soát cứu hành động bắt đầu. Phương lão bản hô lớn nói. Chương 748, nguồn gốc từ cổ đại bí mật. Liên Sơn công quốc biên giới, cơ hội hội tụ toàn bộ nọ dạ đại lục hơn phân nửa cường giả. Đúng vậy, có lẽ chưa hề có một khắc tề chỉnh như vậy qua, cái này tại toàn bộ đại lục chỉ sợ cũng là lịch sử tính một khắc. Đương nhiên, có thể nhanh chóng như vậy tụ tập nhiều như vậy cường giả, không thể không nói những này đại lục các cường giả, đã sớm làm ra chuẩn bị. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, vẫn còn không đến mức hoàn toàn trở tay không kịp. Hết thể 13 người, 13 tên thánh giai, có giống kiếm thánh kẹt mẹ làm như vậy huy quang thần quốc sứ giả điều động mà đến, có giống thần tinh đế quốc hộ quốc kiếm thánh uy nhị tư đốn làm như vậy một nước cường giả ứng Trung Quốc phong hội ước hẹn xuất quân xuất chiến, cũng có giống thế giới pháp sư hởm đổn như thế ứng Trung Quốc phong hội triệu tập mà tới. Thần tinh đế quốc hộ quốc kiếm thánh như sần là một tóc hoa râm, uy nghiêm bên trong không chút nào mất quý tộc trang nhã dáng vẻ trung niên nam tử. Cái này có lẽ cũng là khoảng cách Phương lão bản gần nhất một thánh giai cường giả, Thương Lan Thành đúng là hắn lãnh địa, ngẫu nhiên cũng sẽ tại Thương Lan Thành kia mảnh trong thành bảo an tĩnh thư phòng phê duyệt một chút công văn, làm đã từng thần tinh đế quốc kiệt xuất nhất thiên tài ở rể si mì ạ gia tộc, đương nhiên, rất nhiều người đều tướng. Này coi như một cọc bôi nhọ kỵ sĩ tôn nghiêm sỉ nhục, là lấy chưa có người biết vị này đế quốc kiếm thánh còn có một vị ở tại kim sắc gở dịp hòn kỵ sĩ đoàn loại này nhị lưu thậm chí tam lưu kỵ sĩ đoàn nữ nhi. Làm toàn bộ đại lục đứng đầu nhất cường giả, bọn hắn tự nhiên là cực ít chú ý cái gì công xưởng, bí cảnh loại hình tin tức, bí cảnh đối loại tồn tại này mà nói cơ hồ đều không có ý nghĩa. Trừ mấy người kia bên ngoài, theo thứ tự phía bên phải tên kia xuyên một thân tông hắc sắc ma pháp bào, một trương mọc đầy râu ria gương mặt trung niên nam tử, khả năng ai cũng sẽ không nghĩ tới, dạng này một cái có chút lôi thôi lết thiết trung niên ma pháp sư, sẽ là đương nhiệm thế giới ma pháp công hội người cầm quyền. Lại hướng phải thì là thân mang một thân ám kim văn trường bào nữ tử, áo choàng phía dưới lộ ra một đoạn như lửa môi đỏ cùng chiếc cằm thon ngực văn có một đạo cực kỳ tinh xảo luyện kim công hội tiêu chí. Đương nhiên, còn có tín ngưỡng cái khác thần, tỉ như cực cao đất đông cứng chi địa xương lạnh chi quốc tín ngưỡng băng tuyết chi thần lẫm đông thần điện, tên kia xuyên thật dày áo lông, cầm trong tay bảo thạch quyền trượng uy vũ nam tử chính là đến từ đó chỗ. Bọn hắn mặc dù cũng không có trọng tài thần điện nổi danh, nhưng vẫn tồn tại như cũ lấy thánh giai cường giả. Tiếp tục hướng khía cạnh nhìn lại, có uy nghiêm như núi trung niên gương mặt, cũng có trải qua tuế nguyệt tang thương láo hủ gương mặt, bọn hắn đứng ngạo nghễ đầu tường, hoặc thâm thúy hoặc cao ngạo ánh mắt hướng về phương xa, lang liệt gió thổi áo bào bay phất phới, bọn hắn có đầy đủ kiêu ngạo lý do, bởi vì bọn hắn mỗi người đều là trí cao vương giả, thế giới này nhân loại đáng tự hào nhất kiêu ngạo, cũng là nhất cường đại phong tuyến. Tinh nhuệ nhất ma pháp quân đoàn, cho bọn hắn điều khiển, tinh nhuệ nhất kỵ sĩ, vì bọn họ giơ cao kiếm trong tay, xông pha chiến đấu. Để đọc T.E.G. Viện, bọn hắn đối diện. Bầu trời phương xa, một bóng người càng đi càng gần, nó hất lên đấu đồng màu đen, cực kỳ cao gầy, hướng áo choàng bên trong nhìn lại, phảng phất có một đạo thâm thúy vòng xoáy, có thể đem người linh hồn cũng hút đi vào. Có thu hoạch gì a? Tên kia ngồi tại bóng ma ma long bên trên tồn tại rốt cục phát ra thanh âm, phảng phất như là nham thạch cùng bùn đất ma sát, thanh âm khô khốc mà khàn khàn. Không có. Bọn hắn phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì, ngược lại không có để ý phía trước những nhân loại này bên trong đứng đầu nhất cường giả. Cùng lúc đó, một cái thế giới khác, lúc này thiên nguyên biển kia cao ngất sườn đồi bên trên. Băng lánh nước mưa tí tách rơi xuống, cuồn quyển sóng biển, vớt bờ biển đáng ẩm. Một đạo bao phủ tại thê lánh nước mưa bên trong, cao lớn áo bào đen thân ảnh, chậm rãi xốc lên kia lâu dài che chắn nghiêm mặt lỗ, không thấy ánh mặt trời áo choàng. Lộ ra chính là một trương hơi khô sẹp phảng phất cương thi gương mặt. Nhưng hắn gương mặt không có bất luận cái gì hư thối dấu hiệu, ngược lại có chút dần dần biến thành màu đen, đồng thời dần dần đầy đặn. Cái trán có chút hở ra, phảng phất dần dần tướng sinh ra xương ác ma. Xác nhận. Hắn mở miệng hỏi. Phía sau hắn, đi tới một đạo mảnh mai mà xinh đẹp thân ảnh, màu đen lụa chất túm váy dài, váy tựa như cùng ngày này bên nước biển theo cuồng phong tung bay. Gương mặt được không phảng phất không có một tia huyết sắc, thể nội ác ma khí tức càng thêm cường đại, lại càng thêm nội liễm. Đã xác nhận, cặp kia đạo đồng người sở hữu bây giờ tại bán biên thành bên trong làm công. Cặp kia đạo đồng bị bọn hắn xưng là thần cách mảnh vỡ cũng không phải không có đạo lý. Chỉ tiếc chúng ta bây giờ cũng không cần. Nữ tử kia thản nhiên nói. Giống như cũng muốn không dậy nổi. Ta là đáng tiếc hảo hảo một ác ma huyết mạch. Làm sao lại suốt ngày bị người gọi đen thúc thúc, nhím biển chiến sĩ? Hai người mặt co lại, tựa như là cái vấn đề. Mấy đạo thân ảnh, trôi nổi tại hắc ám đạo trên không trung, có gương mặt ngày thường vặn vẹo mà kỳ dị, tại bóng ma ma long bên trái, hiển nhiên tuyệt không phải nhân loại. Bên phải trôi nổi tại bầu trời cao lớn thân ảnh, mọc lên cực kỳ kỳ lạ móng ngựa, kia khỏe mạnh thân thể, bành trướng lấy đáng sợ đến không cách nào ức chế lực lượng. Kia năng lượng bàng bạc không bị khống chế tràn lan ra, thậm chí có thể nhìn thấy nó quanh người vờn quanh màu đen phong bạo cùng tiềm điện. Lập tức chỉ gặp cái kia đạo ma long bên trên thân ảnh, giơ cao trong tay cự kiếm, phát ra một tiếng im ắng gào thét. Bầu trời cùng lục địa, thậm chí toàn bộ thế giới, đều phảng phất lâm vào một vùng tăm tối bóng ma ở trong. Nã pháo. Một tiếng gào thét, mấy đạo đáng sợ quang mang xé rách bầu trời, kéo ra toàn bộ chiến tranh mở màn. Dòng lũ đen ngòm từ không trung, lục địa mãnh liệt đụng chạm lấy tòa này cứ điểm thành thị thủ hộ kết giới. Mà lúc này giờ phút này, liên liên toàn bộ đại lục trí cao mấy vị tồn tại, tinh linh tộc vương đỉnh, tộc người lùn bầu trời thành lũy, huy quang thần quốc cùng trọng tài thần điện, cũng chính mật thiết chú ý cuộc chiến tranh này động tĩnh. Thậm chí một chút ma pháp diễn đàn bên trên, cũng tràn ngập đủ loại liên quan tới cuộc chiến tranh này nghị luận. Dù sao cũng không phải cái gì người đều có thể tham dự cuộc chiến tranh này. Cũng chính là bởi vì đây, một chút ma pháp diễn đàn bên trên nghị luận ngược lại càng thêm lửa nóng. Thí dụ như nói đương kim lớn nhất ma pháp diễn đàn bí cảnh chi nhãn. Liên quan tới những này thảo luận liền đã lên 10 vạn số lượng. Mà một chút tương quan thảo luận bày tổ, cũng càng là thảo luận đến khí thế ngất trời. Có gì có thể lo lắng, trời sập có người cao đỉnh lấy. Ta đã di cư phương Nam. Lại thế nào đánh cũng đánh không đến chúng ta cái này tới. Ha ha, ta bây giờ đang ở Huy Quang Thần Quốc, tại đá thủy tinh công xưởng đường quản lý, công xưởng trực tiếp đem ta phái Huy Quang Thần Quốc đế đô tới, hôm qua còn tiện thể gặp hạ lỷ tại đại sư. Tên kia xuyên sao trời hình dáng trang sức ma pháp bảo ma pháp sư, lúc này vẫn như cũ đợi tại hắn phòng luyện kim bên trong, cũng tương tự tại tham dự thảo luận. Dứt lời còn truyền thâu một chương pháp thuật hình ảnh, hoa mỹ khu kiến trúc. Quý tộc khu bên trong, rộng lớn mà sạch sẽ trên đường phố, một cô cực điểm hoa mỹ xa giá nhanh như tên bắn mà vượt qua, thậm chí còn có thể nhìn thấy vương nữ điện hạ xuất hành. Chương 749, thú nhân riêng gì? Ghen tị. Cúng bái đại lão. Ma pháp quyển gia cựu bên trên, rất nhanh hiện ra thảo luận bầy trong tổ đến từ các địa ma pháp sư truy phủng ngôn ngữ. Trước đó bở là sạt thổi một chút ớt vót hồ cờ giạc bí cảnh mạnh như vậy. Lại có thể học cái gì thánh quang phục sinh thuật, lại có thể đánh cái gì chiến trường hiện tại sợ là từng cái chiến trường cũng không dám bên trên. Phong luyện kim vẫn như cũ có chút dơ giấy bẩn thỉu, tên kia xuyên có theo sao trời hình dáng trang sức ma pháp sư nằm trên ghế, một bên tra xét tin tức, một bên tiện thể đi một phen lượt vót hổ cờ dạp các người chơi. Mà cái này thời điểm, bí cảnh công xưởng đại sư ổ sở cũng thuận thế tại bí cảnh chi nhãn ma pháp diễn đàn bên trên lên tiếng nói, tại hớt vóc ổ cờ dạp bí cảnh huấn luyện lâu như vậy, xin hỏi bờ là sạt người chơi có tư cách tham chiến A. Ông trời ơi! Ổ sở đại sư tự mình phát biểu, lập tức dẫn tới nhóm lớn sinh động nhân sĩ hồi phục. Ngưỡng vọng đại sư! Ổ sở đại sư tự mình phát biểu, phải gọi đàn sủng tịt đến xem một chút. Cái gì là đàn sủng? Suốt ngày vô não hộ bờ là sạt công xưởng, cùng chó đồng dạng khắp nơi cắn người, không phải đàn sủng là cái gì? Ha ha ha ha! Chết cười ta, chó cảnh A! Cũng hẳn là gọi những cái kia khởi nguyên đấu sĩ nhìn một chút. Một người khác lên tiếng nói, luyện kim thuật cũng thổi bọn hắn lợi hại, kiếm thuật, pháp thuật cũng thổi bọn hắn lợi hại, cái gì đều là nhà bọn hắn khởi nguyên, quả thực vạn vật khởi nguyên. Không phải gọi thế nào khởi nguyên inter hội sở. Đều không có khởi nguyên đấu sĩ nói chuyện ha ha ha. Phát biểu chơi phía dưới lại có không ít người phát ha ha ha, một hồi cười vang. Cái này thời điểm, làm không phải nhân viên chiến đấu lì tạc cùng ổ sở hai vị đại sư cũng đang quan sát trận chiến tranh này, đồng thời cũng chú ý ma pháp diễn đàn. Thuận tiện phát một câu nói, trêu ghẹo nói, bọn hắn khả năng dùng bọn hắn vĩ đại phục sinh thuật về phía sau phương phục sinh những thú nhân kia, cho nên không có thời gian phản ứng chúng ta bọn này phàm nhân. Cười vang lớn hơn. Gần nhất ma pháp diễn đàn giống như huyên náo rất hung. Là điện hạ. Tiếp tở cho dù làm thánh. Đu dạn dòng chính, cũng khó được có cơ hội như vậy đi vào tòa cung điện này. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dương mắt, ánh mắt lại chỉ dám rơi vào tên này ngồi ngay ngắn thủy tinh vương tọa bên trên nữ tử bắp chân trở xuống vị trí. Vay rơi đáy, lộ ra một đoạn nhỏ như thủy tinh sáng long lanh tinh xảo mũi dày. Một cái đông đại lục xương nhỏ. Suy hư cái gì phục sinh thuật, kết quả ta hoài nghi bọn hắn ngay cả chiến trường đều lên không được. Tiếp tờ vội vàng nói, đồng thời cũng phủi một chút bên cạnh pháp thuật hình chiếu bên trong hiện ra chiến trường hình ảnh. Đương nhiên, không chỉ là nơi đây, tại Trung Quốc phong hội phòng nghị sự, cũng là các quốc gia tối cao nghị sự chỗ, từng đạo hình chiếu rơi xuống, vương nữ ỷ xã bờ là cũng rơi xuống hình chiếu, đám người cùng một chỗ đứng xem lần này chiến tranh. Bao quát tinh linh tộc, tộc người lùn. Chờ một chút, cũng hưu thụ mời vây xem lần này chiến tranh. Đương nhiên, đây cũng là tốt nhất đốc chiến phương thức. Giờ này khắc này, Phương lão bản mang theo quán lục soát cứu đoàn, đi tới thú nhân vương quốc. Cảnh tượng trước mắt, đã không cách nào lại dùng vết thương để hình dung, cái này phảng phất chính là ác ngộng. Có thú nhân thi thể nổn ngang lộn xộn đổ vào trên mặt đất, có trong tay vẫn như cũ cầm vũ khí, liền liền chết cũng không chịu bung ra, mà có thì bị trường thương. Trường mâu xuyên, chuỗi đường hồ lô, dọc tại phế tích bên trong. Sinh tại thời đại hòa bình hệ lẩn, sinh tại an yên tĩnh mật trong rừng rậm các tinh linh, run rẩy nhìn xem cái này nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, giờ khắc này, bọn hắn phảng phất thấy được địa ngục. Bọn hắn không có bất luận cái gì một khắc, so lúc này càng thêm khắc sâu cảm nhận được, nó là đáng sợ như thế, tựa như một mảnh vô biên vô tận hắc ám, thôn phệ lấy tất cả mọi người ở đây. Đây mới thực là địa ngục. Có lẽ phải làm chút gì, nếu không cái này cũng sẽ là bọn hắn sắp đến địa ngục. Trước tìm phiến khu vực này phải chăng còn may mắn người còn sống. Tất cả mọi người hành động. Tinh linh tộc đại trưởng lão hiển nhiên so với bọn hắn trầm ổn được nhiều, cũng tương tự mang theo một chút tiếc nuối cùng nặng nề. Chúng ta chỉ sợ không có lực lượng cứu sống tất cả mọi người, cho nên tốt nhất tốc độ mau mau. Khởi tử hoàn sinh lực lượng như thế nào vĩ đại? Nếu như là giả lập còn tốt, hiện thực cũng không giống như trong trò chơi đồng dạng nói kéo người liền có thể kéo người. Tiêu hao, tín ngưỡng, tinh thần vân vân các phương các mặt, đây cũng không phải là một cái có thể đơn giản thi triển pháp thuật. Mà nếu như thi thể đã hư thối thậm chí bị dã thú ăn đến chỉ còn lại xương cốt, chỉ sợ phục sinh thuật cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Chí ít những này người mới học phục sinh thuật tuyệt đối là làm không được. Mà lúc này giờ phút này, tại thú nhân vương quốc một chỗ khác, kia là một tòa tên là Phỉ Thúy Cốc Tiểu Sơn Cốc. Sơn Cốc bên ngoài, nổn ngang lộn xộn nằm vô số thú nhân thi thể, bọn hắn xuyên khôi giáp dày cộm nặng nề, trên khải giáp có gầm thét hỏa diễm sư tử vân trang trí, kia là thú nhân vương quốc gầm quân đoàn khôi giáp. Hắc ám tựa như là màu đen thảm lan tràn ra, đầy đất thi thể Sơn Cốc bên ngoài, một đầu thú nhân từ trong đống xác chết giơ tay lên, phảng phất như cũ dây rủa lấy muốn đứng lên. Tiếp theo tại mảnh này lan tràn trong bóng tối bị bao phủ, an mòn, tiếp theo hóa thành cho tàn. Thú nhân vương quốc là một tòa phồn vinh mà cường thịnh quốc gia, trong bọn họ vương giả, càng là thánh giai bên trong đỉnh phong tồn tại, nhưng giờ này khắc này, chỉ có đầu kia bị thương lao thu nhân, gầm thét, tại quân đoàn lôi kéo bên trong ngạnh sinh sinh bị dắt lấy về sau triệt hồi. Lập tức vô số đáng sợ bóng đen, nhanh như thiểm điện, dòng lũ phun lên. Lưỡi kiếm, phong bạo. Một đạo cũng không thân ảnh cao lớn điên cuồng sông lên đi lên, lợi cơ hổ cắn chảy ra máu. Đức tiên sinh. Một lôi kéo tên kia người khoác vương bảo lao thú nhân lui lại người sói tướng lĩnh gào thét một tiếng. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là cái du hiệp, nhưng đức tiên sinh vô luận tại thú nhân quý tộc cao tầng, vẫn là bình dân bên trong đều có thể gọi là được hoan nghênh nhất, có thể nói là thú nhân vương nước nước bảo cấp bậc nhân vật. Tại tôn sùng thực lực trong thú nhân có thể như thế được hoan nghênh, không chỉ có riêng là bởi vì thường xuyên mở pháp thuật hình chiếu trực tiếp. Theo gầm lên giận dữ, toàn bộ thân ảnh như là như đạn pháo xông vào cái kia đáng sợ thủy triều bên trong. Vô số sắc bén lưỡi kiếm vây quanh quanh người hắn xoay tròn, những cái kia đáng sợ lưỡi kiếm, trong nháy mắt phảng phất đem hắn cả người hóa thành một đài kinh khủng cối xay thịt, cho dù là những này bóng ma trong quân đoàn kinh lịch vô số chiến đấu cùng giết chóc tinh nhuệ chiến sĩ, giờ phút này cũng như gặt lúa mạch bình thường đổ xuống mảng lớn. Hai tay cự kiếm, như là như phong bạo, điên cuồng chém xuống tại trong đám người, một đạo lại một đạo bóng người đổ xuống, toàn bộ chiến trường bên trên, tất cả mọi người phảng phất bởi vì nhìn thấy kia điên cuồng kiếm ảnh mà tim đập nhanh. Mang theo vương rút lui. Siêu siêu. Nương theo lấy kình phong thanh âm, trong bóng tối, mấy đạo duệ mâu phá không mà tới, phảng phất một vòng tử vong thiểm điện, phá toái hư không. Hắn gầm thét một tiếng. Kiếm như ảo ảnh trong nháy mắt bổ ra hai đạo duệ mâu, ngay sau đó đạo thứ ba, lại đem hắn toàn bộ ngực đóng xuyên. Cùng lúc đó, một cỗ hắc ám mà không rõ khí tức, giống như một con đen nhánh tay, trống rỗng hiện ra, hung hăng bóp chặt cổ của hắn, tướng cả người đều nhấc lên. Đức tiên sinh. Một tiếng nghiến răng nghiến lợi đức gầm thét, ma linh. Sạ l... Ta gặp qua rất nhiều giống như người thú nhân. Một đạo thanh âm trầm thấp không biết từ chỗ nào truyền đến, bọn hắn tựa như cái kẻ ngu đồng dạng, luôn luôn ý đồ lấy bọn hắn điểm này nhỏ yếu lực lượng ngăn cản chúng ta, còn hô to lấy cái gì vì bộ lạc. Thật sự là ngu xuẩn đến buồn cười. Ta thống hận nhất dạng này vô chi ra hỏa, nó không biết sợ hãi là cái gì không. Bàn tay kia hung hăng tướng Đức Tiên Sinh đâm vào cứng rắn trên vách núi đá, trong nháy mắt băng rơi mảng lớn núi đá, âm thanh kia vặn vẹo mà bệnh trạng. Vì cái gì không chạy trốn? Cùng cái khác người đồng dạng sụp đổ, hoàng hốt chạy bừa đào mệnh chẳng lẽ không tốt sao? Đối với dạng này người, ta luôn luôn đem bọn hắn xuyên tại trường mâu bên trên, xuyên thành nhân trụ. Ngươi biết sao, bọn hắn bằng vào ý chí của bọn hắn, bình thường sẽ không lập tức chết đi, mà là muốn kêu rên rất lâu. Ngao giống. Phỉ thúy cốc bên trong, một đạo thê lương thét dài vang vọng toàn bộ sơn cốc. Chương 750, phục sinh đi. Trời chiều tại sơn cốc khía cạnh chậm rãi rơi xuống, huyết hồng ánh nắng, lại để cái này nguyên bản phỉ thúy sơn cốc, phảng phất phủ thêm một tầng huyết sắc chăn mỏng. Giống. Một tiếng như tê liệt gào thét, hai mắt tinh hồng. Đức tiên sinh. Lão thú vương cơ hồ giống giận tránh ra khỏi mấy tên tướng lĩnh, gầm thét lên, chư vị, chúng ta đã không có đường lui. Mượn sơn cốc tử thủ, bất quá dễ rủa lấy sống tạm mấy ngày. Tên này thú nhân vương giả mang theo ngân sắc mặt nạ, mặc dù thấy không rõ dung mạo của hắn, nhưng thanh âm giàn ua, như cũ cương kình mà mạnh mẽ. Chúng ta thú nhân tộc chiến sĩ, tình nguyện máu nhuộm đại địa, cũng làm không được để chiến hữu đoạn hậu, mà chúng ta, một mình chạy trốn. Tình nguyện chiến tử, cũng không có khả năng khuất nhục sống tạm. Lực lượng của chúng ta đến từ máu tươi cùng lôi đình, lực lượng của ta tướng hóa thành lửa giận cùng tử vong. Chúng ta không sợ hãi. Lão thú nhân giơ cao lên trong tay cự kiếm, trước mắt là đem toàn bộ sơn cốc lối ra tất cả đều vòng vây ở như núi như biển bóng ma quân đoàn. Chúng ta không sợ hãi. Còn thưa thú nhân, đồng dạng giơ lên cao cao trong tay binh khí. Một đám. Đồng ốc. Đức tiên sinh giống giận, lại ngạnh sinh sinh từ con kia bóng ma trong lòng bàn tay tránh thoát ra. Nói bọn hắn anh dũng cũng tốt, lộ mạng cũng được, có lẽ. Bọn hắn cho dù thành lập thuộc về mình văn minh. Cũng không thoát khỏi được một ít bản tính, kia là tiềm ẩn tại thực chất bên trong huyết tính. Tất cả thú nhân, lại không còn lui ra phía sau, mà là hướng phía trước mắt bóng ma quân đoàn phản sát mà lên. Kia mảnh xanh biếc trong sân gốc, có như vậy một nắm thú nhân, tựa như cùng một thanh sắc bén trường đao, đâm thẳng mà vào. Chiến kỹ, ý chí tập trung. Đức tiên sinh nắm chặt trong tay cự kiếm, gầm nhẹ một tiếng, lập tức đống nhiên đâm về đằng trước. Một cỗ vô hình chi khí, phảng phất như đạn pháo theo to lớn lưỡi kiếm vung ra. Ầm ầm. Trong sơn cốc cây cối tùy theo sụp đổ, mặt đất thảm thực vật sinh sinh bị cày đi đến 10 trượng, tính cả trước người bóng ma quân đoàn chiến sĩ, bị đánh bay ra xa vài chục trượng, như xếp chồng người bình thường lít nha lít nhít đè ép cùng một chỗ. Nếu như là binh lính bình thường, một kiếm này cho dù là vạn người quân đoàn, cũng có thể bị trực tiếp một kiếm đâm cho xuyên thấu. Nhưng trước mắt những này đáng sợ chỉ biết giết chóc bóng ma chiến sĩ, hiển nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Rất nhanh, lít nha lít nhít đám người lại lần nữa đánh lén đi lên. Chiến tranh trả đạp. Đức tiên sinh bên cạnh đầu kia ngưu đầu nhân gầm thét một tiếng, lập tức hung hăng đạp về mặt đất. Mặt đất tùy theo dạn nước, sụp đổ, tiếp theo đè xuống đẩy hướng bốn phía, một cô đáng sợ sóng chấn động theo đại địa rung mạnh càn quét hết thể chung quanh. Vô số chiến sĩ đổ xuống, nhưng lại có càng nhiều đánh lén đi lên. Bên trên bầu trời, cưới hung mãnh màu đen cự điểu bóng ma quân đoàn kỵ sĩ, như là vẫn lạc lưu tinh, trường thương trong tay theo hạ lạc lực đạo hung ác đâm mà xuống. Mười mấy tên kỵ sĩ đều đâu vào đấy theo thứ tự đâm rơi, liền phảng phất một trận màu đen mưa sao băng. Vướng bận, lão thú nhân vương giơ lên trong tay cự kiếm, ai cũng không cách nào tưởng tượng, hắn là như thế nào làm được, tay run một cái, liền tướng kia so cột cửa còn thô cự kiếm hóa thành trên trăm kiếm ảnh. Kiếm rõ ràng bất quá 2 mét dư, mũi kiếm lại như đột ngột mà ra trăm trượng dây núi. Rầm rầm rầm, một mảnh chạm sát âm thanh bên trong, trên bầu trời còn chưa công tới kỵ sĩ, cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ hóa thành một mảnh huyết vũ. Nhưng ngay lúc này, một tiếng nhỏ xíu duệ vang sẽ qua. Phốc phốc, một chi đen nhánh trường mâu, không biết từ chỗ nào mà đến, lại xuyên qua áo giáp, tướng lao thú nhân vương toàn bộ bả vai xuyên qua. Lao thú nhân lảo đảo mấy bước, miễn cưỡng dựa vào kiếm chèo trống, mới không có đổ xuống. Mồ hôi lạnh theo mặt nạ bên trong gương mặt, nhỏ giọt xuống. Ai cũng thấy không rõ hắn mặt nạ hạ sắc mặt, nhưng vẫn cũ có thể cảm giác được, mặt của hắn bởi vì đau đớn mà run rẩy co rút. Không thể đổ dưới, tuyệt không thể đổ xuống. Nhìn xem chung quanh thú nhân vương quốc tinh nhuệ nhất chiến sĩ một cái tiếp theo một cái đổ xuống, lao thú nhân quốc vương lòng đang nhỏ máu. Cũng bởi vì các ngươi đều là một đám ngu xuẩn, cho nên tất cả đều phải chết ở chỗ này. Âm thanh kia mang theo một chút vặn vẹo ý vị, một mảnh hắc vụ ở giữa không trung ngưng tụ, hóa thành một đạo đen nhánh áo choàng. Áo choàng bên trong chỉ lộ ra hé mở âm độc khuôn mặt, sau đó lại đưa người con dân từng cái giết sạch, giết tới bọn hắn sẽ biết sợ cầu xin tha thứ mới thôi. Đến lúc đó, ta xem các ngươi có phải là vẫn như cũ có dạng này dũng khí. Ngay sau đó, bên trên bầu trời, trường thương trong tay, mang theo từng tiếng đâm rách màng nhĩ rít lên. Càng nhiều kỵ sĩ như là vô số như lưu tinh rơi xuống. Chân trời cuối cùng một vòng tà dương rơi xuống, bầu trời càng thêm hắc ám. Tại những này thú nhân về sau trong trí nhớ, như cũ chỉ nhớ mang máng. Cái này một ngày, chúng ta lâm vào hắc ám cùng tuyệt vọng, chúng ta cực lực phản kháng, nhưng vẫn là thất bại. Mí mắt càng ngày càng nặng nặng, tay đã sớm cầm không được kiếm, thân thể thật giống như rót chỉ. Từ quang minh, đến hắc ám. Từ hắc ám, tựa hồ lại gặp được xa xôi đông phương, kia một sợi màu vàng kim nhạt ánh dạng đông. Phảng phất nghe được có người hô một tiếng, phảng phất tại la lên tên của chúng ta. Ta không muốn đổ xuống. Không muốn. Phỉ thúy cốc bên trong, mảnh này hiện đầy rạt rào màu xanh biếc mỹ lệ sơn cốc, chỉ gặp cuối cùng còn sót lại mấy tên thú nhân, có đứng ở sơn cốc cùng vô số thi thể, loạn quân trong vòng đây, liền phảng phất thâm trầm ngủ thiếp đi. Tiếp theo bị chém ngã xuống đất, liền không thể dậy được nữa. Có chăm chú dựa vào cự kiếm của mình, phát ra thô trọng tiếng thở dốc, phảng phất cũng đã không cách nào chống đỡ tiếp. Giết bọn hắn. Cái kia đạo âm trầm thân ảnh phiêu phù ở giữa không trung. Đúng lúc này, đông nhiên chỉ nghe được một thanh âm hô, chỗ này còn có người. Một bóng người tùy theo rơi xuống. Ngay sau đó bạch quang lóe lên, trước mắt lóe lên một cái, mấy tên ma pháp sư đột ngột xuất hiện tại trước mặt. Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó liên miên bóng ma quân đoàn, tướng nhóm này đột nhiên xâm nhập người trùng điệp vây lại. Ngươi là đến khẩn cầu ta thả còn lại thú nhân một con đường sống sao. Cái này phiêu phủ ở giữa không trung, cũng không giống như nhân loại tồn tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước hết nhất đến tên này nhìn qua thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi. Phương lão bản sắc mặt chìm xuống. Ngươi biết chúng ta là ai chăng? Ta không cần biết các ngươi là ai. Phương lão bản mở miệng nói. Ừm. Đạo này phiêu phù ở giữa không trung, tản ra so ác ma còn muốn đáng sợ phảng phất có thể làm người ngạt thở khí tức cường đại thân ảnh, lần nữa ngẩn người. Các ngươi ảnh hưởng ta mở tiệm. Ha ha ha ha ha. Ma Linh Sa cười như điên, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ nói báo thù cho bọn họ cái gì mở tiệm. Nguyên lai là người điên A. Ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi? Liên liên tiệm mới bên trong giả nhất khách hàng hệ lần đều chưa thấy qua Phương lão bản sắc mặt nặng như vậy, như thế lạnh, giữa chúng ta chưa từng có cái gì thủ, ta cũng không cần cho người nào báo thủ. Ta giết bọn hắn, ngươi không tức giận a? Các ngươi không phải tới cứu bọn hắn sao? Trước mắt đạo này hoàn toàn giấu ở đấu đồng màu đen bên trong, chỉ lộ ra hé mở âm độc gương mặt ra hỏa rỗi ra một con khô cạn móng vuốt, chỉ vào Phương Khải lạnh giọng hỏi. Đúng vậy a, chúng ta. Thật có thể sao? Một bên khác, mang vô cùng tâm tình thấp thỏm, hệ vạn đoàn trưởng, hệ lần, tịt chờ một đám thánh kỵ sĩ, mục sư đi đến những này trước mặt thú nhân. Một trong tay người nắm vuốt một viên sinh mệnh phù ký. Các ngươi muốn làm gì? Sạn rốt cục lộ ra hồ nghi thân sắc. Cứu rồi a. Cũng không biết là không có kịp phản ứng vẫn là sửng sốt, âm thanh kia chủ nhân, lại không có công kích, mà là trơ mắt. Nhìn xem kia mấy cái sinh mệnh phù ký bên trong thánh quang lực lượng phóng thích ra. Kia cố ấm áp quang mang, tựa như là lạnh thấu xương nhưng trong trời đông giá rét mặt trời mới mọc. Phục sinh đi. Ma Linh Sa cùng ở đây tất cả bóng ma quân đoàn chiến sĩ đều nhìn thấy, một đạo lại một đạo kim quang rơi xuống. Ngay sau đó, bọn hắn gặp được trong cuộc đời này khó quên nhất, kinh hãi nhất lại không thể tư nghị một màn. Chỉ gặp nguyên bản sớm đã không một tiếng động kia mấy tên thú nhân. Trận trừng lấy hai mắt đống nhiên run rẩy. Bọn hắn tắm rửa tại kia mảnh kim sắc quang mang bên trong, liền phảng phất lúc ngủ bị người đánh thức, đống nhiên một cái giật mình, lại chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Lập tức trên thân vết thương chí mạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Làm sao? Khả năng. Bọn hắn tất cả mọi người, cơ hồ tất cả đều phát ra một tiếng kinh hãi gần chết nghẹn ngào cùng thiếu. Đã bị giết chết người. Thế mà còn có thể lại phục sinh. Cái này hoàn toàn đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Đừng nói là bọn hắn, liên liên hệ lần cùng tịt chờ những này thi triển cứu rồi thi thuật giả mình, đều trừng to mắt, gắt gao che miệng, một đám các tinh linh cho dù sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, lúc này như cũ ngốc trệ tại chỗ. Lập tức nước mắt không thể ức chế liền chạy xuôi xuống tới, kia cô phát ra từ nội tâm cảm kích cùng cảm động, giờ khắc này bọn hắn mới cảm nhận được. Nguyên lai sinh mệnh là như thế vĩ đại. Nhìn xem từng cái thú nhân mở mịt thất thố ánh mắt, những này thánh kỵ sĩ cùng các mục sư trên mặt hiện ra một vòng không tì vết tiêu dung. Giờ khắc này, bọn hắn không hối hận đi lên một đầu thần thánh con đường. Tại kia mảnh phảng phất như địa ngục trồng chất thành núi thi thể cùng đã bị nhuộm thành huyết sắc xanh biếc trong sân cốc, chí ít những này bóng ma quân đoàn đồ lục giả nhóm, chưa bao giờ từng thấy, một người có thể phát ra dạng này phát ra từ nội tâm tiêu dung. Tại mảng lớn sớm đã hóa thành phế tích trong thú nhân vương quốc, khắp nơi đều là hủy diệt phế tích bên trong, cặp mắt của các nàng chứa đầy nước mắt, chỉ vì tìm được cái này đến cái khác có thể bị các nàng cứu sống người. Làm sao có thể? Tại sao có thể dạng này? Tại sao có thể phục sinh? Giết! Cho ta toàn bộ giết sạch! Yên tĩnh nửa ngày trong sơn cốc đống nhiên truyền ra từng đợt như bị điên gào thét.